Trong ký túc xá, Lam Anh ngồi ở trước gương đầu, lau điểm mặt xương ở lòng bàn tay, mặt cân xứng sau đó lại lau điểm ở trên mặt, một bên hầu hạ chính mình gương mặt kia, một bên nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái bên cạnh đọc sách Khương Nhã, mở miệng nói, Khương Nhã, buổi tối không có tiết học, ta ca làm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Khương Nhã tầm mắt từ quyển sách trên tay thượng chuyển rời đến Lam Anh trên người, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta liền không đi đi. Lam Anh bọn họ cái kia vòng Khương Nhã cũng không phải rất quen thuộc, nhiều nhất cũng liền cùng Phó Thâm bên người vài người tương đối thuộc thôi. Toại La Sơn cùng Lam Anh bọn họ ăn cơm, Khương Nhã suy tư một lát vẫn là mở miệng cự tuyệt. Người này có người vòng, Lam Anh bọn họ đều là kinh thị người, thả trong nhà địa vị không bình thường, vị trí vòng tự nhiên không phải người nào đều có thể trà trộn vào đi, liền tính Khương Nhã hiện tại cùng Phó Thâm ở kết giao. Cũng không cái loại này muốn nương Phó Thâm đánh vào kinh thị cái này thượng lưu vòng ý tưởng, nào đó sự, thuận theo tự nhiên có thể. Lam Anh liếc mắt một cái liền minh bạch Khương Nhã ý tứ, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Khương Nhã ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không người ngoài, theo ta ca cùng Kiều đại ca, còn có nhà các ngươi Phó Thâm, ngươi nếu là không đi nói, phỏng trừng Phó ca liền phải thất vọng rồi, hắc hắc hắc, Khương Nhã ngươi hòa giải Phó ca cũng chỗ có một đoạn thời gian đi. Các ngươi tính toán khi nào thấy ra trường A, này Mao Gia Gia đều nói, hết thể không lấy kết hôn vì tiền để kết giao đều là chơi lưu. Manh, lại nói, Phó ca tuổi cũng không nhỏ, các ngươi bằng không trước đính xuống dưới, ngươi tuổi không đến có thể chờ mấy năm lúc sau lại kết hôn sao. Đối với Khương Nhã cùng Phó Thâm kết giao chuyện này Nhi Lam Manh không có gì ý kiến, thậm chí Lam Manh cảm thấy Khương Nhã cùng Phó Thâm ở bên nhau cũng khá tốt, ngày thường Khương Nhã tính tình quá đạm. Cũng tương đối trầm ổn, nếu cùng trong trường học những cái đó nam sinh nói đối tượng, thật là có chút không đáp, những cái đó nam sinh tuổi không lớn, tính trẻ con chưa thoát, cùng Khương Nhã cùng nhau, phỏng chừng có loại mang nhi tử ảo giác. Kết hôn chuyện này còn sớm đâu, nói nữa, ta chuyện này còn không có cùng người trong nhà nói đi, ta tính toán chờ đoạn thời gian trường học nghỉ ta lại về nhà nói chuyện này nhi. Ngước mắt đối thượng Lam Anh trêu ghẹo tầm mắt, Khương Nhã ngự khí một đốn, mở miệng nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt nhi? Sách, Khương Nhã đồng học, nhà các ngươi lão phó muốn quá người nhà ngươi này một quan phòng chừng có chút khó a. Ngươi cùng phó ca này vừa ra làm ta nhớ tới một câu, quân sinh ta chưa sinh a. Lam Anh còn làm như có thật mà rung đùi đắc ý. Khương Nhã nháy mắt bật cười, đứng dậy đi đến Lam Anh trước mặt, tinh tế trắng non ngón trỏ chọc chọc Lam Anh đầu, mở miệng rồi nói, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Gần nhất ta phát hiện ngươi giống như mỗi ngày tan học đều có người đưa ngươi trở về a. Nói bừa cái gì đâu, chúng ta chính là bằng hữu bình thường quan hệ, cũng không biết là ai, gần nhất mấy ngày vừa tan học liền vứt bỏ ta. Lam Anh trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn Khương Nhã mở miệng nói, ngươi đợi lát nữa nhưng đừng làm cho ta ca mặt nhắc tới này một vụ a. Không nghe thấy Khương Nhã theo tiếng, Lam Anh lại lần nữa mở miệng nói, Khương Nhã, cũng thật không thể nói bậy. Ta cùng nhân gia thật chính là bằng hữu bình thường. Ít nhất hiện tại là, đến nỗi tương lai có phải hay không, vậy đến xem đối phương biểu hiện. Xa ở ngàn dặm ở ngoài, Khương gia, Dương Quý Mai thế Khương Hán Sinh thu thập đồ vật, kia Dương hành lý đã tắc tràn đầy Dương Quý Mai như cũ không chịu từ bỏ, hận không thể một cái Dương tắc kín kẽ, một chút không gian cũng không lưu. Khương Hán Sinh, ngươi lần này đi kinh thị nhớ rõ đem đồ vật cấp khuê nữ à, hôm nay cũng bắt đầu nhiệt. Đừng quên đến lúc đó kia đồ vật lấy ra tới đều hỏng rồi, còn có a, ngươi ra cửa bên ngoài cẩn thận một chút, đừng thành thật quá mức, các ngươi kia cái gì khảo sát, ngươi ít nói lời nói, nhiều nghe là được, chuyện gì nhi đều có nhân gia văn minh đâu, ngươi nói Khương Văn Minh thật đúng là rất có tâm, khảo sát gì đó còn mang theo ngươi cùng đi đâu. Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai sao có thể không biết, Khương Văn Minh sở dĩ cùng nhà bọn họ lui tới. Bất quá là bởi vì lúc trước Khương Nhã giúp chuyện đó nhi, lúc trước trong thôn rời mổ nháo ra tới chuyện này, còn có Khương Văn Minh trong nhà kia điểm dơ bẩn chuyện này, Khương Nhã nhưng đều giúp đỡ hỗ trợ, nếu không Khương Văn Minh cũng không có khả năng cái gì chuyện tốt nhi đều nghĩ lay Khương Hán Sinh không phải. Chủ yếu là, Khương Văn Minh tưởng đáp thượng Khương Nhã này tuyến, phải cùng Khương gia bên này bảo trì liên hệ, tốt xấu còn có thân thích cửa này quan hệ, họ hàng xa cũng là thân thích. Đã biết, ta liền bồi Văn Minh đi kinh thị bên kia chuyển động một chút, chủ yếu vẫn là đi xem quê nữ, khảo sát chuyện này ta cũng không hiểu, liền đi theo đi được thêm kiến thức, ai nha, ngươi đừng tắc, cái Dương tắc không giới liền tính, ta ta quần áo còn có mấy đều không mang đâu. Khương Hán Sinh thấy cái dương đều phải căng bạo, vội vàng mở miệng ngăn cả nói. Ai, ngươi một đại lao ra mang hai thân xiêm y là được, cấp khuê nữ nhiều đẳng điểm không gian mang điểm đồ vật, quần áo, cùng lắm thì đến bên kia mua là được. Khương Hán Sinh, ngươi mang những cái đó mau mau cá, ớt gà, nhân gia kinh thị không có mua. Đương nhiên, những lời này Khương Hán Sinh không dám nói ra khẩu, chỉ có thể nhìn Dương Quý Mai một cái kính hướng tưởng trong Dương tiếp tục dốc hết sức tắc. Thu thập thứ tốt, Dương Quý Mai còn ở nhắc mãi có hay không đã quên gì, Khương Hán Sinh ở một bên bĩu môi, mụ già này phỏng trừng hận không thể quản gia đều dọn qua đi đưa cho khuê nữ. Đương nhiên, liền tính quản gia dọn qua đi, Khương Hán Sinh cái này đường phụ thân cũng không gì ý kiến, dù sao đây cũng là khuê nữ gia, cùng lắm thì chuyển nhà sao, dọn kinh thị đi, bất quá hiện tại gia đình kinh tế tạm thời còn không được, đến hoãn một đoạn nhật tử. Bên này, Phó Thâm đứng ở trong phòng, quần áo thay đổi một thân lại một thân, cuối cùng vẫn là tuyển một thân quân trang mặc ở trên người, hắn nhớ rõ tiểu cô nương đã từng nói qua nàng thích nhất xuyên quân trang nam nhân. Phó Thâm đang đứng ở trước gương, giơ tay sửa sang lại cổ áo, đột nhiên nghe thấy được ngoài cửa có người gõ cửa thanh âm, Phó Thâm sửa sửa cổ áo, vuốt phẳng xiêm y, sau đó mới xoay người đi ra phòng. Mở cửa, thấy ngoài cửa Thư Mẫn, Phó Thâm rũ mắt thấy Thư Mẫn trong tay những cái đó rau dừa trái cây. Như thế nào như vậy nửa ngày mới mở cửa a, ta chờ đã nửa ngày, chạy nhanh đem đồ vật đều tiếp nhận đi, ta giữa trưa cho ngươi hầm canh uống, ngươi gần nhất tĩnh dưỡng đến thế nào, miệng vết thương không thành vấn đề đi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn nhìn lại. Thư Mẫn một bên nói chuyện vừa đi vào phòng. Phó Thâm bất đắc dĩ mà tiếp nhận mẫu thân trong tay dẫn theo kia một đại chồng đồ vật, bỏ vào trong phòng bếp, sau đó lại lần nữa đi ra, nhìn ngồi ở trên sofa thở dốc mẫu thân. Trầm giọng mở miệng nói, mẹ, chính ngươi lại đây. Đúng vậy, tài xế làm ngươi ba bên kia mang đi, ta đánh xe lại đây, tới rồi tiểu khu cửa không cho tiến ta cũng chỉ có thể xuống xe đi đường, nhiều như vậy đồ vật, cũng thật mệt chết ta. Mệt vì cái gì muốn mua nhiều như vậy, hơn nữa Thư Mẫn căn bản là sẽ không xuống bếp, Phó Thâm nhưng không tin mẫu thân có thể ở ngắn ngủn thời gian nội liền luyện liền một thân chú nghệ, phỏng trường đủ huyền. Hơn nữa, hắn chờ lát nữa còn phải ra cửa đâu, lúc này lại đây luyện trung nghệ, này không phải thêm phiền sao. Còn có nghĩ ôm tôn tử, còn có nghĩ muốn con dâu. Thư Mẫn lúc này cũng phát hiện Phó Thâm kia thân trang điểm rõ ràng nổi danh đường, tầm mắt dừng ở nhà mình nhi tử trên người đánh giá một lát, Thư Mẫn ánh mắt hơi lóe, hầu nghi mà mở miệng nói, nhi tử, ngươi xuyên thành như vậy, đi chỗ nào? La Sơn cùng Kiều Thuận Nghĩa hẹn cùng nhau ăn cơm. Phó Thâm tránh nặng tìm nhẹ trả lời nói. Thư Mẫn đôi mắt híp lại, không thích hợp nhì, này bằng hữu ước ăn cơm, Phó Thâm khi nào như vậy coi trọng, liền Phó Thâm kia một thân quân trang, vừa thấy chính là lấy bàn ủi vất qua, này mấy cái đại lao ra ăn cơm, còn coi trọng như vậy. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có như vậy khách khí. Thư Mẫn thanh thanh giọng nói, cũng không vạch trần, mở miệng nói, hẹn bọn họ ăn cơm à, kia vừa lúc không cần làm, ta cũng cùng đi. Cùng đi, như vậy sao được? Phó Thâm lập tức mày kiếm nhíu lại, suy tư một chút dùng từ mở miệng nói, mẹ, ngươi đi không có phương tiện, chúng ta đều là đại lao gia. Nga, không có phương tiện, vậy càng thêm có quỷ. Vì tương lai con dâu, Thư Mẫn cũng liền không nói gì, ngồi vài phút liền cùng Phó Thâm cùng nhau ra cửa. Phó Thâm lái xe đưa Thư Mẫn tới rồi trung tâm thành phố thương trường bên kia. Sau đó mới lái xe hướng tới cùng Tiểu Thuận Nghĩa bọn họ ước hảo địa phương đuổi qua đi. Tới rồi địa phương, Phó Thâm dừng xe lúc sau đi vào nhà ăn, lên lầu đi vào ghế lô cửa, đẩy cửa liếc mắt một cái liền phát hiện thiếu một người, ngay cả Lam Anh đều tới, Khương Nhã lại không có tới, Phó Thâm nhíu mày, tầm mắt nhìn về phía Lam Anh. Lam Anh bị xem không được tự nhiên, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, cái kia, Khương Nhã vốn là muốn tới. Chính là sắp ra cửa thời điểm nhận được điện thoại, có việc nhi liền bất qua tới. Lam Anh tỏ vẻ, Phó ca, đừng như vậy nhìn ta hơi sợ, ta thật không biết Khương Nhã làm gì đi à. Tiêu Thuận Nghĩa nhìn Lam Anh bị Phó Thâm sợ tới mức kia đáng thương hình dáng, phụt một tiếng cười, mở miệng hòa giải nói, Phó Thâm, ngươi đừng dọa Tiểu La Nhi, tốt xấu là La Sơn muội tử, cũng chính là ta mấy cái muội tử, đều là người một nhà đừng hù dọa nhà mình muội tử a. Phó Thâm thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, rõ ràng Tiểu Khương đồng học không có tới, này hứng thú không cao à. Tiêu Thuận Nghĩa móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đưa tới Phó Thâm trước mặt, tới, rít điếu thuốc nhi, này tiểu Khương đồng học có việc nhi, lần này không tới, lần sau lại ước đi. Không chịu. Phó Thâm cự tuyệt, đem Tiểu Thuận Nghĩa tay đẩy trở về. Nha à, Phó ca ngươi đây là giới yên hoàn lương, có thể à, vẫn là tiểu Khương đồng học thuần phu có thuật, lúc này mới bao lâu thời gian, liền bắt đầu giới yên, chực chực chực. Tiêu Thuận Nghĩa trêu chọc nói. Ngay cả bên cạnh La Manh cùng La Sơn cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Phó Thâm. Này Phó Thâm nghiện thuốc lá tuy rằng không lớn, nhưng là nhiều năm xuống dưới cũng thành thói quen. Này nói chuyện đối tượng, nói giới liền liền giới. Phó Thâm cũng không phủ nhận, bởi vì giới yên chuyện này thật đúng là cùng Khương Nhã có như vậy điểm quan hệ. Phó Thâm phát hiện trước kia không cảm thấy hút thuốc có cái gì, dù sao đều đã thói quen. Bất quá khoảng thời gian trước hắn nhận thấy được Khương Nhã đối chính mình hút thuốc chuyện này giống như có chút không quá tán đồng, biểu hiện đến phi thường rõ ràng chính là, hút thuốc về sau, Khương Nhã đều cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Này hút thuốc cùng tức phụ nhi chi gian làm lựa chọn, Phó Thâm quyết đoán tuyển tức phụ nhi. Một bữa cơm qua đi, La Sơn lái xe đưa La Manh hồi trường học, bọn họ mấy cái đại nam nhân chỗ cũ đánh bài đi, dù sao Khương Nhã cũng không ở Phó Thâm cảm thấy nhàm chán liền bồi bọn họ chơi hai tay. Ngâm thuốc lá, Phó Thâm du mắt nhìn chính mình trong tay bài. Vớt ra một đôi mười, trầm giọng nói, đối tử, ta muốn một đôi ca hoa. Tiêu Thuận Nghĩa tiếng nói vừa dứt, tay quá mau mà vứt ra hai bài tẩy, cười mắt đều mị lên. Đêm nay khó được Phó Thâm ăn mệt, đêm nay trên dưới tới cơ hồ Phó Thâm liền không thắng quá, quả nhiên là ứng câu nói kia, tỉnh trường đắc ý sòng bạc thất ý a. Lại đánh hai vòng nhi, Phó Thâm đều thất thần, nhìn gác ở bên cạnh di động vài mắt. Đãi một ván xuống dưới Phó Thâm ném xuống trong tay bài, đứng dậy mở miệng nói, các ngươi tẩy bài, ta đi trước buồng vệ sinh. Ai ra, thượng buồng vệ sinh còn không quên mang di động, muốn đánh điện thoại cứ việc nói thẳng bái, mọi người đều là người một nhà, ai không hiểu biết ai à, chật chật chật. Làm lơ bạn tốt kia trêu chọc tầm mắt, Phó Thâm đứng dậy ra ghế lô, đi vào trên hành lang, lấy ra di động bắt thông nào đó dãy số. Khương Nhã còn không có trở về, xin hỏi họ gì? Đợi lát nữa ta làm nàng trả lời điện thoại. Nghe điện thoại một khắc đầu phụ nữ trung niên tiếng nói, Phó Thâm trong lòng bực bội không thôi, nói một câu không cần phiền toái liền cắt đứt điện thoại, một lần nữa về tới ghế lô. Phó Thâm, nhanh lên nhi, ta đêm nay vận may hảo, liền chờ ngươi, chạy nhanh. Không sai biệt lắm tan đi, ta chính là người bệnh, ta liền đi về trước. Phó Thâm nói tiến lên vài bước đoan quá trên bàn rượu ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó xoay người đi rồi. Nhìn trên mặt bàn không cái ly, Tiêu Thuận Nghĩa liếc liếc mắt một cái đã đóng lại môn. Âm thầm chửi thầm, hắc, này anh em nói đi là đi, bất quá Tiêu Thuận Nghĩa khẳng định Phó Thâm tuyệt đối không phải về nhà, hẳn là bắt được người đi đi. Kinh cổng lớn, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở góc mịt mở chỗ, trong tay kẹp một cây thuốc lá, trong lòng dị thường bực bội tưởng hút thuốc giảm bớt, nhưng Phó Thâm cuối cùng cũng không chế được. Chỉ là thường thường nghe vừa nghe trong tay kia thuốc lá mùi vị, sâu thẳm tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn nào đó phương hướng. Vài phút qua đi, Phó Thâm nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ thượng chỉ vào thời gian, kim đồng hồ đã chỉ hướng buổi tối 9 giờ, lại quá nửa giờ trường học ký túc xá liền. Phải khóa lại. Nghĩ đến Khương Nhã không di động cũng không hảo liên hệ, Phó Thâm tiếp tục kiểm chế tính tình chờ. Lại đợi hơn 10 phút rốt cuộc một chiếc xe taxi ngừng ở kinh cổng lớn. Ngay sau đó hai nữ nhân từ bên trong xe bước xuống, nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh, Phó Thâm ánh mắt hơi lóe, trong mắt khó được hiện lên một mạt kinh ngạc thần sắc. Này hai nữ nhân như thế nào sẽ tiến đến cùng nhau? Chuyện khi nào nhi? Phó Thâm phản xạ tính mà lui hai bước, mịt mờ mà hướng tới bóng ma trô né tránh, nhìn cách đó không xa hai nữ nhân Phó Thâm nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhìn cách đó không xa mẫu thân vẻ mặt thân thiết mà lôi kéo tiểu cô nương kia bộ dáng cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Khương Nhã trong tay dẫn theo hai cái túi, bên trong trang thư mẫn đưa cho nàng quần áo, sự tình còn phải từ buổi chiều nói lên, vốn dĩ buổi chiều Khương Nhã tính toán cùng Lam Anh cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, xảo chính là mới vừa xuống lầu liền nghe thấy túc quản A-di nói có người tìm, đại Khương Nhã tiếp điện thoại, nghe thư mẫn ước nàng cùng đi đi dạo phố Khương Nhã là cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân, mà biết trước đó đã cùng Lam Anh nói tốt, nhưng nghe thấy thư mận ở. Trong điện thoại cảm thán, nói chính mình một người ở thương trường không ai bồi, cỡ nào nhàm chán, kia sợi đáng thương kính nhi lăng là làm Khương Nhã ngạnh không dậy nổi tâm địa tới, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người đi dạo vài tiếng đồng hồ, nữ nhân dạo khởi phố tới đều là điên cuồng. Khương Nhã đối với đi dạo phố phương diện này vốn dĩ không có gì chấp nghiệm, bất quá hôm nay bị Thư Mẫn mang theo lắc lư ban ngày, giống như đột nhiên khai thông cái gì thuộc tính. Ai, Khương Nhã, ngươi chạy nhanh vào đi thôi, ta chờ lát nữa làm người tới đón ta trở về là được. Hôm nay phiền thoái ngươi bồi ta đi dạo lớn như vậy nửa ngày thật đúng là ngượng ngùng a. Bất quá A Di là thật thích ngươi, có thời gian nói lần sau lại cùng nhau ra tới a. Nơi nào, ta thực thích cùng A Di cùng nhau đi dạo phố. Nói nữa, ta còn phải cảm ơn A Di đâu, ngài tặng ta hai bộ quần áo, này quần áo ta thích chứ. Khương Nhã lộ ra một mặt ngoan ngoãn tươi cười, mở miệng trở về một câu. Ai, ngươi không chê phiền là được, ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt hợp ta mắt duyên. Thư Mẫn vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn Khương Nhã nói. Không chê phiền, ngài tính tình tốt như vậy, ta thích đều không kịp, như thế nào sẽ phiền đâu. Ai ra, nếu không nói như thế nào nữ hải tử là chi kỷ tiểu láo đông đâu, tiểu nha đầu nói chuyện thật là dễ nghe, kia đã có thể nói tốt, lần sau cùng nhau đi dạo phố A. Hảo, A Di ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm, đúng rồi, ngài gọi người tới đón không có. Không đâu, ta đây liền gọi điện thoại làm người tới đón. Thư Mẫn nói lấy ra di động, đang chuẩn bị đánh trong nhà tài xế điện thoại, đột nhiên nhớ tới buổi sáng ra cửa phía trước nam nhân nhà mình giống như nói tài xế hắn phải dùng một ngày, trong đầu bay nhanh tự hỏi, sau đó bắt đánh nào đó dãy số. Chính ẩn nấp ở trong góc Phó Thâm đột nhiên cảm giác trong túi di động long long chấn động lên, Phó Thâm lấy ra di động, nhìn trên màn hình lão mẹ điện báo, ngước mắt liếc liếc mắt một cái cách đó không xa mẫu thân bóng dáng. Uy, nhi tử! Ta ở kinh cổng lớn, ngươi bên kia tan cuộc không, tiện đường lại đây tiếp ta một chuyến. Phó Thâm nghe di động mẫu thân thanh âm, dầu di lên tiếng, ân. Thư Mẫn cũng không nhận thấy được dị thường, nhi tử tính tình từ trước đến nay chính là như vậy, tam gậy gộc đánh không ra một cái buồn thi tới, Thư Mẫn đều đã thói quen. Cắt đứt điện thoại Thư Mẫn cười tủm tỉm mà đẩy đẩy Khương Nhã ý bảo Khương Nhã chạy nhanh đi vào. Khương Nhã không yên tâm mà quay đầu lại nhìn nhìn. Thư Mẫn xua xua tay ý bảo không thành vấn đề, Khương Nhã lúc này mới vào trường học. Tiểu cô nương thân ảnh dần dần nhìn không thấy Thư Mẫn mới quay đầu, sau đó vừa quay đầu lại liền phát hiện chính mình bên cạnh đột nhiên nhiều ra tới một đạo thân ảnh. Thư Mẫn hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt kinh ngạc mà nhìn đột nhiên toát ra tới Phó Thâm. Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi ngồi máy bay lại đây. Không nghĩ để ý tới mẫu thân không đâu vào đâu. Phó Thâm bất động thanh sắc mà liếc liếc mắt một cái kinh đại tá môn, tuy rằng đã nhìn không thấy tiểu cô nương thân ảnh, nhưng Phó Thâm vẫn là nhịn không được nhìn hai mắt mới thu hồi tầm mắt. Hỏi ngươi đâu, như thế nào không trở về? Thư Mẫn duỗi tay chọc chọc Phó Thâm bả vai, lại lần nữa hỏi. Vừa lúc ở phụ cận có việc, liền nhận được ngươi điện thoại. Phó Thâm trở về một câu, sau đó thấy mâu thân còn tưởng tiếp tục mở miệng hỏi cái gì, tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng nói. Ta xe ngừng ở bên kia, lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Hành, ngươi chạy nhanh đưa ta trở về, chân toan. Thư Mẫn đi theo Phó Thâm phía sau lên xe, sau đó khom lưng xoa xoa sau lưng cùng, đi dạo một buổi trưa, thật sự chân toan, nhưng là cũng rất vui vẻ. Rốt cuộc nguyện ý bồi nàng dạo lâu như vậy người thật đúng là không nhiều lắm. Trong nhà một lớn một nhỏ Thư Mẫn là không trông cậy vào quá. Rốt cuộc trong nhà hai nam nhân bồi đi dạo phố thật đúng là số lần không nhiều lắm, liền tính bồi, cũng không tận hứng à, vẫn là nữ nhân cùng nữ nhân dạo tương đối hăng hái nhi. Phó Thâm lái xe đưa mẫu thân trở lại chỗ ở, sau đó chính mình cũng không tính toán ở bên này nghỉ một đêm, thuận tiện từ mẫu thân trong miệng tìm hiểu một chút khẩu phong, nhìn xem mẫu thân cùng Khương Nhã chi gian chuyện gì xảy ra. Đối với nhi tử ngủ lại bên này, Thư Mẫn còn kinh ngạc một chút, sau đó lại không nghĩ thông suốt không đúng chỗ nào, Thư Mẫn cũng liền không nghĩ, dù sao đã thói quen, nhi tử trong đầu tưởng cái gì, không phải nàng cái này làm mẫu thân có thể đoán được. Kinh thị sân bay. Khương Hán Sinh cùng Khương Văn Minh một chút phi cơ liền có người tới đón cơ, những người đó tiếp Khương Văn Minh bọn họ đi khách sạn, an bài hảo lúc sau Khương Văn Minh liền rửa mặt một phen, sau đó gõ vang lên Khương Hán Sinh cửa phòng. Bên này, Khương Hán Sinh cũng thu thập một phen. Tính toán ra cửa, mở cửa liền thấy chờ ở bên ngoài Khương Văn Minh. Rũ mắt thấy Khương Hán Sinh trong tay đại túi tiểu túi, Khương Văn Minh lộ ra một mặt cười, túi người một phen tiếp nhận Khương Hán Sinh trong tay hai cái túi, không thấy nơi khác mở miệng nói, đại ca, ngươi đây là tính toán đi xem Khương Nha đi, vừa lúc ta cũng có ý tưởng này, chúng ta cùng nhau được. Ngươi cũng đi a. Kia khảo sát chuyện này Khương Hán Sinh cho rằng Khương Văn Minh vừa ra chân khẳng định rất vội, không nghĩ tới Khương Văn Minh đặt chân chuyện thứ nhất như thế nhưng là đi thăm Khương Nhã. Khảo sát chuyện này không vội, ta bên này có cái người quen, đợi lát nữa làm người lái xe đưa chúng ta đi kinh đại. Ta chất nữ tiền đồ A, kinh đại sinh viên, ta trên mặt cũng thơm lây A. Kia hành, cùng đi đi. Khương Hán Sinh cũng không hề cự tuyệt, hai người cùng nhau hướng tới khách sạn ngoại đi. Tới rồi khách sạn cửa, sơ tây trang đầu nam nhân thấy Khương Văn Minh bọn họ ra tới, trên mặt hiện lên một mặt gần như không thể phát hiện không kiên nhẫn chi sắc, nhưng kêu biểu tình dây lát lướt qua, vừa chuyển mặt đã là cười tủm tỉm mà hướng tới Khương Văn Minh bọn họ chào hỏi. Khương lão bản, ngài hảo, chúng ta lão bản hôm nay tạm thời có việc nhi, cố ý để cho ta tới tiếp ngài khắp nơi đi dạo, chúng ta lão tổng nhưng nói, cũng không thể chậm trễ ngài. Nam nhân chủ động tiến lên chào hỏi. Hơn nữa nhiệt tình cùng Khương Văn Minh bắt tay, đại Khương Văn Minh giới thiệu Khương Hán Sinh thân phận sau, thẩm bí thư trên mặt tươi cười thu liễm một chút, sau đó có lệ mà cùng Khương Hán Sinh cũng nắm tay. Thẩm bí thư, phiền toái ngươi đưa ta nhóm đi kinh đại một chuyến, ta đi trước thăm một chút ta tiểu chất nữ. Khương Văn Minh cười mở miệng. Thẩm bí thư đương nhiên không có chậm lại, hôm nay hắn nhiệm vụ chính là chiêu đái Khương Văn Minh. Kỳ thật ở thẩm bí thư xem ra Khương Văn Minh căn bản không tính cái gì, này kinh thành không lớn cũng không nhỏ, kẻ có tiền có rất nhiều, có quyền thế càng là không ít, liền Khương Văn Minh điểm này thân ra ở kinh thành người đôi chung thật là có điểm không đủ xem, bất quá lao bản có phân phó, thẩm bí thư chỉ cần làm theo là được. Huống chi thẩm bí thư từ trước đến nay thừa hành làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, nào đó dâu riêng người, thẩm bí thư cũng là có thể không đắc tội. Liền không đắc tội. Khương lão bản chất nữ ở kinh đại gia đọc sách, thật là hậu sinh khả úy a, Khương lão bản đi xem cũng là hẳn là. Ba người thượng một bên chờ xe, thẩm bí thư ngồi ở tài xế bên cạnh ghế phụ vị trí thượng, bất động thanh sắc mà từ kính chiếu hậu đánh giá hậu tòa Khương Văn Minh cùng Khương Hán Sinh, ở tầm mắt thấy Khương Hán Sinh trong tay dẫn theo những cái đó túi khi, thẩm bí thư trong mắt càng nhiều một mạt mịt mờ khinh thường. Thức mau, xe chạy đến kinh đại. Xuống xe, Khương Hán Sinh nhìn kinh đại cổng trường, có loại phức tạp chua xót cảm giác, muốn nói Khương Hán Sinh đời này nhất tiếc nuối hai việc, một kiện là không đọc cái gì thư, một khắc kiện cũng là không có mặc thượng kia thân quân trang. Khương Hán Sinh đi đến bảo vệ cửa chỗ hỏi một tiếng, biết trong trường học đang ở đi học, ly tan học thời gian còn có nửa giờ đâu, Khương Hán Sinh vốn dĩ liền tính toán ở bên ngoài chờ, nhưng này cùng nhau chờ còn có Khương Văn Minh cùng thẩm bí thư. Khương Hán Sinh liền đề nghị tìm một chỗ ngồi chờ, bất quá thẩm bí thư tỏ vẻ không cần, đoàn người cũng liền ở cổng trường khẩu chờ. Theo chuông tan học tiếng vang lên, Khương Nhã vừa mới đi ra phòng học liền có người tới tìm, nói là cổng trường khẩu có người tìm nàng. Khương Nhã hồ nghi, sẽ là ai đâu, nếu là phó thâm kia dựa theo kia nam nhân tính tình hẳn là sẽ không làm người tới truyền lời, thư mẫn cũng không quá khả năng, rốt cuộc thư mẫn muốn tới khẳng định sẽ trước gọi điện thoại mới là. Khương Nhã cóng ba lô, hướng tới cổng trường khẩu bên kia đi, cách một đại đoạn khoảng cách, Khương Nhã nhìn cổng trường khẩu kia đạo thân ảnh, nhịn không được có chút không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, đại xác định là phụ thân Khương Hán Sinh tới, Khương Nhã trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ thần sắc, khóe miệng gợi lên một mặt sán lạn cười hình cung. Khương Hán Sinh cũng thật xa liền thấy Khương Nhã, kích động mà chiều khuê nữ phất tay, kia kích động bộ dáng nháy mắt khiến cho không ít người lực chú ý. Khương Nhã bước nhanh chạy chậm đi tới, ngừng ở Khương Hán Sinh trước mặt. Ba, ngươi như thế nào lại đây? Như thế nào cũng chưa trước tiên cùng ta nói một tiếng, sớm biết rằng ngươi lại đây ta hảo xin nghỉ đi sân bay tiếp ngươi à. Khương Nhã nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Khương Văn Minh, cười chào hỏi, Văn Minh thúc ngươi cũng tới. Thẩm bí thư đứng ở một bên, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, nhìn cái này xinh xắn tiểu cô nương. Tưởng tượng không ra như vậy thủy nộn tiểu cô nương sẽ là Khương Hán Sinh này thành thật hán tử khuê nữ, thật đúng là lớn lên không rất giống. Khương Nhã trong nháy mắt liền đã nhận ra kia một đạo xem kỹ tầm mắt, quay đầu, nhàn nhạt mà liếc thẩm bí thư liếc mắt một cái, ngay sau đó rời đi tầm mắt. Phật ngữ có vân, mệnh từ mình tạo, tướng tử tâm sinh. Nhưng mà, vừa lúc liền có như vậy một loại người, dài quá một bộ làm người tín nhiệm gương mặt, tính cách lại cực kỳ gian trá, giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, loại người này tục xưng tiếu diện hổ, lòng dạ sâu đậm, không nên quá nhiều tiếp xúc. Xin hỏi vài vị yêu cầu hiện tại điểm cơm sao? Đứng ở một bên người phục vụ lễ phép mà mở miệng hỏi. Hiện tại điểm, người phục vụ đem các ngươi này đặc sắc đồ ăn đều đi lên, sau đó thượng hai bình rượu ngon, mặt khác cấp vị tiểu cô nương này chuẩn bị một lọ nữ hài tử uống đồ uống. Thẩm bí thư nói lời này chiều Khương Nhã bên kia nhìn thoáng qua. Rượu cùng đồ ăn thực mau liền lên đây, người phục vụ giúp đỡ đem rượu mở ra, giúp ở ngồi vài vị nam sĩ đều tràn đầy đảo thượng, cười tủm tỉm mà đứng lên, dơ lên chén rượu mở miệng nói, này bữa cơm cũng coi như là vì các ngươi đón gió tẩy trần, không cần giữ lễ tiết, tùy tiện ăn tùy tiện uống, hôm nay chúng ta lão tổng không có thời gian lại đây, ta ở chỗ này thay chúng ta lão bản nói lời xin lỗi, hy vọng hai vị Khương lão đệ không cần để ý. Nơi nào, Thẩm bí thư khách khí, Lạc lão bản quý nhân sự vội chúng ta đều có thể lý giải, hôm nay còn phải cảm ơn Thẩm bí thư chiêu đãi chúng ta, lần sau có thời gian Thẩm bí thư đi ít thị chơi, ta nhất định hảo hảo mang ngươi đi dạo. Khương Văn Minh cũng bưng chén rượu đứng dậy hàn huyên nói. Bên cạnh Khương Hán Sinh thấy thế cũng đứng lên, mấy nam nhân ngửa đầu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Nhã ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, trong lúc vẫn luôn không yêu ăn lời nói, chỉ cúi đầu dùng bữa, thẳng đến ăn no Khương Nhã mới buông chiếc đũa, lẳng lặng mà ngồi ở vị trí thượng nghe mấy nam nhân nói chuyện. Khương lão bản, lần này chúng ta chủ yếu là lại đây khảo sát, nếu có thể nói ngươi có thể hay không ngày mai mang chúng ta đi nhà máy đi dạo. Này sớm một chút xem qua chúng ta cũng an tâm, kế tiếp mới có thể thanh thản ổn định nhiều chơi mấy ngày không phải. Khương Văn Minh mở miệng nói, nhà máy chuyện này không nội, ngươi trước chơi mấy ngày lại nói chuyện này cũng không muộn, này kinh thành hảo ngoạn địa phương nhiều, ngày mai ta mang các ngươi đi trưởng thành bên kia đi dạo, hậu thiên đi cuối cùng, sau đó còn có rất nhiều địa phương khác, chúng ta đều đi dạo, hai vị khó được tới một chuyến như thế nào có thể chậm trễ đâu. Các ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Thẩm bí thư ý cười doanh doanh mà mở miệng nói. Khương Văn Minh nghe xong lời này trong lòng có điểm hồ nghi, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, mà là cười đồng ý, tính toán đợi lát nữa đi trở về lại làm người cha một cha trung thịnh công ty chuyện này, tổng cảm thấy có điểm không yên tâm. Bữa tiệc tan cuộc sau Khương Nhã bồi Khương Hán Sinh bọn họ trở về khách sạn, tới rồi khách sạn đại sảnh, Khương Nhã tính toán đưa đến này liền không sai biệt lắm. Rốt cuộc trên lầu là khách sạn phòng, không phải nói chuyện phiếm địa phương. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đến vừa rồi Thẩm bí thư, Khương Nhã nhịn không được nhìn Khương Văn Minh liếc mắt một cái, nhếch môi, mở miệng hỏi, Khương Thúc cùng Thẩm bí thư rất quen thuộc. Nghe thấy Khương Nhã nói, Khương Văn Minh trong lòng lộn bột một chút, hiện lên nào đó dự cảm bất hảo, thấp thỏm mà nhìn Khương Nhã, mở miệng hỏi, không thân, đánh quá vài lần giao tế, Khương Nhã, ngươi cùng Khương Thúc nói. Này Thẩm bí thư có phải hay không có vấn đề? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá người này không thể thâm giao, nếu có hợp tác phương diện chuyện này vẫn là chậm rãi, ta ở kinh thành bên này có bằng hữu, ta làm người giúp ta điều tra nhìn xem. Khương Văn Minh gật gật đầu, đối với Khương Nhã bản lĩnh hắn vẫn là tin tưởng, nhưng là lần này hợp tác lợi nhuận phi thường đại, làm Khương Văn Minh liền như vậy bạch bạch từ bỏ, Khương Văn Minh có điểm không cam lòng. Bất quá Khương Nhã đều nói như vậy, Khương Văn Minh tính toán vẫn là chờ mấy ngày, đến lúc đó đến nhà máy bên kia nhìn xem, nếu thật sự không được. Vậy quên đi, cùng lắm thì thiếu tránh điểm. Khương Nhã rời đi khách sạn liền đi Thương Thành, mua hai đài di động, phụ thân Khương Hán Sinh tới Kinh Thành, không có liên lạc phương thức vẫn là không quá phương tiện, này hai đài di động Khương Nhã một đài, tính toán cấp Khương Hán Sinh một đài. Lại lần nữa trở lại khách sạn đem điện thoại giao cho Khương Hán Sinh. Giúp đỡ thiết trí bảo tồn chính mình số di động Khương Nhã mới lại lần nữa rời đi khách sạn. Khương Nhã bắt Kiều Thuận Nghĩa điện thoại, biết được Kiều Thuận Nghĩa ở tiệm cơm bên kia liền tính toán qua đi một chuyến. Bên này Kiều Thuận Nghĩa được đến Khương Nhã muốn lại đây tin tức còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, cầm lấy di động nhìn nhìn, đột nhiên lộ ra một mạt ác liệt ý cười, ngón tay xoạch xoạch bá phó người nào đó di động, đãi điện thoại truyền được, Kiều Thuận Nghĩa đặc khoe khoang mà nói Khương Nhã muốn lại đây tiệm cơm chuyện này. Sau đó còn đem Khương Nhã mua di động chuyện này nói. Đợi trong chốc lát, liền ở Kiều Thuận Nghĩa cho rằng Phó Thâm sẽ hỏi hắn muốn Khương Nhã số di động khi, chỉ nghe một trận vội âm, đối phương cắt đứt. Ngoa tào, Kiều Thuận Nghĩa xem xét di động, như vậy bình tĩnh, không giống như là Phó Thâm tác phong A. Chờ Kiều Thuận Nghĩa lại đánh qua đi, bên kia nhắc nhở ngài bắt đánh người sử dụng chính hội, thỉnh ngài sau đó lại bắt. Sách, này liền đem hắn kéo sổ đen, còn tưởng rằng không ghen đâu. Nửa giờ sau, Kiều Thuận Nghĩa đang ở nhà ăn văn phòng thảnh thơi mà uống trà, đột nhiên cửa văn phòng đã bị đẩy ra, Kiều Thuận Nghĩa ngẩng đầu liền thấy Phó Thâm cất bước đi đến. Kiều Thuận Nghĩa bị chính mình trong miệng không kịp nuốt xuống nước trà sặc tới rồi, khu một hồi lâu mới hòa hoãn lại đây, lập tức nhìn về phía Phó Thâm, mở miệng nói, ngươi như thế nào lại đây? Phó Thâm nhàn nhạt liếc Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, không đáp hỏi lại, trầm giọng nói, nàng còn không có tới. Phúc, không, nàng vừa rồi trong điện thoại nói ở 20 bên kia, lại đây phỏng chừng đến một giờ, cái xe nói khả năng hơn một giờ, ai, ta nói, Phó Thâm ngươi không đến mức đi. Vì Tiểu Khương đồng học cố ý đuổi lại đây, quả nhiên là lần đầu xử đối tượng, đây là trúc chắc, khó được nhìn đến Phó Thâm tưởng cái mao đầu tiểu tử dường như, quả thực quá kỳ quái. Cùng Phó Thâm cùng nhau lớn lên, Phó Thâm ở Kiều Thuận Nghĩa trong mắt xem ra chính là không có tuổi dậy thì, trong đại viện một đám nam hài tử xem tiểu, hoàng, phiến, nhi thời điểm, Phó Thâm chính là đối mặt những cái đó kích thích hình ảnh chính là vẻ mặt thanh tâm quả dụ. Mất công Tiểu Thuận Nghĩa lúc ấy còn tưởng rằng Phó Thâm kia phương diện có vấn đề đâu, kết quả người không tật xấu, là người không đúng à. Nàng có hay không nói, tìm ngươi chuyện gì? Phó Thâm lại lần nữa mở miệng hỏi. Chưa nói, nàng nói gặp mặt nói, thô sơ giản lược đề ra một chút hình như là muốn nghe được điểm chuyện này. Tiểu Thuận Nghĩa trả lời. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở Phó Thâm trên người, Tiểu Thuận Nghĩa rốt cuộc nhịn không được tò mò, mở miệng bắt quái nói, Phó Thâm. Ngươi cùng Tiểu Khương đồng học phát triển đến nào một bước? Phó Thâm nhướng mày, nhìn về phía Kiều Thuận Nghĩa, mở miệng, quan ngươi đánh giám, một cái đại lao ra giống cái bà ba hoa nhân ra dường như, Tiểu Thuận Nghĩa ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Ta là cái loại này người sao? Ta này không phải quan tâm ngươi, ngươi lần đầu tiên không kinh nghiệm, ta làm huynh đệ giáo giáo ngươi, miễn cho ngươi tay mới lên đường, không thuần thủ. Ta liền tính tay mới lên đường cũng so ngươi cường. Thiếu nhọc lòng chuyện của ta nhi, ngươi nhọc lòng chính mình là được, nhiều bổ bổ thân mình, miễn cho thận hư. Phó Thâm không chút khách khí đánh trả. Tiêu Thuận Nghĩa một nghẹn, hắn gần nhất đã thực thanh tâm quả dục hảo sao, từ Khương Nhã nói hắn thận hư, bị đám kia huynh đệ chê cười lúc sau Tiêu Thuận Nghĩa liền bắt đầu khống chế phương diện nào đó, gần nhất tuyệt đối là so với ai khác đều giữ mình trong sạch. Nửa giờ sau, Khương Nhã tới rồi, bị phục vụ viên mang theo đi vào Tiêu Thuận Nghĩa văn phòng. Đại môn mở ra thấy trong văn phòng ngồi Phó Thâm, Khương Nhã trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Phó Thâm như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là trùng hợp? Phó Thâm thấy Khương Nhã, lập tức đứng dậy đi tới, duỗi tay nắm lấy Khương Nhã nhu nhược không có xương tay nhỏ, nắm nàng vào cửa, cùng nhau ngồi ở trên sofa. Tiêu Thuận Nghĩa nhìn hai người như cũ không buông ra tay, cái chán chịu chịu, ở trong lòng âm thầm phun tảo. Tú ân ái ghê gớm a. Có bản lĩnh chờ lát nữa ra cửa cũng nắm không buông tay. Khương Nhã nhận thấy được chính mình tay còn bị nam nhân ấm áp bàn tay to bao vây lấy, có điểm không được tự nhiên chịu chịu, nhưng mà nhận thấy được nàng động tác Phó Thâm không chỉ có không có buông ra, ngược lại còn nắm thật chặt lực đạo. Tay chịu không ra, Khương Nhã cũng coi như làm không biết, tùy hắn đi, dù sao dắt một chút cũng không phải ít khối thịt, hai người là nam nữ bằng hữu, dắt tay cũng bình thường. Khương Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Thuận Nghĩa, nhợt nhạt cười, mở miệng nói, Kiều đại ca, có chút việc nhi tưởng phiền toái ngươi. Có chuyện gì nhi ngươi nói chính là, đều là người một nhà nói cái gì phiền toái không phiền toái, lần trước ta còn không có cảm ơn ngươi nhắc nhở, đã cứu ta một mạng đâu, ngươi cùng ta khách khí cái gì, có việc nhi ngươi nói ta khẳng định hỗ trợ. Kiều Thuận Nghĩa nói lời này cũng thật không phải hư, hắn trong lòng cũng là thật như vậy tưởng. Lần trước Khương Nhã nhắc nhở làm hắn tránh đi một kiếp Kiều Thuận Nghĩa còn không có tưởng hảo như thế nào tạ Khương Nhã đâu. Này Khương Nhã có việc nhì, Kiều Thuận Nghĩa tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Liền Khương Nhã như vậy có bản lĩnh, muốn tìm người hỗ trợ khẳng định không khó. Kiều Thuận Nghĩa cảm thấy Khương Nhã tìm chính mình hỗ trợ cũng là đem hắn đưa người một nhà. Ngươi đối Trung Thịnh công ty hiểu biết sao? Ta muốn hỏi một chút Trung Thịnh công ty gần nhất có hay không cái gì dị thường? Khương Nhã mở miệng hỏi. Trung Thịnh, nghe thấy này hai chữ Kiều Thuận Nghĩa hai tròng mắt híp lại, nếu là khác công ty Kiều Thuận Nghĩa khả năng còn cần tìm hiểu một phen, nhưng nếu là Trung Thịnh công ty, Kiều Thuận Nghĩa thật đúng là nghe xong giải. Trung Thịnh công ty cũng là đại viện nào đó đoàn trưởng ra cậu em vợ khai một nhà công ty, kia cậu em vợ chiếm có cái đoàn trưởng tỷ phu nhưng không thiếu làm chuyện ngu xuẩn nhi, liền khoảng thời gian trước Trung Thịnh lão tổng còn bị hắn kia đoàn trưởng tỷ phu hung hăng gian dạy một đốn đâu. Nghe Tiểu Thuận Nghĩa nói Trung Thịnh chuyện này, Khương Nhã trong lòng đại khái có tính toán, liền chuẩn bị hồi trường học. Khương Nhã phải đi, Phó Thâm tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau đi rồi, hai người vừa đi, văn phòng cũng chỉ dư lại Tiểu Thuận Nghĩa một người. Nhìn hai người cùng nhau rời đi bóng dáng, Tiểu Thuận Nghĩa bĩu môi, ta đi, độc thân cậu đắc tội ai? Này cậu lương ăn, căng. Phó Thâm lái xe đưa Khương Nhã hồi trường học, xe ngừng ở cổng trường khẩu. Khương Nhã mới vừa tính toán rỗi tay đi mở cửa xe, mới vừa một động tác, liền cảm giác bên cạnh ghế điều khiển nam nhân túi người lại đây, một con lược hiện ngăm đen nam tính bàn tay bao trùm ở Khương Nhã muốn tới cửa xe tay nhỏ thượng. Nam tính bàn tay ngăm đen rắn chắc, nữ tính bàn tay nhỏ xinh non mềm, đáp ở bên nhau hình thành một loại mánh liệt thị rất kém. Khương Nhã thân thể cứng đờ, mũi gian kia nùng liệt nam tính hơi thở làm nàng có chút khẩn trương, tim đập tùy theo nhanh hơn. Lông mi khẽ run, ngước mắt, nhìn về phía nam nhân kia trường anh lãng mặt. Nàng tầm mắt trong vòng là nam nhân môi mỏng, hơi chút hạ gì, đó là nhô lên hầu kết, thoạt nhìn khác gợi cảm. Phó Thâm rũ mắt, nhận thấy được Khương Nhã thân thể cứng đờ, nhấp nhấp môi mỏng, lý trí nói cho hắn, hắn hẳn là lập tức thu hồi tay, nhưng mà thân thể lại cùng lý trí hoàn toàn là đi ngược lại. Trong lòng ngực tiểu mềm tiểu cô nương ôm, mềm mại, hương hương, làm hắn không nghĩ buông tay. Không nghĩ buông ra nàng. Ta phun ra một chữ, Phó Thâm khó được khẩn trương mà liếm liếm môi, cổ họng lăn lộn, lấy hắn kia khàn khàn tiếng nói, ta muốn hôn thân ngươi. Phó Thâm nóng rực tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhã đôi mắt, mặt ngoài Phó Thâm cảm thấy chính mình biểu hiện đủ chấn định, nhưng Phó Thâm không biết chính là trong mắt hắn như cũ tiết lộ một mạt khẩn trương chi sắc, đúng là bởi vì thấy Phó Thâm trong mắt khẩn trương, Khương Nhã vốn dĩ muốn cự tuyệt nói dừng lại khắp nơi bên miệng. Cuối cùng hơi hơi hạp thượng hai tròng mắt. Thích cô nương liền ở chính mình trong lòng ngực, từ Phó Thâm góc độ này nhìn tiểu cô nương kia nhỏ dài nồng đậm lông mi khẽ run, Phó Thâm tim đập thân thể nóng lên, túi đầu, phủ lên kia một mặt thèm nhỏ dãi đã lâu phấn nộn. Đôi môi tương dán, Phó Thâm tâm thần rung động. Mềm mại, mũi gian tràn ngập nữ hải trên người mùi hương nhi, tràn trọc, khô nóng mà vớt ve, Phó Thâm cảm giác thân thể càng ngày càng nhiệt, nhưng tay mới lên đường. Phó Thâm không biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm, chỉ có thể lẳng lặng mà dán, chính là không nghĩ rời đi. Nhận thấy được Phó Thâm dừng lại động tác, Khương Nhã lặng yên mở to mắt, đối thượng nam nhân kia gần trong gang tấc hai tròng mắt, chớp chớp mắt, có chút vô thố. Sống hai đời, Khương Nhã kỳ thật vẫn là nụ hôn đầu tiên, từ đời trước sống đến đời này Khương Nhã vẫn luôn cho rằng hôn môi là một kiện không thể tưởng tượng chuyện này. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng muốn ăn người khác nước miếng Khương Nhã liền từ trong lòng có chút phản cảm, đặc biệt là đời trước trượng phu ái hút thuốc, Khương Nhã căn bản không thích cùng cái kia trượng phu ở bên nhau, đừng nói là hôn môi, chính là sinh nhi tử, kia cũng là vì lúc trước hai nhà lão nhân thúc dục đến cấp, cho. Nên mới cùng phòng hoài hài tử, hai lần đều là một lần liền trúng thưởng, tính lên đời trước Khương Nhã cũng chỉ có đáng thương hai lần kinh nghiệm. Đại cái thứ hai hải tử sinh hạ tới Khương Nhã liền mang theo hải tử ngủ, cơ hồ không cho nam nhân kia gần người. Nam nhân cầu vài lần bị Khương Nhã cự tuyệt, cảm thấy không mặt mũi, liền ở bên ngoài ăn vụng. Khương Nhã biết được không chỉ có không sinh khí ngược lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên trong xe không khí có điểm vi diệu, hai người cũng chưa động. Bị một đại nam nhân đè ở dưới thân rốt cuộc vẫn là có chút trọng lượng, Khương Nhã để ở nam nhân trước ngực tay hơi hơi dùng sức đẩy đẩy. Mở miệng nói, cái kia, ngươi có thể hay không lên. Mặt sau mấy chữ còn chưa nói xuất khẩu, Khương Nhã miệng nhi đã bị nam nhân môi mỏng ngăn chặn, nam nhân ngậm lấy nàng ngôi, mút, hút, theo thân thể càng ngày làm khô nóng, nam nhân đã không thỏa mãn như vậy hôn, đầu lưỡi kệ ra nàng ngôi răng. Ô ô ô, Khương Nhã không thích hứng như vậy, phản xạ tính mà chống đẩy. Nữ nhân kiều mềm thân thể ở chính mình trong lòng ngực vặn mẹo, hai tay còn để ở hắn trước ngực không thành thật mà đẩy. Phó Thâm mùi hút thô nặng, thân thể không cấm có biến hóa, kêu lên một tiếng, khắc chế trong cơ thể nào đó xúc động, lý trí hơi chút thu hồi, buông ra nàng ngôi. Người lên. Khương Nhã thở dốc chưa định, nhưng lại không dám có động tác. Như vậy nguy hiểm tình huống, Khương Nhã cũng là hơi chút nghe nói qua như vậy một ít, loại này thời điểm lộn xộn, không thua gì là lửa cháy đổ thêm dầu, vạn nhất nam nhân khắc chế không được, kia nàng. Gương mặt nóng bỏng, phiếm một mặt đỏ ửng, nhận thấy được nam nhân thân thể khác thường, Khương Nhã lại lần nữa mở miệng nói, Phó Thâm, ngươi lên. Rõ ràng là mang điểm nhi thể mệnh lệnh ngữ khí, nhưng nói ra tới lại mang theo sợi câu nhân ngọt nị kính nhi. Phó Thâm nghe tiểu cô nương nói, khẽ cười một tiếng, hai tay chống ở lạnh lạnh thân thể hai sườn, túi đầu, nam nhân cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng, môi mỏng gợi lên một mạt hoặc nhân cười, mở miệng chơi xấu nói, đừng nhúc nhích, giơ lên tay tới. Khương Nhã mắt trợn trắng, trong lòng âm thầm phun tào, này nam nhân đương chính mình trảo tội phạm đâu, còn giơ lên tay tới, ngươi sao không đào một thương ra tới đâu. Đột nhiên, Khương Nhã trong đầu linh quang chợt lóe, chỉ một thoáng nghĩ thông suốt cái gì, trừng mắt to trừng mắt treo không ở chính mình phía trên nam nhân, vưu phiếm thủy quang cánh môi hơi nhếch, ngay sau đó trừng mắt nam nhân phun ra hai chữ, lưu manh. Này nam nhân, đã ra một thương. Nhìn Khương Nhã xấu hổ buồn bực bộ dáng, Phó Thâm ánh mắt một thâm, bỗng dưng túi người lại lần nữa chiều Khương Nhã hôn đi xuống. Khương Nhã thấy Phó Thâm động tác, phản xạ tính liền nghiêng đầu, không nghĩ làm nam nhân lại lần nữa thực hiện được, ai ngờ, liền như vậy một động tác, nàng trắng non tinh tế cổ bại lộ ở Phó Thâm trong tầm mắt, Phó Thâm ánh mắt hơi lóe, môi mỏng dán lên nàng cổ, nóng bỏng, tê dại, Khương Nhã đầu góc có một lát chỗ trống. Một xúc tức ly, Phó Thâm lưu luyến mà ngồi dậy, thuận tiện đem nằm Khương Nhã cũng lôi kéo ngồi dậy, đại trưởng động tác ôn nhu mà thế nàng sửa sửa bên má hơi hôn độn tóc mái, sùng lịch mà nhìn nàng. Hảo, ngươi vào đi thôi. Phó Thâm ách thanh mở miệng nói. Tim đập như cũ hỗn loạn, Khương Nhã cánh môi hé mở, thở hổn hển, tựa hồ vừa rồi kia một hôn như cũ làm nàng lòng còn sợ hãi, không phục hồi tinh thần lại. Duỗi tay, mở cửa xe, Khương Nhã cũng không quay đầu lại mà vào trường học đại môn. Nhìn tiểu cô nương cũng không quay đầu lại bộ dáng, Phó Thâm sờ sờ chóp mũi, tiểu cô nương không phải là sinh khí đi, có phải hay không vừa rồi thân quá dùng sức, chính là hắn đã thực khắc chế, hơn nữa khi đó bằng đều là bản năng, hắn cũng thực vô tội a. Tiểu cô nương nếm lên, ngọt ngào, mềm mại, hương hương. Vào lúc ban đêm Phó Thâm liền làm nào đó không thể miêu tả ngộng, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, quần thượng để lại dấu vết. Khương Nhã, ngươi ngày hôm qua hồi có phải hay không không thoải mái a? Ta vừa trở về liền nhìn đến ngươi đã ngủ. La Manh kéo Khương Nhã tay, hai người cùng nhau hướng tới trường học nhà ăn đi, chuẩn bị đi ăn bữa sáng. Ân, không có, chính là trở về mệt nhọc, liền trước ngủ. Khương Nhã có chút chột dạ, trên thực tế đêm qua trở về thấy ký túc xá không ai. Khương Nhã còn nhẹ nhàng thở ra nhưng một chiếu gương phát hiện chính mình kia sưng đỏ môi Khương Nhã liền có điểm mặt nhiệt, cảm giác như là chuẩn chuyện xấu sợ bị người phát hiện, toại sớm liền ngủ hạ. Hôm nay buổi sáng lên Khương Nhã còn cố ý chiếu chiếu gương, môi tuy rằng như cũ có chút hơi sưng, bất quá so với đêm qua chính là khá hơn nhiều, không sai biệt lắm nhìn không ra dị thường. Như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi không thoải mái đâu, bất quá ngày hôm qua ai tìm ngươi à, ngươi đi liền không hồi trường học. Ta ba cùng ta thúc lại đây kinh thị, Manh Manh, chờ lát nữa ngươi giúp ta 20 khóa ngươi giúp ta xin nghỉ, ta đi ra ngoài bồi ta ba bọn họ khắp nơi đi dạo. Khương Nhã nghe thấy La Manh không truy vấn tối hôm qua chuyện này, trộm thở phào nhẹ nhõm. Hành, không thành vấn đề, xin nghỉ chuyện này bao ở ta trên người, ngươi chuẩn bị mang ngươi ba đi chỗ nào chuyển, Trường Thành, Cố Cung, này hai địa phương là khẳng định không thể bỏ qua, đúng rồi. Ta ký túc xá có ca mạ giạt, chờ lát nữa ngươi đi ta trong ngăn tủ lấy, nhiều chụp điểm ảnh chụp, lưu cái kỷ niệm sao, nộp bài thi cũng đặt ở cùng nhau, còn có mấy cuốn, ngươi cùng nhau mang lên. Kia hành, ta trở về cho ngươi mang ăn ngon. Khương Nhã không có cự tuyệt La Manh hảo ý, bạn tốt chi rằng cũng không chú ý nhiều như vậy, Khương Nhã tính tình từ trước đến nay là ngươi rất tốt với ta đối với ngươi càng tốt. Từ nhà ăn ra tới, hai người tách ra. Một hồi ký túc xá lấy camera, một cái khác đi học. Đánh xe tới rồi Khương Hán Sinh bọn họ đặt chân khách sạn, mới vừa đi vào đại sảnh liền thấy Khương Văn Minh bọn họ đoàn người hướng tới cổng lớn bên này đi tới. Đương nhiên, đồng hành còn có ngày hôm qua cái kia Thẩm Bí Thư. Khương Hán Sinh liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đại sảnh Khương Nhã, bước nhanh đi tới, ngừng ở Khương Nhã trước mặt, nhăn mày rậm mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi sao lại đây, ngươi không đi học đâu sao? Ngươi vẫn là học sinh, học tập quan trọng, ngươi như vậy chạy ra nhiều không tốt, cấp lao sư lưu lại không tốt ấn tượng nhiều không tốt. 3. không có việc gì ta xin nghỉ, cũng liền hôm nay, ngày mai thứ bảy trường học nghỉ. Ngươi tới một chuyến ta bồi ngươi đi dạo, thuận tiện nhiều chụp mấy chương ảnh chụp trở về cấp mẹ nhìn xem. Nói, Khương Nhã còn nhấc tay chung camera. Này camera từ đâu ra, ngươi mua. Khương Hán Sinh cũng không có ý gì khác, khuê nữ có tiền hắn biết, bất quá là thuận miệng hỏi một câu thôi. Không phải, bằng hữu, mượn tới dùng hai ngày. Khương Nhã cười trở về một câu. Hai người nói không nói mấy câu mặt sau Khương Văn Minh cùng Thẩm Bí Thư bọn họ cũng đã đi đến bên này, Khương Nhã hướng tới bọn họ đánh thanh tiếp đón, sau đó đoàn người liền cùng nhau ra khách sạn. Trạm thứ nhất đương nhiên là lịch sử đã lâu Vạn Lý Trường Thành, lại nói tiếp, Khương Nhã tới kinh thị gần một năm thời gian, vẫn là đầu một hồi tới Trường Thành ngoạn nhi, ngày thường nhưng thật ra không nảy phân nhàn hạ thoải mái. Bởi vì không phải tiết ngày nghỉ, tới Trường Thành người cũng không nhiều. Ba. Ngươi cười một cái, tự nhiên điểm. Khương Nhã giơ camera, nhìn màn ảnh cương cười Khương Hán Sinh, cảm thấy phụ thân bộ dáng này có chút buồn cười. Ai nha, ta một đại nam nhân tùy tiện chụp mấy chương là được, Khương Nhã ngươi tới, ta cho ngươi chụp mấy chương. Khương Hán Sinh nói liền phải chiều Khương Nhã đi tới, nhưng mà, Khương Hán Sinh mới vừa bán ra một bước đã bị khuê nữ quát lớn ở. Hơn một giờ lúc sau, một đám người rời đi Trường Thành, tìm một nhà hàng ăn cơm. Thuận tiện nghỉ ngơi 2 giờ, buổi chiều đi phụ cận đi dạo, tính toán chờ ngày mai sáng sớm lại đi Thiên An Môn quảng trường xem kéo cờ nghi thức. Kéo cờ nghi thức, này ở Hoa Quốc nhân tâm trong mắt là một kiện phi thường thần thánh chuyện này, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông hết sức, nhìn kia thuộc về Hoa Quốc quốc kỳ chậm rãi bay lên, trong lòng cái loại này nóng bỏng cảm giác, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, cái loại này ái quốc tình cảm, đột nhiên sinh ra. Vào nhà ăn. Lần này như cũng là từ chủ nhà Thẩm Bí Thư mời khách, một bữa cơm qua đi, một đám người lại ở phụ cận xoay chuyển. Một ngày thời gian trôi qua, Khương Nhã mang theo camera về tới trường học, tắm rửa một cái lúc sau Khương Nhã nằm ở trên giường, tính toán nếu không phải làm Khương Hán Sinh bọn họ mấy ngày nay đi biệt thự bên kia trụ, Khương Hán Sinh bọn họ tới kinh thị cũng không thông chi một tiếng, gần nhất còn định hảo khách sạn, Khương Nhã cũng liền nhất thời đã quên này cha. Bất quá lúc này nhớ ra rồi, thế nào cũng không thể làm người tiếp tục trụ khách sạn đi. Nhưng mà, Khương Nhã không biết chính là, Khương Hán Sinh bọn họ cũng không có hồi khách sạn nghỉ ngơi, mà là bị Thẩm Bí Thư mang đi ra ngoài thể hội kinh thị xuất sắc sống về đêm. Đen đỏ rượu lục câu lạc bộ đêm, ồn ào âm nhạc thanh, trong không khí tràn ngập một cổ thối nát mùi vị, câu lạc bộ đêm loại địa phương này, chính là sống mơ mơ màng màng địa phương, Tiêu Kim Quận, Nam Nhân Thiên Đường. Khương Hán Sinh cả người không được tự nhiên mà ngồi ở trong một góc, liên tiếp mà tránh đi bên cạnh tiểu thư. Bên cạnh tiểu thư nhìn Khương Hán Sinh kia đồ quê mùa bộ dáng, khỏe miệng phiết phiết, có điểm khinh thường. Liền này nam nhân, toàn thân trang phục phỏng trừng cũng liền trên dưới 100 tới đồng tiền, ghét bỏ mà dịch khai tầm mắt không hề xem, cả người đều là một cổ tử đồ nhà quê mùi vị. Tiểu thư tầm mắt dừng ở Thẩm Bí Thư nói chuyện Khương Văn Minh trên người, Thẩm Bí Thư là nơi này khách quen. Nơi này tiểu thư đại bộ phận đều nhận thức Thẩm Bí Thư, mà Khương Văn Minh nhìn qua cũng liền 40 xuất đầu tuổi tác, cả người kia khí chất cùng ăn mặc nhìn là cái có tiền chủ nhân. So với Khương Hán Sinh, tiểu thư hiển nhiên càng vừa ý Khương Văn Minh. Mẹ, ta ba tới rồi không a? Thấy tỷ của ta không, kinh thị bên kia thú vị không? Khương Tùng lười biếng mà nằm thi ở trên sofa, trong tay còn cầm hạt dưa răng rắc cán. Dương Quý Mai nhìn nhi tử như vậy nhi giận sôi máu, dối tay băng mà một chút chụp qua đi, mở miệng cửa mắng, hảo hảo ngồi, ngồi có ngồi tướng, chạm có chạm tương. Ngươi như vậy nằm giống bộ dáng gì, ngươi ba ngày hôm qua liền đến, gọi điện thoại trở về, ngươi tỉ cho ngươi ba xứng di động, đợi lát nữa ta đem ngươi ba số di động cho ngươi, ngươi nhớ một chút. Ta ba xứng di động. Khương Tùng cọ mà lập tức ngồi xong tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn mẫu thân Dương Quý Mai. Cười hì hì dựa lại đây, đôi tay lanh lẹ mà thế Dương Quý Mai niết bả vai, một bên niết một bên mở miệng nói, mẹ, ngươi xem ta ba đều có di động, ta có phải hay không cũng có thể. Không có, ngươi cũng nghe thấy di động là ngươi tỉ cho ngươi ba mua, ta còn suy nghĩ khi nào có thể xứng đài di động đâu, này làm phụ thân có người mua di động, ta này làm mẫu thân nhưng không có, ai nha, ta gì thời điểm có thể sử dụng thượng thủ cơ a? Dương Quý Mai ý có điều chỉ mà liếc nhi tử liếc mắt một cái, mở miệng nói. Khương Tùng nháy mắt suy sút mà đảo trở về trên sofa, xoáy vô lại, đừng hy vọng hắn, hắn vẫn là cái cao trung sinh đâu, ai, có cái lợi hại như vậy tỉ tỉ, áp lực cũng là rất lớn à, cảm giác chính mình đứa con trai này ở nhà phân lượng càng ngày càng nhẹ, hắn chính là kia trong đất đáng thương cải thiện à. Mẹ, ta ba ở bên ngoài ngươi liền không lo lắng à. Khương Tùng đột nhiên nghĩ đến này đề tài. Lo lắng cái gì? Nam nhân sao? Ra cửa bên ngoài, mẹ ngươi không hiểu à, này ta ba lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, này vạn nhất bị cái kia phú bà nhìn trúng, chật chật chật. Liền ngươi ba kia tính tình, mượn hắn 10 cái gan phỏng trừng cũng không dám. Nói nữa, Dương Quý Mai lại không phải thật sướng ốc, nữ nhân sao, luôn là thói quen phòng bị với chưa xảy ra, cho nên Dương Quý Mai cấp Khương Hán Sinh thu thập hành lý thời điểm mang đều là những cái đó ổn định giá quần áo. Loại này quần áo ở bọn họ bên này ăn mặc phỏng trừng cũng không tệ lắm, tới rồi kinh thị bên kia phỏng trừng liền bình thường, bên ngoài nữ nhân chỉ cần không nốc, vừa thấy Khương Hán Sinh kia áo liền quần, phỏng trừng ý niệm cũng liền đánh mất hơn phân nửa. Mẹ, người tâm thật đại. Khương Tùng khen một câu. Khương Tùng hiện giờ 10 mấy tuổi, cũng coi như là một người nam nhân vẫn là tương đối hiểu biết nam nhân, liền tính Khương Hán Sinh tính tình thành thật, sẽ không sang bậy. Nhưng là ra cửa bên ngoài dụ hoặc nhiều như vậy, liền tính Khương Hán Sinh không ý tưởng, cũng khó tránh khỏi này đó nữ nhân sẽ không có ý tưởng a. Kinh thị. Bên này, Khương Hán Sinh thật đúng là gặp điểm phiền thoái, câu lạc bộ đêm loại địa phương kia Khương Hán Sinh không thích, đại không bao lâu liền tưởng hồi khách sạn, này nửa đường thượng đột nhiên gặp được một cái uống say nữ nhân bị một cái kẻ lưu lạc khi dễ. Khương Hán Sinh loại này người thành thật tính tình cũng không nghĩ nhiều liền vọt đi lên đem kẻ lưu lạc đánh chạy, chính là nhìn say khướt nữ nhân, Khương Hán Sinh có chút không có cách. Nhìn ghé vào buồn hoa biên phun quang quắc nữ nhân, Khương Hán Sinh co quắp mà canh giữ ở bên cạnh, do dự một lát mới mở miệng nói, cái kia, đại muội tử, ngươi không có việc gì đi, cái kia ngươi không có việc gì nói ta liền đi trước. Nôn nữ nhân lại là một trận tê tâm liệt phế nôn mửa thanh. Sau một lúc lâu mới ngồi dậy, tùy tay lau lau khỏe miệng, mắt say lờ đờ mê mang mà nhìn Khương Hán Sinh, đổ thành màu đỏ tươi sơn móng tay ngón tay Khương Hán Sinh, mở miệng nói, ngươi, đưa ta trở về. Khương Hán Sinh trợn tròn mắt, đưa nữ nhân này hồi chỗ nào a? Nhưng mà, còn không đợi Khương Hán Sinh hoàn hồn, nữ nhân liền hướng tới trên người hắn đảo lại, Khương Hán Sinh thấy nữ nhân đảo lại, phản xạ tính mà lắc mình né tránh. Sau đó liền nghe thấy phanh mà một tiếng, nữ nhân ngã ở trên mặt đất, nữ nhân tựa hồ quăng ngã đau, trong miệng tràn ra một trận đau hô. Khương Hán Sinh phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt đất nữ nhân, do dự một lát cuối cùng vẫn là cúi người nâng dậy nữ nhân, liền ở phụ cận tìm một nhà khách sạn, đem người cấp đưa đến liền khách sạn liền đi rồi. Sáng sớm lên, Khương Nhã Bồi Khương Hán Sinh bọn họ cùng nhau nhìn thăng quốc kỳ, sau đó đi phụ cận ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng Thẩm Bí Thư liền hồi công ty, trước khi đi cùng Khương Văn Minh ước hảo ngày mai cùng đi nhà máy nhìn xem. Nghe thấy Thẩm Bí Thư nói, Khương Nhã nhíu mày. Khương Thúc, ngươi ngày mai đi nhà máy bên kia. Nghe thấy Khương Nhã nói Khương Văn Minh lộ ra một mặt cười, mở miệng trả lời. Khương Nhã à, ta suy xét qua, chuyện đó nhi ta còn là nhìn xem nhà máy hóa lại nói. Này kinh thương sao, phú quý hiểm trung cầu, thắng thua mặt rất lớn, chiếm một nửa đi. Khương Văn Minh ở cái này vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, có đôi khi, kinh thương tựa như đánh bạc, thắng liền tránh, thua liền mệt, này thực bình thường, Khương Văn Minh không nghĩ từ bỏ lần này hợp tác. Đương nhiên, Khương Văn Minh cũng không phải ngốc tử, nếu ngày mai xem qua hóa không hài lòng, kia hợp tác tự nhiên cũng liền không được. Khương Hán Sinh nhưng thật ra đã có quyết định, thế nhưng nữ nhi nói không tốt, kia lần này liền quyền đương hắn tới ngọn nhi, đầu tư chuyện này hắn liền không tham dự. Khương Văn Minh đều nói như vậy, Khương Nhã tự nhiên không hề nói cái gì, có đôi khi ngươi nói nhiều người khác không thấy được sẽ thích, nói không chừng còn sẽ phiền chán. Ba, ngươi cùng Khương Thúc trụ ta bên kia đi thôi, ta kia phòng ở cũng không, gần nhất ta đều trụ trường học, các ngươi trụ đi vào thuận tiện nhiều chơi mấy ngày. Khương Nhã lôi kéo Khương Hán Sinh ống tay áo, mở miệng nói. Nghe thấy Khương Nhã nói, Khương Hán Sinh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhìn Khương Nhã, mở miệng nói. Cái gì ngươi phòng ở, ngươi? Ngươi mua phòng ở. Mua, bất quá không phải lão tứ hợp viện, liền giống nhau phòng ở. Chờ lát nữa các ngươi lên lầu thu thập hành lý, ta mang ngươi cùng Khương Thúc qua đi. Khương Nhã ngay từ đầu là tưởng mua lão tứ hợp viện, nhưng không có phòng nguyên. hơn nữa lao tứ hợp viện hiện tại giới nhi nhưng không tiện nghi, tưởng mua, Khương Nhã còn này đến cộng lại. Hơn nữa, Khương Hán Sinh bọn họ trụ này khách sạn là Trung Thịnh công ty an bài, chú lâu rồi nếu hợp tác thành còn không có cái gì, nếu là thất bại, kia nhưng không tốt lắm. Nửa giờ sau, Khương Nhã mang theo Khương Hán Sinh cùng Khương Văn Minh cùng đi mua phòng ở bên kia, từ đi vào biệt thự tiểu khu Khương Văn Minh cùng Khương Hán Sinh liền không bình tĩnh, này phòng ở vừa thấy liền không tiện nghi, càng không cần để phòng ở đoạn đường, đây chính là kinh thị, tấc đất tấc vàng châu ngồi. Một cái bất mãn 20 tuổi tiểu nha đầu có thể như vậy tiền đồ, thật đúng là ứng một câu, trường giang sóng sau đẻ sóng trước ga, này đồng lứa so đồng lứa tiền đồ. Tới rồi, ba, Khương Thúc, các ngươi vào đi. Khương Nhã mở cửa, sau đó xoay người, thấy Khương Hán Sinh ngơ ngác biểu tình, nhịn không được sung sướng mà gợi lên một mặt cười nhạt. Các ngươi tạm thời liền ở tại nơi này, trong phòng cái gì cũng không thiếu, nếu có cái gì yêu cầu các ngươi nói ta cho các ngươi mua trở về. Không thiếu, chúng ta hai đại nam nhân trụ nào không phải trụ, có thể thiếu cái gì. Khương Văn Minh cười tủm tỉm mà trở về một câu, trong lòng đã một lần nữa có tính toán. Này Khương Nhã có thể ở kinh thị mua phòng khẳng định là có bản lĩnh, cho nên, Trung Thịnh công ty hợp tác, vẫn là tính. Đại Khương Nhã rời đi, Khương Văn Minh cười nhìn Khương Hán Sinh, mở miệng nói, Lao ca, ngươi này khuê nữ đến không được à, này có phúc khí. Ha ha, nói đùa, nha đầu này từ nhỏ liền chủ ý đại, mua phòng chuyện lớn như vậy nhi, ta lăng là vừa mới biết được. Khương Hán Sinh trở về một câu. Trên thực tế trong lòng đã nhạc nở hoa. Chú ý rất tốt ta, không giống nhà ta cái kia tiểu tử, cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu nơi nơi lãng. Nam hải tử sao, đều như vậy, nhà ta tiểu tử cũng như vậy. Khương Hán Sinh nết miệng cười. Khuê nữ có tiền đồ, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên cao hứng, hận không thể lập tức hướng toàn thế giới khoe ra, hắn khuê nữ có tiền đồ. Trở về nhưng đến cùng láng giềng hảo hảo thổi một trận. Hán khuê nữ ở kinh thị mua nhà A. Dưới lầu. Khương Nhã mới vừa đi ra thang máy đã bị người một phen túm tới rồi một bên. Khương Nhã bối để ở trên tường. Mũi gian ngửi được một trận quen thuộc nam nhân hơi thở. Phó Thâm hô hấp hơi xuyễn. Nhìn bị chính mình ngoài vòng trong lòng ngực tiểu cô nương. Phó Thâm túi người tới gần nàng. Nghe kia cổ mùi hương nhi. Phó Thâm lặng yên hít sâu. Mánh ngửi trên người nàng hơi thở. Vài thiên không gặp. Ta rất nhớ ngươi. Cũng liền 3 ngày không thấy, xem hắn như vậy, còn tưởng rằng 3 năm không gặp đâu. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói ở Khương Nhã bên thai vang lên, hắn nói chuyện khi kia ấm áp hô hấp phun ở nàng trắng non vành thái thượng, Khương Nhã sườn nghiêng đầu, đôi tay rũ tại thân thể hai sườn. Người trước buông ra ta, chờ lát nữa bị người thấy được. Khương Nhã du mắt, không xem hắn, nhỏ giọng mở miệng nói. Không buông, ngươi ngoan ngoãn làm ta ôm một cái, ta nhớ ngươi muốn chết. Còn không đợi Khương Nhã mở miệng, Phó Thâm đã thu nạp hai tay, đem nàng tiểu mềm thân mình gắt gao ôm vào trong ngực, vùi đầu tiến nàng hương thơm phát gian, nghe kia cổ ưu hương. Chính là ôm trong chốc lát, Khương Nhã liền đã nhận ra nam nhân thân thể khác thường, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Này nam nhân, thật là... Phó Thâm, người buông ra ta. Khương Nhã lúc này không bình tĩnh, tiểu thanh quát lớn nói. Làm ta lại ôm một cái, ngoan. Trong miệng mềm nhẹ sủng lịch ngữ điệu, đại trưởng ôn nhu mà vớt ve Khương Nhã mềm mại sợi tóc nhi. Nhưng mà, này nam nhân thân thể lại không phải như vậy một hồi sự. Lần trước Khương Nhã còn không có chú ý tới, này nam nhân rõ ràng thiên, phú, dị, bẩm, kia nóng, rực, khu khụ. Khương Nhã hoàn hồn, ý thức được chính mình mới vừa rồi suy nghĩ cái gì, gương mặt không cấm nổi lên một mặt đỏ bừng. Phó Thâm, ngươi còn như vậy, ta sinh khí. Nghe thấy trong lòng ngực nữ nhân kia kiểu nông mềm âm, Phó Thâm môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, thân thể hơi chút thối lui như vậy một chút khoảng cách, mắt đen mỉm cười nhìn nàng. Ân, mấy ngày không thấy, biến xinh đẹp. Phó Thâm ý cười doanh doanh nhìn nàng đôi mắt. Khương Nhã. Này nam nhân, từ chỗ nào học được này đó lời ngon tiếng ngọt. Hai người bốn phía không khí tựa hồ đều phiếm chua ngọt hương vị, phiêu tán mở ra. Hai người đều đắm chìm tại đây loại không khí chung, làm cho xem nhẹ kia từ xa tới gần tiếng bước chân. Đại hai người nhận thấy được tiếng bước chân đã chậm, Phó Thâm chỉ tới kịp giơ tay chặn Khương Nhã mặt, không cho đối phương thấy rõ ràng chính mình trong lòng ngực nữ nhân là ai. Khương Hán Sinh vẻ mặt ngộng bức mà đứng ở cách đó không xa, nhìn kia ôm vào cùng nhau nam nữ, trong mắt hơi kém chừng ra tới. nắm tay ngứa, hảo muốn đánh người. Bởi vì, kia nam nhân ôm, hình như là nhà hắn khuê nữ. Đột nhiên bị nam nhân ngăn trở tầm mắt, Khương Nhã sửng sốt một lát, sau đó nhận thấy được không thích hợp nhì, ngẩng đầu, hơi hơi nghiêng nghiêng người hướng tới Phó Thâm sau lưng xem qua đi, đối thượng Khương Hán Sinh cặp kia bốc hỏa đôi mắt, nháy mắt chột dạ mà rụt rụt cổ, phản xạ tính liền giơ tay muốn đẩy ra che ở chính mình phía trước nam nhân, nhưng mà Khương Nhã tay mới vừa đụng tới hắn, nam nhân liền túi đầu ở nàng bên thai dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm nói một câu nói. Khương Nhã gương mặt một năng, không dám duỗi tay đẩy ra hắn. Bởi vì, nam nhân khác thường căn bản không thích hợp như vậy thấy Khương Hán Sinh A. Khương Hán Sinh thấy khuê nữ cùng nam nhân kia mắt đi mày lại trong lòng kêu kêu một cái tức giận A. Nếu không phải tận lực khắc chế, Khương Hán Sinh sợ là đã tiến lên đánh người. Khu khu, cái kia ba, ngươi như thế nào ra tới? Khương Nhã lấy lòng mà hướng tới Khương Hán Sinh lộ ra một mặt cười, xấu hổ mà mở miệng nói. Hừ. Ta nếu không ra như thế nào có thể? Ngươi đây là chuyện khi nào nhi, lần trước ngươi không còn cùng mẹ ngươi nói không nói bạn trai sao? Hơn nữa, để cho Khương Hán Sinh để ý chính là, kia nam nhân thoạt nhìn giống như ít nhất cũng có 25 trở lên, bảo thủ phỏng chừng cũng đến 27-28, này tuổi so với khuê nữ cũng quá lớn điểm đi. Cái kia, ba, chúng ta trở về nói, ta cho ngươi giải thích giải thích. Khương Nhã nói chuyện từ Phó Thâm phía sau chui ra tới, sau đó vãn trụ Khương Hán Sinh cánh tay, lôi kéo chiều trở về đường đi. Phó Thâm nghe hai người rời đi tiếng bước chân, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình nào đó tinh thần sáng láng bộ vị, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Lúc này hắn cũng không hảo đuổi theo đi à, nếu làm nhạc phụ tương lai thấy chính mình dáng vẻ này, phỏng chừng vung lên nắm tay là có thể tạp lại đây. Khương Nhã lôi kéo Khương Hán Sinh một lần nữa trở lại trong phòng. Vừa vào cửa Khương Văn Minh liền thấy Khương Hán Sinh sắc mặt không thích hợp nhì, nghi hoặc mà mở miệng hỏi, Hán Sinh, ngươi không phải nói ra đi mua điểm đồ vật, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hơn nữa, Khương Nhã nha đầu này không phải rời đi, như thế nào lại đã trở lại. Khương Hán Sinh trừng mắt nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, chụp bay Khương Nhã tay đi đến bên kia sofa ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhã, một bộ chờ nàng giải thích bộ dáng. Khương Nhã xem phụ thân như vậy, có chút chột dạ, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, khụ khụ, bà, chuyện này ta vốn dĩ chuẩn bị quá một đoạn thời gian lại nói, ta cùng hắn là năm sau mới ở bên nhau. Năm sau mới ở bên nhau, kia sao không cùng trong nhà nói, có phải hay không ta vừa rồi không gặp được ngươi liền tính toán tiếp tục gặp ta, còn có hắn như thế nào sẽ ở chỗ này, ngươi đừng nói cho ta các ngươi ở cùng một chỗ. Khương Hán Sinh đôi mắt trừng. Kia tư thế nếu Khương Nhã dám mở miệng nói hai người trụ cùng nhau, Khương Hán Sinh khẳng định không nói hai lời liền đi ra ngoài đem Phó Thâm kéo vào tới tấu một đốn, quản hắn đánh không đánh thắng được. Không, ba, ta là hạ người như vậy sao? Hắn mua nơi này phòng ở, liền ở bên cạnh vị trí. Khương Nhã hờn dỗi mà mở miệng, tiến lên hai bước ngồi ở Khương Hán Sinh bên cạnh, tiếp tục mở miệng nói, ba, ngươi đừng nóng giận, chuyện của ta nhi ta có chừng mực, nói nữa. Hắn nào không hảo, hắn là một người quân nhân, lớn lên cũng đẹp, gia đình cũng hảo, là kinh thị người, đối ta cũng hảo, ta nói cái gì đều theo ta, như vậy nam nhân đó là đốt đèn lồng cũng khó tìm đâu. Ngoài cửa, Phó Thâm nghe thấy tiểu cô nương kia một đống lớn khích lệ nói, môi mỏng giơ lên một mặt đại đại miệng cười, trong mắt đựng đầy ý cười. Hắn chưa bao giờ biết ở tiểu cô nương trong mắt, hắn có nhiều như vậy ưu điểm, khụ khụ, Phó Thâm quyết định. Từ nay về sau, hắn nhất định phải đối nàng càng thêm hảo, nàng chính là muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng cho nàng nghĩ cách, ai làm nhà hắn tiểu cô nương như vậy nhận người hiếm lạ đâu, như thế nào đều hiếm lạ không đủ cảm giác. Hắn có tốt như vậy. Khương Hán Sinh nghe thấy Phó Thâm chức nghiệp là quân nhân, sắc mặt hòa hoãn một chút, rốt cuộc Khương Hán Sinh trong lòng có một cái quân nhân mộng, đối với quân nhân có một loại trời sinh hảo cảm, bất quá tưởng tượng đến vừa rồi gặp mặt nam nhân. Khương Hán Sinh lại sụ mặt, mở miệng nói, những cái đó ngoại tại điều kiện ta đều không để bụng, nhưng là ngươi vừa rồi nói hắn là kinh thị người, gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, kia nhà bọn họ có thể hay không có cái gì dòng dõi chi thầy à. Rốt cuộc thế hệ trước đều chú ý môn đăng hộ đối, nếu kém quá nhiều nói. Còn có, hắn thoạt nhìn tuổi không nhỏ, bao lớn rồi. Nhắc tới tuổi, Khương Nhã nghẹn một chút, thấy Khương Hán Sinh nhìn chằm chằm chính mình. Khương Nhã đang chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên thấy Phó Thâm đẩy cửa ra vào được, mới vừa rồi bởi vì Khương Hán Sinh quá sinh khí, Khương Nhã vội vàng hống người toại không có đóng cửa. Chỉ thấy Phó Thâm cất bước đi vào tới, nghiêm, thẳng thắn lưng đứng ở Khương Hán Sinh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Khương Hán Sinh mở miệng nói, thúc, ngươi có việc liền hỏi ta, ta đến trả lời ngươi. Nhìn trước mặt nam nhân trầm ổn bộ dáng, Khương Hán Sinh trong lòng những cái đó bất mãn hơi chút rút đi một chút, tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người, cẩn thận đánh giá khởi người nam nhân này tới. Một thân màu xanh lục quân trang, trạm tư tiêu chuẩn, khí thế nghiêm nghị, thoạt nhìn chính là một cái không tồi nam nhân. Nếu là ngày thường Khương Hán Sinh khẳng định là vừa lòng, nhưng vừa rồi thấy này nam nhân ôm nhà mình quê nữ, Khương Hán Sinh liền không như vậy dễ nói chuyện. Hảo, ta liền hỏi ngươi. Khương Hán Sinh trừng mắt nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng, nhà ngươi trừ bỏ ngươi còn có cái gì người, ngươi nói ngươi là quân nhân, ngươi có cái gì chứng cứ, mặt khác ngươi có biết hay không Khương Nhã còn bất mãn 20, ngươi thoạt nhìn đến có 30 đi, ngươi cùng Khương Nhã ở bên nhau thời gian dài bao lâu, tương lai tính toán làm sao bây giờ. Lúc này, một bên Khương Văn Minh nghe ra điểm môn đạo tới, hợp lại này nam nhân là tiểu nha đầu đối tượng A, ân, thoạt nhìn tuổi là lớn một chút. Nhưng là từ khí thế phương diện xem ra này nam nhân vừa thấy liền thân phận không đơn giản, không phải bình thường ra có thể bồi dưỡng ra tới. Khương Nhã nghe phụ thân kia một đống lớn vấn đề, rất là đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, vừa định mở miệng thế Phó Thâm nói chuyện, nhưng mà ngước mắt đối thượng Phó Thâm tầm mắt, Khương Nhã đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, không lên tiếng. Phó Thâm giơ tay, từ áo trên nội sấn trong túi móc ra một cái tiểu sách vở cung kính mà đưa tới Khương Hán Sinh trước mặt. Trầm giọng mở miệng nói, thúc, đây là ta chứng nhận sĩ quan, nếu không tin ngài có thể đi tra, nhà ta trừ bỏ ta ở ngoài còn có ta ba mẹ cùng gia gia nãi nãi, chúng ta đều không ở cùng nhau, nhà ta người bởi vì chức vụ duyên cớ đều là tách gia trụ, ta cùng Khương Nhã nhận thức thời gian không tính đoạn, năm sau vừa mới bắt đầu chỗ, ta ngay từ đầu chính là ôm lấy kết hôn vì mục đích cùng Khương Nhã ở bên nhau. Khương Hán Sinh nghe xong Phó Thâm nói ở trong lòng âm thầm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Phó Thâm, mở miệng nói, ngươi còn chưa nói ngươi bao lớn tuổi đâu. Phó Thâm một nghẹn, thúc, ta liền không thể không đề cập tới tuổi sao. 29 vừa qua khỏi, bất mãn 30, lúc này liền tính kém một ngày, kia cũng không thể tính sai. Lão. Khương Hán Sinh chỉ phun ra một chữ, cũng không phải là lão, hán khuê nữ 18, thủy linh linh một đóa kiểu nộn nộn hoa, này nam nhân đã 30, cũng không phải là lão. Phó Thâm bất động như núi, lúc này, giả chết là được rồi. Thúc à, tùy tiện ngươi sao nói, chỉ cần không phản đối ta và ngươi khuê nữ nói đối tượng, ngươi nói gì chính là gì, hắn tuyệt đối ngoan ngoãn nghe. Khương Nhã vẫn là lần đầu tiên thấy Phó Thâm như vậy nhậm người ta nói, sao có thể không rõ hắn đây là vì hai người chi gian quan hệ được đến Khương Hán Sinh nhận đồng, trong lòng nói không cảm động, kia tuyệt đối là gạt người. Phó Thâm có thể vì nàng làm được này một bước, Khương Nhã trong lòng ấm áp, xẹt qua một trận dòng nước ấm. Kia tương lai ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liên như vậy chỗ, Khương Nhã chính là ở đọc đại học, ly kết hôn pháp định tuổi còn kém 2 năm, hơn nữa muốn kết hôn nói, khẳng định đến tốt nghiệp đại học lúc sau. Khương Hán Sinh yên lặng nhìn Phó Thâm, chờ hắn trả lời. Phó Thâm có chút sợ không chuẩn Khương Hán Sinh ý tứ, nhưng là lại mơ hồ đoán được một ít, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nếu thúc không phản đối nói. Ta làm ta ba mẹ tới cửa một chuyến, hai nhà đem chuyện này trước định ra tới, đến nỗi kết hôn, ta có thể chờ Khương Nhã tốt nghiệp lúc sau lại làm. Lúc này Khương Hán Sinh vừa lòng, nhìn Phó Thâm cũng thuận mắt rất nhiều, trên mặt lại không hiện, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, cái kia, ngươi cùng ta tới một chút, có chút việc nhi cùng ngươi nói. Nói xong, Khương Hán Sinh đứng lên liền hướng ban công bên kia đi, Khương Nhã thấy thế cũng tưởng cùng qua đi. Nhưng mới vừa đứng dậy đã bị Khương Hán Sinh một câu ngăn lại ở. Khương Nhã, ngươi lưu tại nơi này, làm chính hắn tới, ta cũng sẽ không ăn hắn. Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại, nay còn không có kết hôn đâu liền bắt đầu che chở. Nghĩ vậy nhi Khương Hán Sinh trong lòng lại không thoải mái, này dưỡng mười mấy năm quê nữ, một chút đã bị người khác ngậm đi rồi, trong lòng kia cổ tư vị nhi. Không biện pháp nói, liền khí không thuận nhi, làm cho xem Phó Thâm lại không vừa mắt. Phó Thâm âm thầm cho Khương Nhã một cái không cần lo lắng ánh mắt, sau đó liền đi theo Khương Hán Sinh đi tới ban công bên kia, mở ra cửa kính, sau đó đi ra ngoài, ban công bên ngoài là hậu viện, dần dần, khoảng cách càng ngày càng xa, Khương Nhã nghe không thấy hai người tiếng bước chân. Phòng khách chỉ còn lại có Khương Văn Minh cùng Khương Nhã hai người, Khương Văn Minh thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi này tiểu nha đầu vô thanh vô tức liền có đối tượng, chủ ý này cũng quá lớn, bất quá ngươi vẫn là sinh viên, có thể việc học là chủ, cũng không thể cô phụ ngươi ba mẹ kỳ vọng. Thúc, ta đều hiểu, ta cũng không tính toán nhanh như vậy, ngay từ đầu còn nghĩ quá đoạn thời gian lại nói, này không phải bị ta ba gặp được. Khương Nhã cũng là rất bất đắc dĩ. Ngươi từ nhỏ nhìn chính là cái tiên đồ, đúng rồi ngày mai nhà máy bên kia ngươi nếu không cùng đi nhìn một cái. Khương Văn Minh vẫn là cảm thấy chuyện này chính mình lấy không chuẩn, làm Khương Nhã cùng đi, hắn cũng an tâm một ít. Hành A, trường học ngày mai không có tiết học. Khương Nhã sảng khoái mà ứng hạ. Phòng trong Khương Nhã cùng Khương Văn Minh trò chuyện, bên ngoài Khương Hán Sinh cùng Phó Thâm trò chuyện, ước chừng nửa giờ qua đi, Khương Hán Sinh mới chắp tay sau lưng đã trở lại, Phó Thâm như cũ vẻ mặt nghiêm túc mà đi ở mặt sau tiến vào. Khương Hán Sinh sắc mặt lúc này sắc mặt tuy rằng như cũ khó coi, nhưng là so với lúc trước đã thực không tồi. Khương Nhã, lần sau nghỉ ngươi dẫn hắn trở về, cho ngươi mẹ nhìn xem, thuận tiện đem các ngươi hai chuyện này định ra tới. Khương Hán Sinh lời này Khương Nhã có điểm nghe không hiểu, mang ai trở về, Phó Thâm. Sau đó, định ra tới, cái gì định ra tới? Còn không phải là nàng tưởng như vậy đi. Này cái gì tiết tấu, có điểm theo không tìm A. Cùng cụt. Một tiếng môn bị mở ra, đang ngồi ở trên sofa Thư Mẫn nghe thấy thanh âm quay đầu chiều cổng lớn xem qua đi, nhìn thấy nam nhân nhà mình ăn mặc một thân quân trang đi vào tới, cho dù đã hơn 50 tuổi tuổi tác, một thân quân trang mặc ở người nam nhân này trên người như cũ là nhất thích hợp, xuyên ra một loại thiết cốt tranh tranh hương vị. Ngươi như thế nào có rảnh đã trở lại, gần nhất các ngươi quân khu không phải diễn tập. Thư Mẫn đứng dậy đi qua đi, nhìn Phó Vĩ Dân thay đổi giày tiến vào. Phó Vĩ Dân nghe thấy Thư Mẫn nói, mắt hổ trừng, xù mặt mở miệng nói, thế nào, ta về nhà ngươi giống như không cao hứng à, ta nói ngươi nữ nhân này như thế nào một chút cũng không quan tâm ta đâu, ta bên này diễn tập đều kết thúc, đúng rồi, nhi tử thương thế nào. Ngày mai ta chịu thời gian trôi qua nhìn xem. Phó Vĩ Dân đồng chí, ngươi này thái độ có ý tứ gì à? Vừa trở về liền tưởng cãi nhau sao, cái gì kêu ta không quan tâm ngươi, ta gần nhất không phải vội sao, chính ngươi cũng nói gần nhất diễn tập ngươi lại không ở nơi dừng chân, ngươi làm ta thượng những cái đó núi sâu lĩnh trước quan tâm ngươi đi à. Ngươi nhi tử đã hảo, hiện tại đều có thể nơi nơi chạy. Thư Mẫn nói xong cũng không để ý tới Phó Vĩ Dân bị nàng khí thổi dâu trứng mắt, trực tiếp trở lại trên sofa ngồi xuống, khó được ở nhà thanh nhàn một ngày này nam nhân liền trở về khí nàng. Thấy Thư Mẫn cảm xúc không đúng, Phó Vĩ Dân tâm hư mà sờ sờ chóp mũi, đi đến Thư Mẫn bên cạnh vị trí ngồi xuống, trộm liếc Thư Mẫn liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, hảo hảo, ngươi lại không phải không biết ta tính tình, ta sai rồi còn không được sao. Vài thập niên phu thê, bình thường Thư Mẫn đều đi theo hắn bên người, hắn mua nào Thư Mẫn liền cùng chỗ nào, hai người ở bên nhau đều thói quen. Này nhi tử Phó Thâm bị thương. Phó Vĩ Dân mạnh không đinh mà một chút nửa tháng không gặp Thư Mẫn người, đó là cả người đều không thoải mái, nào nào đều có chút không thói quen, này không, diễn tập một kết thúc liền mã bất đình để gấp trở về. Nhưng là, đều lao phu lao thê, nào đó lời nói Phó Vĩ Dân nhưng nói không nên lời. Hừ, Thư Mẫn hừ lạnh một tiếng, đối với nam nhân nhà mình tính tình nàng cũng là rõ như lòng bàn tay, nếu cùng này nam nhân chí khí, phỏng chừng bị tức chết chỉ có nàng chính mình. Hảo hảo, ta đều xin lỗi, Thư Mẫn đồng chí ngươi này còn phải lý không buông tha người, đúng rồi ngươi đều tại đây đãi thời gian dài như vậy, khi nào về nhà đi a? Ta này không phải ở nhà sao? Thư Mẫn tức giận mà trở về một câu, còn phải lý không buông tha người, này nam nhân chẳng lẽ không biết, thế gian này duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Khu khu, ta nói chính là nơi dừng chân bên kia, ngươi đãi này, ngươi mặc kệ ta à? Ta một cái đường đường quân khu tư lệnh viên, cả ngày đi bộ đội nhà ăn, mọi người đều nói nhàn thoại, hỏi ta có phải hay không cùng ngươi cãi nhau, ta này mặt già từ bỏ a. Quản ngươi làm gì, nói không chừng ta không ở thời điểm còn có tiểu cô nương cho ngươi đưa cơm đâu. Thư Mẫn này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, đừng nhìn Phó Vĩ Dân đã hơn 50 tuổi tuổi, nhưng là này nam nhân nhìn không ra lão a, nói hơn 40 tuổi cũng không ai không tin. ngày thường thật là có không có mắt tiểu cô nương triều phó vi dân xun xoay đâu, chuyện này còn bị Thư Mẫn thấy quá một hai lần. Đương nhiên, phó vi dân đồng chí kia chính là lời lẽ chính đáng mà lộ cự tuyệt, nếu không Thư Mẫn nhưng không tha cho hắn. Ai, Thư Mẫn đồng chí ngươi đừng nói bừa. Hắn chính là hành đang ngồi thẳng. Ta nói bừa cái gì, ngươi dám nói không tiểu cô nương cho ngươi đưa ăn. Ngươi chính là vô cớ gây rối, ta mệt mỏi, ngươi đừng lại nhảy a, tiểu tâm ta chờ lát nữa thu thập ngươi. Nói phó vi dân tầm mắt ở Thư Mẫn đây đà bộ vị quét vài lần. Lao không đứng đắn, ngươi hướng chỗ nào xem đâu. Thư Mẫn kiểu thanh quát lớn một câu, gương mặt nóng lên, trong lòng thầm mắng một câu láo lưu manh. Liên ở hai người nói chuyện, đột nhiên môn lại lần nữa bị mở ra, phó thâm từ ngoài cửa đi đến. Thư Mẫn nhướng mày, nha, hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây, này phụ tử hai chân trước cùng sau lưng liền vào cửa, chuyện này trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Phó thâm vào cửa, thần thái tự nhiên mà thay đổi dày, đi tới, ngồi xuống. Ba, ngươi như thế nào đã trở lại? Phó vi dân là không dâu, nếu không định khí thổi dâu trứng mắt, này một cái hai cái có ý tứ gì, hắn trở về một chuyến liền như vậy hiếm lạ a. Lao tử trở về còn phải đánh báo cáo a, nói, ngươi làm gì đã trở lại? Phó vi dân nhìn vẻ mặt trầm ổn phó thâm, ở trong lòng âm thầm gật gật đầu. Nhi tử trưởng thành, giống hắn, tiền đồ. Phó thâm nhấp nhấp môi mỏng, mở miệng nói, quá hai tháng các ngươi trước tiên chịu mấy ngày thời gian ra tới đi ít tỉnh bên kia một chuyến. Ân, chuyện gì? Phó vi dân cùng Thư Mẫn không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng ở phó thâm trên người. Phó thâm cái gì tính tình bọn họ hai là biết đến, làm cho bọn họ bất thời giờ ra tới kia khẳng định là có việc. Ta muốn đính hôn. A, đính hôn. Phó vi dân cùng Thư Mẫn vẻ mặt mờ mịt, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Đính hôn, ngươi mới cùng nhân gia kết giao bao lâu, liền phải đính hôn. Kia nhà gái điều kiện gì? Người ở nơi nào à, còn có trong nhà còn có cái gì người, tính tình thế nào, bao lớn tuổi, còn có à, nếu quyết định liền trực tiếp kết hôn được. Thư Mẫn mặt trầm xuống dưới, tuy rằng trước kia ngóng trông nhi tử nhanh lên kết hôn, cũng thật đến lúc này, Thư Mẫn trong lòng ngược lại không như vậy sốt ruột. Đến lúc đó các ngươi thấy người liền đều đã biết, ta đối tượng tính tình hảo, lớn lên xinh đẹp, mẹ ngươi khẳng định thích. Vậy kết hôn, phó vi dân cũng cảm thấy đính hôn có điểm nhiều chuyện. Nam nhân nên sấm rền gió cuốn, quyết định chuyện này phải tốc chiến tốc thắng, làm cái gì đính hôn, trực tiếp kết hôn không phải được rồi. Phó thâm buồn bực, bọn họ cho rằng hắn không nghĩ kết hôn A, chính là nhà hắn tiểu cô nương còn không đến hôn nhân pháp định tuổi A, nói cách khác hắn cũng tưởng trực tiếp kết hôn, đem tiểu cô nương lay đến chính mình sổ hộ khẩu tới, miễn cho cả ngày lo lắng để phòng sợ người đem tiểu cô nương quải chạy. Còn không đến tuổi, phó thâm buồn bực mà mở miệng. Không đến là ý gì? Phó vi dân mở to hai mắt nhìn. Mặt chữ thượng ý tứ, nàng vừa mới mãn 18, tuổi mụ 19. Phó thâm vừa dứt lời, phó vi dân liền đôi mắt liền tới khí khắp nơi tìm đồ vật đánh người, thấy đặt ở bên cạnh cái chổi. Phó vi dân đứng dậy sao khởi cái chổi liền hướng tới phó thâm đánh lại đây, đánh tới một nửa bị Thư Mẫn ngăn cản. Lao tử đánh chết ngươi cái nhại danh, 18 tuổi tiểu cô nương ngươi cũng hạ đi tay. Ngươi nói ngươi làm cái này kêu chuyện gì, ngươi bao lớn rồi, ngươi 30, so người tiểu cô nương lớn suốt một vòng, ngươi có phải hay không lừa người ta, ngươi thành thật công đạo, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, lao tử đem ngươi chân cấp đánh gãy, làm ngươi lừa người ta tiểu cô nương. Phó vi dân, hảo hảo cùng nhi tử nói chuyện. Thư Mẫn răn dạy chính mình nam nhân một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía nhi tử. Sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, phó thâm, ngươi nói thực ra, đến tuột cùng sao lại thế này, ngươi thật lừa người ta tiểu cô nương. Nếu là, đính hôn chuyện này ta và ngươi ba không đồng ý. Không đồng ý, khó mà làm được. Ba mẹ, nhân gia không chê ta tuổi, ta cũng không lừa người ta cô nương. Chuyện này nhưng đến giải thích rõ ràng. Không lừa người ta sao coi trọng ngươi. Phó vi dân bị chọc tức kia một ngụm đông bắc đại cha tử vị đều toát ra tới. Phó thâm. Chắc tâm, có phải hay không thân sinh, chợ bán thức ăn nhặt được đi. Còn có thể hay không không đề cập tới tuổi, này ngạnh liền chơi không lạn phải không. Hắn cũng bất lão, 31 chi hoa. Phó Thâm từ trong phòng ra tới cả người nhức mỏi, tuy rằng không đánh gãy chân cũng bị Phó Vĩ Dân hung hăng thu thập một đốn. Đồng thời, nguyên bản định hảo 2 tháng sau đi Khương gia chuyện này cũng trước tiên, nói sau cuối tuần liền đi. Phó Thâm cất bước đi tới, đi đến sân bên ngoài quay đầu lại nhìn nhìn, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, trong mắt tràn đầy thực hiện được ý cười. Nột, thực mau tiểu cô nương liền có thể đánh thượng hắn đánh dấu. Sau đó, vài phút sau, Khương Nhã nhận được nào đó nam nhân điện thoại, nói cho nàng, bãi phòng thời gian trước tiên, liền định ở nửa tháng sau. Quân khu văn phòng, mấy nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn trong tay tư liệu khí cả người đều đang run rẩy. Này con sâu làm dầu nổi canh cần thiết diệt trừ, cứ như vậy người còn có thể tham gia quân ngũ, nếu là năm đó lao tử một giây đem hắn cấp tế, đương bộ đội là nhà bọn họ khai, chúng ta bồi dưỡng một cái binh nhiều không dễ dàng, những cái đó tâm địa gian rảo loanh quanh lòng vòng đều xử ta bộ đội tới. Trong đó một người nam nhân khí mặt đều thanh, có thể thấy được chuyện này nhiều làm nhân sinh khí. Bình tĩnh, chuyện này còn phải tiếp tục tra đi xuống, liên lụy năm đó quá quảng, trước tạm thời án binh bất động, chờ đến chứng cứ vô cùng xác thực, những người đó một cái đều chạy không được. Ngồi ở thủ vị nam nhân giơ tay, ý bảo những người khác bình tĩnh. Bình tĩnh cái rắm, sao bình tĩnh à, Phó Thâm lần này chính là thiếu chút nữa đem mệnh cấp đắp thượng, dùng này đó đường ngang ngõ tắt bản lĩnh tới hại người, có bản lĩnh quang minh chính đại mà làm a. Hảo hảo, việc này chúng ta lại thương lượng một chút, bước tiếp theo làm sao bây giờ còn phải kế hoạch một chút. Mặt khác chuyện này đợi lát nữa ta gọi điện thoại cấp phó tư lệnh bên kia thông cái khí, các ngươi gần nhất cũng đều cảnh giác điểm, đừng làm cho người chui chỗ trống. Chuyện này là điều tra ra, chính là không có xác thực chứng cứ, còn phải hậu kỳ một loạt bố cục. Quân khu, An Kiến Nghiệp từ văn phòng ra chuẩn bị về nhà, thấy nên diện đi tới một người nam nhân, toại dừng lại bước chân lộ ra vẻ mặt thành thật cười, mở miệng chào hỏi nói, La Đoàn, ngươi cũng trở về, vừa lúc tiện đường ta cùng nhau hồi. Không được, Lao An à, chúng ta nhận thức cũng có vài thập niên, có chút lời nói không dễ nghe nhưng là cũng đến nhắc nhở ngươi một câu, này một bước sai, từng bước sai, nhưng đừng dưới chân vừa lơ đãng rơi xuống cái khí tiết tuổi già khó giữ được. La Nham mới vừa ý có điều chỉ mà liếc An Xây Dựng liếc mắt một cái. An Xây Dựng trong lòng lột bột một chút, rũ mắt tránh đi La Nham mới vừa tầm mắt, kia sắc mặt biến đổi một chút, nhưng giây lát lại cảm thấy không quá khả năng. Rốt cuộc chuyện đó nhi hắn căn bản không ra mặt, không có khả năng có người biết. An Kiến Nghiệp ánh mắt hơi lóe, ngẩng đầu nhìn về phía La Nham Cương, vẻ mặt mờ mịt mà mở miệng nói, La Đoàn ngươi nói ý gì à, ta sao nghe không hiểu đâu. Không gì, liền nghe người ta nói ngươi cưới Tô gia đại nữ nhi, Tô gia khoảng thời gian trước nháo đến nhưng trích không sạch sẽ, ngươi cũng kiểm chế điểm. La Nham mới vừa nói xong lời này liền đi rồi, An Kiến Nghiệp nhìn La Nham mới vừa bóng dáng. Đại nhân ảnh biến mất không thấy lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Nhã, ngươi không có việc gì đi, ngươi sắc mặt giống như không quá đẹp, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? La Manh vẻ mặt lo lắng mà nhìn Khương Nhã, vừa rồi hai người nói lời này, đột nhiên Khương Nhã sắc mặt liền có chút không thích hợp nhi, sắc mặt xoát một chút trắng bệnh. Khương Nhã nghe xong La Manh nói mặt già đỏ lên, cảm giác hạ thân một trận nhiệt lưu trào ra tới. Cơ hồ không cần tưởng cũng có thể biết chính mình nếu đứng dậy kêu máu chảy thành sông cảnh tượng, khi nào không tới, thế nào cũng phải lúc này, phải biết rằng hiện tại chính là đi học thời gian, trên bục giảng giáo thụ còn ở thao thao bất tuyệt mà giảng bài đâu. Khương Nhã Cương thân mình hơi chút tới gần La Manh bên hai, nhỏ giọng mở miệng nói hai câu lời nói, một lát sau La Manh vẻ mặt nhẫn cười mà ngước mắt liếc Khương Nhã liếc mắt một cái. Ngươi ngồi nơi này đừng núp nhích, ta chuẩn em đi ra ngoài cho người kia đổ vật. La Manh nói xong thừa dịp trên bục giảng giáo thụ xoay người qua đi hết sức liền miều thân mình trộm từ cửa sau đi ra ngoài. Khương Nhã ngồi ở vị trí thượng, bụng nhỏ truyền đến một trận ẩn ẩn đau đớn, Khương Nhã duỗi tay che lại bụng nhỏ, ẩn nhẫn không cho chính mình phát ra âm thanh, Khương Nhã cũng lộng không rõ, chính mình rõ ràng thân thể rất tốt, chính là mỗi tháng một lần đại di mụ đều đến tiểu chết một hồi. Đại không sai biệt lắm 20 phút tan học, La Manh mới trở lại trong phòng học. Đem trong tay hắc túi bao đồ vật nhét vào Khương Nhã trong tay, còn cố ý săn sóc mà cầm một kiện áo khoác cấp Khương Nhã. Khương Nhã nói tạ liền đem áo khoác cột vào bên hông sau đó đứng dậy đi buồng vệ sinh, rửa sạch lúc sau Khương Nhã mới từ buồng vệ sinh ra tới, làm La Manh giúp đỡ xin nghỉ liền hồi phòng ngủ đi, quần lằm dơ, không đổi là khẳng định không được. Trở lại trong phòng ngủ, những người khác đều đi học, Khương Nhã Cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm, tính toán đơn giản mà rửa sạch một chút, đại nhà tắm đều là có cố định thời gian mở cửa, ngày thường là không thể tùy tiện đi. Giữa trưa Lam Anh cố ý làm Khương Nhã ở ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó đi nhà ăn giúp Khương Nhã đánh đồ ăn hồi phòng ngủ. Bên này, Khương Văn Minh đi theo Thẩm Bí Thư đi nhà xưởng bên kia xem qua, suy xét nửa ngày lúc sau vẫn là cự tuyệt cùng Trung Thịnh công ty hợp tác, Thẩm Bí Thư cũng chưa nói cái gì, cười nói hy vọng lần sau hợp tác, sau đó liền hồi công ty bên kia đi. Trở lại đặt chân bên này, Khương Văn Minh cùng Khương Hán Sinh thương lượng một chút, tính toán quá hai ngày liền đi trở về, buổi chiều liền đi ra cửa định vé máy bay. Hai người tính toán đi ra ngoài ở bên ngoài ăn cơm trưa, 11 giờ chung liền cùng nhau ra cửa, ở phụ cận tìm một quán ăn tùy tiện đối phó ăn một đốn, sau đó đi bộ tính toán đi một đoạn đường đến phía trước đường cái biên kêu taxi đi sân bay, đã có thể ở một bên nói vừa đi lộ, đột nhiên lao tới một đám người, không nói hai lời liền hướng tới Khương Văn Minh bọn họ ra tay. Khương Văn Minh cùng Khương Hán Sinh sửng sốt một chút, ăn đánh lúc sau cũng lập tức liền phản kích, chính là đối phương người nhiều, song quyền khó địch bốn tay, hai người bị đánh không nhẹ. Vẫn là người qua đường thấy báo nguy hai người mới tránh được một kiếp, bị hảo tâm người đưa đến bệnh viện. Khương Nhã nhận được bệnh viện điện thoại khi sắc mặt lạnh lùng, làm Lam Anh giúp đỡ xin nghỉ liền thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện phòng bệnh, Khương Văn Minh cùng Khương Hán Sinh đều thương không nhẹ, Khương Văn Minh ôm đầu tròn nên bị đánh đến chặt đứt hai căn xương sườn, mà Khương Hán Sinh tương đối thành thật, lúc ấy phản kháng đến khá lớn, cho nên bị đánh ra rất nhỏ nào chấn động. Khương Nhã ngồi ở một bên ghế trên, trầm khuôn mặt nhìn trên giường bệnh nằm hai cái đại nam nhân, mày đẹp gắt gao nhăn, mí môi, nghiêm túc mà mở miệng nói, ba, biết đối phương là người nào sao? Không biết, ta và ngươi Văn Minh thúc cùng nhau đi ở trên đường, đột nhiên liền một đám người lao tới, không nói hai lời liền đi lên đánh người, chuyện này sao lại thế này ta cũng làm không rõ ràng lắm đâu. Khương Hán Sinh cũng cảm thấy xui xẻo, nay đều phải đi trở về, còn có thể lâm thời xảy ra sự cố. Như vậy một đồn đánh, này một chốc sợ là đi không được. Khương Văn Minh ở một bên sụ mặt, cũng không nghĩ ra rốt cuộc đắc tội với ai. Khương Văn Minh làm buôn bán, trong vòng hỗn lâu rồi cái gì đầu trâu mặt ngựa chưa thấy qua, hắn nhưng không tin đây là nhận sai người, ngay lúc đó tình huống những người đó vừa thấy chính là buôn bọn họ tới. Khương Văn Minh chính là tưởng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đắc tội với ai. Khương Nhã đổ một chén nước, đưa cho Khương Văn Minh, mở miệng nói, ngươi đối chuyện này nhì thấy thế nào? Khương Văn Minh duỗi tay tiếp nhận Khương Nhã đưa qua thủy, thấy Khương Văn Minh bàn tay lại đây, Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, đại Khương Văn Minh đem thủy tiếp nhận đi, Khương Nhã trong đầu liền hiện ra từng bức họa, hình ảnh chung một đám xa lạ nam nhân một đám hung thần ác sát. Chờ nhìn đến mặt sau, Khương Nhã ánh mắt một lệ, đôi mắt híp lại. Trung Thịnh công ty. Khương Nhã an bài hảo bệnh viện bên này chuyện này, thỉnh một cái hộ công chiếu cố hai người. Sau đó liền đi ra ngoài. Rời đi bệnh viện Khương Nhã cũng không có hồi trường học, mà là đi một nhà trà lâu. Tiến đến trà lâu Khương Nhã đã bị người phục vụ cung kính mà mời vào một gian ghế lô. Khương tiểu thư, xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì? Lão bản làm ngài chờ một lát, hắn lập tức liền đến. Người phục vụ đứng ở một bên. Thượng một hồ Tây Hồ Long Tĩnh, cảm ơn. Khương Nhã kéo ra ghế dựa ngồi xuống. 10 phút qua đi, trà lên đây. Một cổ trà hương ở trong không khí lan tràn mở ra, Khương Nhã xua xua tay ý bảo người phục vụ đi ra ngoài, sau đó chính mình thản nhiên mà duỗi tay đổ một ly trà, bưng lên sứ thanh hoa chén trà, đặt ở chóp mũi, liền nghe đến một cổ trà hương. Nhẹ nhàng thổi thổi, đãi nhiệt khí hơi tán, suýt uống một ngụm. Cùng cụt một tiếng, ghế lô môn bị đẩy ra, một cái dáng người thon dài nam nhân đi vào tới, hắn ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn. Cả người tản ra một cổ tử văn nhã người khí chất, nhưng là nam nhân cặp kia mắt lại cùng hắn kia một thân khí chất hoàn toàn không giống nhau. Nam nhân đi vào tới thấy ghế lô trùng Khương Nhã, trắng non tuấn tú trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt. Khương đại sư như thế nào có thời gian ước giản mộ uống trà, nhưng là làm giản mộ thụ sủng nhược kinh A. Giản tam gia xoa xoa trên cổ tay mang tay xuyến, ý cười ngâm ngâm mà đi vào tới. Giản tam gia hướng tới ghế lô ngoại mấy cái hắc tử đại hán nhìn lướt qua, trong đó một cái lập tức tiến lên đem ghế lô môn đóng lại, mấy cái đại hán mặt vô biểu tình mà canh giữ ở bên ngoài. Khương Nhã buông trong tay trà, từ vị trí thượng đứng dậy, nhìn giản tam gia. Giản tam gia, ta đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện A, gần nhất gặp được điểm chuyện này muốn cho Tam gia đáp bắt tay. Đi thẳng vào vấn đề. Cũng không cần quá lớn động tác, rốt cuộc Khương Nhã tính toán tự mình ra tay, cũng liền tính toán làm giản Tam gia phái người ngầm hạ điểm ngáng chân thôi. Khương Nhã cùng giản Tam gia cũng coi như là cũ thức, giản Tam, ở Hắc Đạo Thượng Hốn, trước 2 năm bang phái bên trong đấu tranh khi bị người ám toán thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Lúc ấy giản Tam thuộc hạ người tìm được rồi Khương Nhã, cuối cùng giản Tam tòng bang phái một đám người giữa chỗ hết tài năng, ngồi ổn đầu một phen ghế gặp vị trí, có thể nói, không có Khương Nhã lúc trước ra tay, cũng liền không có hiện giờ phong cảnh vô hai giản Tam ra. Hôn hắc đều giảng nghĩa khí, Khương Nhã là liền Tam ân nhân cứu mạng, giản Tam đã từng nói qua, Khương Nhã có việc cứ việc nói, hắn tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Chẳng qua ngoại giới vẫn luôn không biết Khương Nhã cùng giản Tam gia quen biết, một cái mười mấy tuổi kinh đại sinh viên cùng một cái hơn 30 tuổi hôn giang hồ giản Tam, vô luận như thế nào đều liên lụy không đến một khối đi. Khương Đại Sư có việc cứ việc nói, giản mỗ này mệnh đều là Khương Đại Sư cấp, ta này trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Giản Tam vẻ mặt nghiêm lại, ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói. Giản Tam gia khách khí, lúc trước liền tính không có ta, Tam gia phúc lớn mạng lớn, cũng định có thể gặp dư hóa lành. Khương Nhã không giống vui đùa mà trở về một câu, sau đó mới tiếp tục mở miệng đến, Trung Thịnh công ty Tam gia nói vậy nghe nói qua. An Kiến Minh công ty, như thế nào, hắn đắc tội Khương Đại Sư? Giản Tam mở miệng hỏi. Không tính đến tội, cũng chính là tìm người, đánh ta ba. Khương Nhã câu này nói thời điểm cả người tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm, cùng kia vân đạm phong khinh ngự khí hoàn toàn bất đồng. Nửa giờ sau, Khương Nhã từ ghế lô đi ra, trước khi đi nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa kia mấy cái đại hán. Cho các ngươi Tam gia gần nhất kiềm chế điểm, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Đại hán tuy rằng không rõ Khương Nhã nói, nhưng là lại đem lời nói ghi tạc trong lòng, cho nên ở giản Tam gia ra tới thời điểm đại hán đem lời nói truyền cáo. Nghe xong đại hán nói, giản Tam gia trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì thần sắc, suy nghĩ kỹ rồi mới làm sao. Gần nhất xác thật có chuyện làm hắn nghe bối rối, bất quá, thế nhưng Khương Đại Sư đều nói suy nghĩ kỹ rồi mới làm, kia giản Tam trong lòng cũng liền có quyết định. Khương Nhã ngẩng đầu nhìn đường cái đối diện kia một đống đại lâu, đúng là Trung Thịnh công ty tổng bộ, ở vào trung tâm thành phố đoạn đường, có thể thấy được này Trung Thịnh công ty sau lưng cũng là có điểm địa vị, này đoạn đường không tiện nghi, công ty khai nơi này, phòng trường tránh cũng không ít. Khương Nhã nhìn đại lâu, hơi câu khỏe môi. Ngồi xổm xuống thân từ bao bao lấy ra kia đem dao long, cắt qua đầu ngón tay, một mặt đỏ tươi chảy ra. Cách không liếc Trung Long Trọng Lâu liếc mắt một cái, trong tay đỏ tươi trộn lẫn một mặt nồng đậm âm khí hướng tới đại lâu bên kia tật bắn xuyên qua, cuối cùng ẩn nấp biến mất không thấy. Đơn giản hai cái động tác tuy rằng thoạt nhìn dễ dàng, Khương Nhã sắc mặt lại tái nhợt một hai phần, thu thập thứ tốt liền trực tiếp rời đi cái này địa phương. Không phải có câu nói, đắc tội người nào đều đừng đắc tội phong thủy sư, bởi vì hắn có thể làm người chết cũng không biết chết như thế nào. Trung Thịnh công ty lão tổng văn phòng, An Kiến Minh đột nhiên cảm giác lưng chợt lạnh, phảng phất bị thứ gì theo dõi, có điểm hoảng. Thích thích thích. Cửa văn phòng bị gõ vang, ngay sau đó thẩm bí thư đẩy cửa vào được, thấy ngồi ở làm công ghế An Kiến Minh, cười tiến lên vài bước. Lão bản, ngài phân phó chuyện này đã làm thỏa đáng, kia hai cái đang nằm ở bệnh viện bên trong đâu. Ân, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. An Kiến Minh xua xua tay đuổi rồi thẩm bí thư. Tan tầm thời gian, An Kiến Minh cưỡi thang máy xuống lầu, cất bước đi vào thang máy, ấn xuống lầu một con số, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. Phanh! Một tiếng thanh vang, thang máy đột nhiên đình chỉ vận tác. Thang máy nội An Kiến Minh trong lòng lột bột một chút, hoảng loạn mà đợi một lát, sau đó nhanh chóng lấy ra di động, vừa thấy, không tín hiệu. Ấn xuống khẩn cấp kêu cứu, An Kiến Minh nôn nóng mà chờ. Bên kia phòng an ninh thu được tin tức, mau chóng đuổi lại đây, phế đi sức của chín châu hai hổ. An Kiến Minh bị cứu ra, trong lúc bởi vì thang máy không xong hai lần rơi xuống, An Kiến Minh xương tay chết, bị công ty người vội vàng đưa hướng bệnh viện. Một trận âm phong thổi qua, bảo an nhìn trống rông thang máy có chút sợ hãi, này không thích hợp nhi à, này thang máy rõ ràng buổi sáng mới kiểm tu quá, không thành vấn đề à. Như thế nào An Tổng còn xảy ra chuyện nhi? Nên sẽ không? Gặp quỷ đi. Bệnh viện tới một cái người bệnh, vốn dĩ trên đường nghe nói chỉ là gãy xương thôi, nhưng đại nhân đưa đến bệnh viện liền thành trọng độ gãy xương, thả là tay chân toàn gãy xương nào một loại. An Kiến Minh nằm ở trên giường bệnh, tay chân truyền đến đau đớn làm hắn ngủ không được ăn không vô, cả người giống như phế nhân dường như nằm ở trên giường bệnh, cũng không biết là chúng cái gì tà, tới bệnh viện trên đường còn lăng là ra tai nạn xe cộ, tốt xấu không xấu, trong xe ngồi vài cá nhân cố tình vài người khác chuyện gì nhi không có, chỉ có An Kiến Minh chân lại bị lộng gãy xương. Thích thích thích. Phòng bệnh môn bị gõ vang, An Kiến Minh chiều cửa nhìn thoáng qua, mở miệng nói, tiến. Môn bị đẩy ra, một người mặc quân trang trung niên nam tử đi vào tới, vào cửa sau gỡ xuống trên đầu mang mũ, nam tử diện mạo cùng An Kiến Minh có 5 phần tương tự, chẳng qua An Kiến Minh thoạt nhìn béo một ít, mà cái này trung niên nam tử dáng người bảo dưỡng còn hành, thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. An Kiến Nghiệp duỗi tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn thoáng qua An Kiến Minh, nhìn An Kiến Minh tay chân đều đánh thượng thạch cao, An Kiến Nghiệp mở miệng hỏi, như thế nào biến thành như vậy? Không phải nói xương tay chết, ngươi này chân lại như thế nào làm cho. Ca, ngươi đừng nói nữa, này ngồi cái thang máy xương tay chết, tới bệnh viện trên đường còn ra điểm ngoài ý muốn, hai nạn xe cộ đem chân cũng lộng gãy xương, ngươi nói ta này có phải hay không trăng tả, trong xe vài người, theo ta một người lộng bị thương. An Kiến Minh bị đẻ nén mà mở miệng nói. Nói bậy gì đó đâu, chính là trùng hợp thôi, ngươi hảo hảo tu dưỡng, công ty bên kia không có gì vấn đề đi. Ngươi như vậy xem ra là không thể đi công ty, bằng không ta làm Tô Thiến đi ngươi công ty giúp ngươi một chút, chờ ngươi đã khỏe lại làm ngươi tiếp tục quản lý công ty. An Kiến Nghiệp lấy một bộ thương lượng ngữ khí mở miệng nói. An Kiến Minh nghe xong ca ca An Kiến Nghiệp nói, trong lòng lộn bột một chút, trộm liếc An Kiến Nghiệp liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, không cần, công ty bên kia đều khá tốt, liền tính ta không ở công ty cũng không có việc gì, nói nữa. Tô Thiến một tiểu nha đầu, trước kia ở bộ đội lăn lộn mấy năm, này công ty hoạt động phương diện nhưng không hiểu, vẫn là thôi đi, khiến cho nàng ở nhà nhiều bồi bồi ngươi, nữ nhân ra phải ở nhà làm hiền thê lương mẫu, trộn lẫn công ty những. Việc này nhi làm gì? Công ty mặt ngoài chấp pháp đại biểu là An Kiến Minh, trên thực tế Trung Thịnh công ty là An Kiến Nghiệp cùng An Kiến Minh kết phường lộng lên, thả An Kiến Nghiệp trong tay kiểm giữ Trung Thịnh cổ phần thậm chí so An Kiến Minh còn muốn nhiều một chút. Nam nhân nào có không coi trọng quyền lợi, An Kiến Minh cũng không phải ngốc tử, lúc này làm Tô Thiến vào công ty, đến lúc đó không đi rồi, kia đến lúc đó lao tổng vị trí còn không chừng ai ngồi đâu. An Kiến Nghiệp sao có thể không rõ An Kiến Minh về điểm này tiểu tâm tư, vòng qua này một đề tài, hai người lại mặt khác nói điểm cái gì. Nửa giờ lúc sau, An Kiến Nghiệp từ phòng bệnh rời đi, trực tiếp trở về An Trạch. Hôm sau, bệnh viện có ra thứ nhất bắt quái. Ngày hôm qua đưa tới một vị người bệnh nửa đêm thời điểm đột nhiên thét chói tai cái không ngừng, liên tiếp kêu gặp quỷ, lập tức làm cho bệnh viện nhân tâm hoảng sợ, cuối cùng bệnh viện nhân viên công tác không có biện pháp, chỉ có thể làm hộ công canh giữ ở bên cạnh thủ một đêm. An Kiến Nghiệp ngày hôm sau lại tới nữa một chuyến, trầm khuôn mặt rời đi bệnh viện. Tô Thiến, ngày mai ngươi đi công ty bên kia đi làm, còn có Kiến Minh chuyện đó nhi ngươi cấp xem một chút. Nếu thực sự có người động tay chân ngươi xử lý một chút. An Kiến Nghiệp phân phó Tô Thiến nói, kia ngự khí cũng không có thật tốt, này đây một loại thể mệnh lệnh khẩu khí. Tô Thiến cũng phảng phất không thèm để ý, nhàn nhạt mà liếc An Kiến Nghiệp liếc mắt một cái, mở miệng trả lời, ta đã biết, công ty bên kia ta sẽ đi, nhưng là An Kiến Minh bên kia nếu khó giải quyết nói ta đã có thể không có biện pháp. Tô Thiến, lúc trước chính là ngươi làm Kiến Minh đi bộ Khương gia. Ngươi hiện tại nói cho ta ngươi mặc kệ chuyện này. An Kiến Nghiệp mày rậm nhíu chặt, trầm một khuôn mặt, hung ác nham hiểm mà nhìn Tô Thiến, mở miệng nói, ta mặc kệ Khương gia như thế nào đắc tội ngươi, lúc trước chuyện này là ngươi làm ra tới, ngươi cần thiết giải quyết, nếu không câu nói kế tiếp An Kiến Nghiệp vẫn chưa nói ra, nhưng là trong đó uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Ta làm An Kiến Minh cấp Khương gia hạ bộ, nhưng là ta không làm An Kiến Minh đi đánh người à. Chúng ta chi gian là đôi bên cùng có lợi quan hệ, đừng uy hiếp ta, ta An Thiến không để mình bị đẩy vòng vòng, ta dù sao một người cũng không sợ cái gì, nhưng An Kiến Nghiệp ngươi bất đồng a, ngươi An gia bất đồng a. An Kiến Minh chính mình xuẩn cũng liền thôi, này An Kiến Nghiệp cũng không phải thông minh, người một nhà đều xuẩn, còn tưởng uy hiếp nàng, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Tô Thiến ném xuống những lời này, không để ý tới An Kiến Nghiệp âm trầm sắc mặt, gợi lên một mặt cười nhạt, tâm tình sung sướng mà xoay người lên lầu đi. Khương Nhã nhận được Phó Thâm điện thoại, hẹn gặp mặt. Tan học sau, Khương Nhã mới vừa đi ra cổng trường khẩu liền thấy một chiếc quen mắt xe ngừng ở ven đường. Khương còn không đợi Khương Nhã đi qua đi, cửa sổ xe liền hàng xuống dưới, lộ ra Phó Thâm kia trương anh lãng mặt. Phó Thâm nghiêng đầu hướng tới Khương Nhã nhìn qua, nghiêng người qua đi mở ra ghế phụ cửa xe. Khương Nhã tiến lên đây đến xe bên cạnh, lên xe lúc sau phanh mà một tiếng đóng cửa xe, hơn nữa hệ thượng đai an toàn. Phó Thâm đánh xe, xe xử hướng đường cái. Chúng ta đi trước bệnh viện một chuyến, ta mua điểm đồ vật qua đi nhìn xem thúc, đúng rồi, thương thế nào? Phó Thâm mở miệng hỏi, vốn dĩ Phó Thâm hẳn là vừa ra sự liền đi thăm, chính là trước hai ngày bộ đội có việc làm Phó Thâm đi qua một chuyến, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới gấp trở về từ Kiều Thuận Nghĩa trong miệng đã biết chuyện này nhi. Muốn ở bệnh viện quan sát mấy ngày, nếu không có việc gì ở vài ngày liền có thể xuất viện ở nhà tu dưỡng là được. Khương Nhã trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thâm sườn mặt. Hắn tựa hồ mới vừa gấp trở về, phòng trừng còn không có tới kịp về nhà thu thập, cảm hồ cha có chút dài quá, nhưng thật ra bằng thêm vài phần thành thục nam nhân vị. Nam nhân đem cùng nàng có quan hệ sự đặt ở đệ nhất vị, Khương Nhã trong lòng ấm áp, nhìn nam nhân như vậy đồng thời có chút đau lòng. Ngươi bên kia không có việc gì đi, bằng không ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ buổi chiều lại đi bệnh viện thăm cũng đúng, ta ba bên kia tạm thời không có việc gì. Không có việc gì, đi trước bệnh viện. Phó Thâm không thèm để ý mà mở miệng nói, đối với Phó Thâm tới nói trước kia dã ngoại huấn luyện hoặc là diễn tập thời điểm 2-3 thiên không ngủ cũng là chuyện thường nhi. Húng chi hắn hồi bộ đội cũng liền lần trước hắn bị thương sự tiến hành điều tra, thuận tiện phối hợp một chút mặt trên hành động. Bất quá bộ đội có một số việc thuộc về cơ mật, không thể đối Khương Nhã nói, Phó Thâm cũng liền lược quá không đề cập tới. Tới rồi bệnh viện, Phó Thâm đình hảo xe, từ hậu tòa đem mang đồ vật đề ở trong tay, hai người song song đi vào bệnh viện, đi vào cửa phòng bệnh gõ cửa. Thực mau bên trong liền truyền đến Khương Văn Minh thanh âm, hai người đẩy cửa ra đi vào. Tầm mắt ở phòng bệnh nhìn quét một vòng cũng không có nhìn đến Khương Hán Sinh thân ảnh. Khương Thúc, ta ba đi đâu? Này rất nhỏ nào chấn động còn không thành thật ở trên giường nằm, lại đã chạy đi đâu? Cầm di động đi ra ngoài, hình như là mẹ ngươi gọi điện thoại lại đây. Khương Văn Minh trở về một câu. Khương Nhã nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn về phía Phó Thâm. Phó Thâm lập tức hiểu ý, trầm giọng mở miệng nói, ta ở chỗ này bồi Văn Minh Thúc trò chuyện, ngươi không cần phải xen vào ta. Ân, kia hành, ta đi ra ngoài tìm xem. Khương Nhã nói xong liền xoay người ra phòng bệnh, đại Khương Nhã vừa ly khai phòng bệnh cũng chỉ dư lại hai cái đại nam nhân, Khương Văn Minh trộm quan sát Phó Thâm một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Bệnh viện khu nằm viện phía sau là một mảnh xanh hóa, này phiến tương đối an tĩnh, có rậm rạp đại thụ, còn di hái được một chút thảm thực vật, bệnh viện không ít người bệnh đều thích không có việc gì thời điểm tới bên này đi một chút. Khương Hán Sinh ngồi ở tiểu đạo bên cạnh ghế nghỉ chân tử thượng, trong tay cầm di động, bên tai vang lên một khắc đầu Dương Quý Mai nhắc Mai Thanh. Ngươi rốt cuộc gì thời điểm trở về a? Ngươi thấy khuê nữ không có, khuê nữ có hay không gầy a? Còn có ngươi tại đây hai ngày cũng chưa gọi điện thoại trở về có phải hay không ra gì sự? Khương Hán Sinh ta và ngươi nói ở bên ngoài cho ta thành thất điểm, không có việc gì liền chạy nhanh trở về, kia sinh ý không thành liền không thành đi, ai? Ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không? Nghe, ta nghe đâu, ta gần nhất hai ngày này không phải vội sao, ta bên này không có việc gì, những chuyện này đều có Văn Minh đâu, ta lại mặc kệ sự, hảo hảo, ta đã biết, bên này sự còn muốn vội mấy ngày, khả năng muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về, đối, ta đã biết, hảo, ta sẽ nhìn khuê nữ. Điện thoại kia đầu Dương Quý Mai nói như thế nào Khương Hán Sinh liền như thế nào ứng. Nói ngắn lại bị thương chuyện này là tuyệt đối không thể làm Dương Quý Mai biết đến, nếu không Dương Quý Mai khẳng định sẽ chạy tới, qua lại một chuyến nhiều phiền phải a, trong nhà dù sao cũng phải có người chiếu ứng, Khương Tùng còn ở đi học đâu. Nghe Dương Quý Mai nhắc mãi hơn 10 phút Khương Hán Sinh trong lòng không có một chút không kiên nhẫn, ngược lại cảm giác có một loại ấm áp cảm, ngày thường ở nhà đợi không cảm thấy có cái gì, này ly ra đột nhiên nghe thấy Dương Quý Mai nhắc mãi thanh ngược lại có một loại lòng trung thành. Cắt đứt điện thoại, Khương Hán Sinh vừa nhấc đầu liền thấy chiều bên này đi tới Khương Nhã, Khương Hán Sinh hô một tiếng, hướng tới Khương Nhã đi qua đi. Ngươi như thế nào lại tới nữa, ta không phải nói không có việc gì, ngươi đi học luôn xin nghỉ nhiều không tốt, ta quá hai ngày đều có thể xuất viện, ngươi một ngày tam tranh hướng này bệnh viện chạy cái gì à? Ba, ngươi còn nói đâu, ngươi đầu không hôn mê. ta mẹ vừa rồi nói cái gì, ngươi bị thương việc này ta mẹ biết không? Khương Nhã không tán đồng mà nhìn Khương Hán Sinh, mở miệng nói. Ta không hôn mê, hôm nay buổi sáng lên khá hơn nhiều, việc này ta không nói cho mẹ ngươi, ngươi cũng gạt điểm, miễn cho mẹ ngươi lo lắng. Ân, Phó Thâm cũng tới, ở phòng bệnh chờ. Khương Nhã mở miệng thông báo nói. Vừa nghe thấy Phó Thâm tới, Khương Hán Sinh sắc mặt nghiêm, đĩnh đĩnh ngực, nói, khụ khụ, lại không phải gì đại sự, tới gì tới. Khương Hán Sinh cùng Khương Nhã cùng nhau trở lại phòng bệnh thời điểm Phó Thâm đang ở cùng Khương Văn Minh trò chuyện cái gì, nhìn thấy bọn họ trở về, hai người dừng câu chuyện. Phó Thâm chủ động đứng dậy cùng Khương Hán Sinh chào hỏi. Một bên Khương Văn Minh trải qua mới vừa rồi một phen trong lúc vô tình nói chuyện phiếm thử, đối Phó Thâm người nam nhân này có chút đại khái suy đoán, gia thế bất phàm, Khương Nhã tìm như vậy cái nam nhân, Khương gia tương lai khẳng định không ngừng tại đây. Khương Hán Sinh thoạt nhìn thành thật, nghề hà lại sinh cái hảo khuê nữ. Trung Thịnh tập đoàn đột nhiên tới một tân nhân, gần nhất liền vào An Kiến Minh văn phòng, Mỹ rằng kỳ danh trong khoảng thời gian này tạm thời thế An Kiến Minh quản lý công ty hết thể sự vật. Chính cái gọi là tần quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Tô Thiến Tiến công ty khiến cho công ty cao tầng quản lý đến phòng họp mở họp. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian Trung Thịnh công ty nghiệp vụ bị đoạt, thi công công trường ra ngoài ý muốn, tuy rằng không náo ra mạng người lại bởi vì bị truyền thông đưa tin đi ra ngoài làm cho quá sức, cùng cái vòng người đều không phải ngốc tử. Này thương nghiệp vòng chính là như vậy, người hỗn hảo mỗi người đều nịnh bợ đi lên, ngươi nếu là một sớm rơi đài, như vậy thực xin lỗi. Đó chính là tránh mà xa chi, thậm chí rất nhiều cổ đông bắt đầu buôn bán công ty tán cổ, làm cho Trung Thịnh công ty một chút nhân tâm hoảng sợ. Tan học sau, mọi người đều sôi nổi từng người trở lại chính mình văn phòng, Tô Thiến trầm khuôn mặt nhìn những người đó rời đi, sau đó từ vị trí thượng đứng dậy đi vào cửa sổ sắt đất trước, trên cao nhìn xuống nhìn bên ngoài vật kiến trúc. Từ góc độ này tới xem, Trung Thịnh công ty bốn phía phong thủy hết thảy đều ở đáy mắt, một lát sau Tô Thiến thu hồi tầm mắt, trong mắt hiện lên một mặt quả nhiên như thế hiểu rõ chi sắc. Khoe miệng méo một cái, xả ra một mặt âm trầm ý cười, lấy ra di động bắt thông nào đó điện thoại. Lâm Đại Sư, đã lâu không thấy a, có thời gian ra tới thấy cái mặt sao? Vậy nói tốt, hôm nay buổi tối 8 giờ 20 nhà ăn, ta làm ông chủ, xin đợi Lâm Đại Sư đại giá. Cắt đứt điện thoại, Tô Thiến nhàn nhạt mà liếc mắt một cái đã cắt đứt di động, cười nhạo một tiếng. Nếu không phải một sớm tu luyện tận hủy, gì đến nỗi rơi xuống hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Này hết thể tất cả đều bái một người ban tặng, Tô Thiến cắn răng, nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, lòng bàn tay bị móng tay véo ra từng đạo trăng non dấu vết. Buổi tối 8 giờ, ghế lô chung, Tô Thiến sớm liền chờ ở ghế lô, nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, đồng hồ thượng thời gian đã chỉ hướng 8 giờ chỉnh. Liên ở Tô Thiến ngẩng đầu khi, ghế lô môn bị người đẩy ra. Lâm Trương một thân một bộ lược hiện phục cổ màu xanh lá trường bào, làm cùng nhau tới hai cái nam nhân canh giữ ở ngoài cửa, sau đó đi đến lại đây, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía Tô Thiến phương hướng. Tô tiểu thư, không biết tìm Lâm mỗ có chuyện gì. Nhìn Lâm Trương người này mô cẩu dạng làm vẻ ta đây, Tô Thiến đáy lòng cười nhạo một tiếng, giả dạng làm như vậy cấp là xem, lần đó cổ mộ hành trình không cũng giống như chó nhà có tang giống nhau chạy trốn. Thậm chí trong khoảng thời gian này đều trốn tránh tránh. Lâm Đại Sư, ta tìm ngươi có việc nhi, ta liền không vòng vo đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Chuyện của ta nói vậy không thể gạt được Lâm Đại Sư, gần nhất Trung Thịnh tập đoàn trừ bỏ điểm vấn đề nhỏ. Ta tưởng thỉnh Lâm Đại Sư đắc bắt tay, đến nỗi thù lao phương diện, chúng ta có thể nói. A Lâm Trương khép cười một tiếng, mở miệng nói, Tô tiểu thư chuyện này, Lâm mộ đương nhiên rút, nhưng là thù lao phương diện tạm dừng một lát. Lâm Trương mới tiếp tục mở miệng nói, ta định đoạt, Tô tiểu thư cũng từng tu luyện quá, liền tính hiện giờ tu vi tận hủy, nói vậy âm nữ cũng có thể nhìn ra được tới, ta gần nhất yêu cầu âm nữ, tam âm, sáu âm đều có thể, chín âm tốt nhất. Nghe thấy Lâm Trương chảo phúng chính mình tu vi việc, Tô Thiến cắn răng, sắc mặt lại như cũ mặt mang mỉm cười. Hảo thuyết, Lâm Đại Sư có thể giúp ta tự nhiên sẽ tận lực giúp ngài. Kinh đại ký túc xá. Mấy nữ sinh khó được tất cả đều ở trong ký túc xá, cùng ở nửa cái học kỳ, ngày thường Lam Anh luôn là cùng Khương Nhã cùng nhau, mặt khác hai nữ sinh cũng thành thật thật không gây sự nhi, hiện giờ ký túc xá cũng coi như là bình an không có việc gì, ở chung lên không tính quá thân thiện, nhưng cũng không có gì đại mâu thuẫn. Khương Nhã ôm một quyển sách dựa đầu giường, một đầu màu đen tóc dài rối tung trên vai, đuôi tóc hơi hơi thượng kiểu, trắng non sắc mặt ở ánh đèn hạ càng thêm nãi bạch, thật dài lông mi hơi rũ, kia nhàn nhạt tám ảnh đầu hạ, giống như một phen cây quạt nhỏ, hơi hơi rung động. La Manh từ toilet ra tới, thấy phủng thư Khương Nhã, lập tức cất bước đi qua đi, tệ đến Khương Nhã bên cạnh người, tầm mắt hướng tới Khương Nhã trong tay kia buồn lược hiện cũ xưa thư thượng nhìn lướt qua, ngay sau đó liền không có hứng thú mà dịch khai tầm mắt. Khương Nhã, ngươi còn thích huyền học loại này thư tịch ta, bất quá sách này ngươi xem hiểu sao? Khương Nhã nhàn nhạt mà ngước mắt liếc La Manh liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười, mở miệng nói, xem không hiểu ta ôm xem lâu như vậy, ta nhàn à. Sách, vậy ngươi giúp ta nhìn xem, ta tương lai là cái gì mệnh, ai, ta đời này liền tưởng ăn no chờ chết, nhưng không nghĩ có gì sóng to gió lớn, ngươi giúp ta nhìn xem, ta cái này nửa đời người có phải hay không hưởng phúc mệnh. La Manh cười hì hì vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng đưa tới Khương Nhã trước mặt. Đổi một bàn tay, nam tả nữ hữu. Khương Nhã nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nga, hảo. La Manh ngoan ngoãn thay đổi tay phải. Khương Nhã du mắt, nhìn La Manh kia trắng nón lòng bàn tay hoa văn, cẩn thận đánh giá một lát. Ở tương học chung, tay tương được xưng là vạn tương đứng đầu, có thể thấy được người tính cách cùng với cả đời vận mệnh. Từ tay nhìn chúng có thể thấy được rất nhiều đồ vật, tỉ như sự nghiệp, tài phú, hôn nhân, phúc thọ, thậm chí rất nhiều những mặt khác. Đương nhiên xem tay tương chuẩn cùng không chuẩn, cũng không phải tuyệt đối, tựa như xem tướng mạo giống nhau. Có người khả năng bởi vì chỉnh dung phá hư bản thân tướng mạo, như vậy tay thường xuyên làm việc, đương nhiên cũng có khả năng bị trong lúc lơ đãng thay đổi. La Manh lòng bàn tay trắng nõn, vô kén, da thịt non mịn, vừa thấy chính là chưa làm qua chuyện này, nàng mệnh cũng giống như nàng chính mình theo như lời, cả đời chính là cái hưởng phúc mệnh, vô luận là hôn nhân vẫn là mặt khác đều là thuận buồm xuôi gió, không gì sóng to, duy nhất không ổn chỗ ở chỗ, còn cái duyên khinh bạc. Từ tay tương thượng xem La Manh tương lai chỉ phải một tử. Chúc mừng, tâm tưởng sự thành. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu. Ta thật đúng là ăn no chờ chết mệnh à, vậy ngươi nhìn xem ta Bạch Mã Vương tử khi nào xuất hiện à. La Manh cũng không nghiêm túc, rốt cuộc nàng thật không biết Khương Nhã tại đây phương diện là cái đại sư, chỉ đương Khương Nhã là tính ngoạn nhi. Ngươi chú định nhân duyên ở ngươi 25 tuổi, hiện tại không đổi. 25 tuổi, kia không thành gái lỡ thì. La Manh trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, nghĩ đến gần nhất tiếp xúc quá cái kia nam sinh, có chút dao động không chừng, kỳ thật La Manh đối cái kia nam sinh rất có hảo cảm, hai người gần nhất cũng thường xuyên gặp mặt, ở vào hữu nghị trở lên, người yêu không đầy trạng thái. Khương Nhã nhìn La Manh rồi dám thần sắc, một chút liền đoán được La Manh trong lòng ý tưởng, nhìn La Manh trên mặt một bộ hồng loan tâm động tướng mạo, Khương Nhã ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, đáng tiếc là đóa lạ đào hoa, vô duyên cũng không phân. Thân là bằng hữu, Khương Nhã nên khuyên vẫn là đến khuyên, toại mở miệng nói, ngươi hiện tại còn không nổi, liền gần nhất truy ngươi cái kia, ta nhìn không quá đáng tin cậy. Nào không đáng tin cậy, ngươi nói xem. La Manh cũng không có bởi vì Khương Nhã lời này mà không cao hứng, ngược lại có điểm hứng thú. Liền kia nam sinh, ta cũng xem qua hai lần, kia tướng mạo vừa thấy chính là cái nội bộ ẩn ác ý, mặt ngoài là một cái khiêm khiêm quân tử, ngầm còn không chừng cái gì bộ dáng đâu. Ta nhớ rõ ngươi lần trước nói các ngươi là ở nhà ăn nhận thức, sau đó lơ đãng xảo ngộ vài lần. Manh manh, không phải ta tưởng quá nhiều, này kinh đại nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, sao có thể xảo ngộ rất nhiều lần, ta lời nói khả năng không tốt lắm nghe, chính ngươi có chừng mực là được. Làm bằng hữu, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói không nên nói, điểm đến mới thôi có thể. La Manh nghe xong Khương Nhã nói, trầm mặc một lát, sau đó không nói một lời trở lại chính mình giường đệm đi, nghe Khương Nhã như vậy vừa nói, La Manh cũng mơ hồ phát giác không thích hợp nhi. Tí tách lịch mưa nhỏ rơi xuống, đại địa bị cọ rửa, tẩy tấn bụi đất, mặt đất bị xối đến ướt rầm rề, không trung mây đen nặng nề, làm người nhìn tâm tình phi thường buồn bực. Cùng với từng trận tiếng sấm thanh, Khương Nhã nhìn ngoài cửa sổ vũ cảnh, hơi hơi hoảng thần. Khương Nhã, ngươi nhìn cái gì đâu, lại đây, chúng ta nói điểm chuyện này. Khương Hán Sinh nhìn đứng ở phía trước cửa sổ khuê nữ, mở miệng hô một câu nói. Nghe thấy Khương Hán Sinh nói, Khương Nhã xoay người đi tới. Gần nhất ta và ngươi Khương Thúc thương lượng, chúng ta không sai biệt lắm không có gì chuyện này, chờ lát nữa buổi chiều liền cấp xử lý xuất viện thủ tục, này luôn ở tại bệnh viện cũng không thoải mái. Còn có chính là mẹ ngươi bên kia, hai ngày này lại tới điện thoại, giống như đã nhận ra cái gì, hỏi ta rất nhiều lần khi nào trở về. Khương Hán Sinh trà sắt tay, nhìn Khương Nhã cũng không có nói cái gì, liền tiếp tục mở miệng nói, nằm viện này cũng hoa không ít tiền, ngươi còn cả ngày hướng bên này chạy, ta suy nghĩ dứt khoát sớm một chút đi trở về. Khương Nhã trầm ngâm một lát, mới ngẩng đầu, mở miệng nói, kia hành, ta chờ lát nữa cho ngươi xử lý xuất viện thủ tục, bất quá ngươi phải đi về nói đến hậu tiên, ngày mai ta cho các ngươi định vé máy bay. Lúc này Khương Hán Sinh rời đi có lẽ còn tốt một chút, liền ở chỗ này ngược lại không an toàn, rốt cuộc chỗ tối nhìn chằm chằm nàng chó điên nhưng không ngừng một cái. Từ bệnh viện ra tới, Khương Nhã bối ở một bên đơn vai bao bỗng dưng chấn động một cái trước mắt, Khương Nhã khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ngẩng đầu nhìn nhìn ám trầm sắc trời, trong mắt hiện lên một mặt chờ mong thần sắc. Nột, chờ ngươi đã lâu. Đồng thời, Trung Thịnh công ty mái nhà, Lâm Trương tay cầm pháp khí, không màng rậm rạp rơi xuống mưa bụi, trong tay pháp khí hướng tới tây nam phương hướng chỉ đi, một đạo kim quang từ pháp khí trùng bắn ra, thẳng tắp hướng tới tây nam phương kia một mảnh âm khí bao phủ địa phương qua đi. Bên cạnh Tô Thiến chống một phen dù, nhàn nhạt mà nhìn này hết thảy, nàng chỉ cần chờ kết quả có thể. Đông dưng, nguyên bản đứng ở một bên Tô Thiến đột nhiên thân thể run lên, thẳng tắp mà đổ xuống dưới, kia thình lình xảy ra động tác làm một bên Lâm Trương mang đến người cảm thấy không kịp phản ứng, liền như vậy nhìn Tô Thiến phanh mà một chút ngã ở trên mặt đất. Chính buồn bực pháp Lâm Trương khỏe mắt thấy một màn này, nháy mắt phân tâm, cổ họng một trận mùi máu tươi dâng lên, khỏe miệng chảy ra một mạt đỏ tươi. Lâm Trương thủ hạ tiến lên hai bước, túi người niết qua Tô Thiến gương mặt. Đại thấy rõ ràng nàng khuôn mặt, nam nhân nháy mắt đồng tử co rụt lại, trước mắt nữ nhân thất khiếu đổ máu, đã là không có hơi thở. Lão bản nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trương, tiếp tục nói, đã chết. Lâm Trương liếc liếc mắt một cái đã trên mặt đất đã không có sinh lợi Tô Thiến, kêu lên một tiếng, dẫn đầu cất bước hướng tới cửa sắt bên kia đi, trong lòng có một loại không ổn dự cảm, trực tiếp mang theo người rời đi cái này địa phương. Vũ tiếp tục tí tách lịch ngầm, kia ngẫu nhiên xẹt qua tia chớp chiếu sáng lên mái nhà. Ở sân bay tiễn đi Khương Văn Minh cùng Khương Hán Sinh, Khương Nhã ngồi xe trở lại trường học đi học. Trung Thịnh công ty mái nhà đột nhiên đã chết người, hơn nữa là đại an kiến nghiệp vị trí Tô Thiến, mới vừa tiền nhiệm, đi một ngày liền đã chết, lần này Trung Thịnh công ty liền càng nổi danh, Trung Thịnh cổ phiếu đại ngã, làm cho nhân tâm hoảng sợ, công ty bên trong càng là có nháo quỷ đồn đãi, có không ít người thấy nửa đêm tăng ca nghe thấy giày cao gót tiếng vang, có chút công nhân bởi vì sợ hãi thậm chí từ chức không làm. Đối với Tô Thiến chết, cục cảnh sát điều tra qua, chết bất đắc kỳ tử, hiện trường thăm dò cũng không có hắn giết khả năng tính, thậm chí hiện trường chỉ có Tô Thiến một người lưu lại dấu vết, cùng ngày bởi vì buổi chiều, nào đó manh mối cũng không lắm rõ ràng. Nói ngắn lại, chuyện này thực mau liền không giải quyết được gì, Tô gia đã suy sụp, Tô Thiến thậm chí thi thể đổ ở cục cảnh sát vài thiên tài bị Tô Mẫu tới lanh đi, nhân ra người nhà đều không quan tâm, này án tử còn có cái gì hảo truy cứu. Nhưng mà, đất bằng khởi gợn sóng. Lớp học chung, bên ngoài hành lang đột nhiên tới vài vị khách không mời mà đến, mấy người ăn mặc chế độ đứng ở ngoài cửa, một cái trung niên nam tử lặng lẽ đi vào tới, tầm mắt ở phòng học quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Khương Nhã nơi vị trí thượng, cất bước đi qua. Khương Nhã thấy vị kia lão sư đi tới, liền dẫn đầu đứng dậy, vị kia lão sư nhìn Khương Nhã muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng nói một câu nói, sau đó mang theo Khương Nhã đi ra phòng học. Đi vào phòng học cửa, Khương Nhã thấy chờ ở ngoài cửa cảnh sát đồng chí, trên mặt không thấy kinh hoàng chi sắc, đạm nhiên tự nhiên mà đứng ở chỗ đó, lưng thẳng thắn, thể hiện ra một cổ đặc có khí khái. Ngươi hảo, Khương Nhã đồng học chúng ta là 20 cảnh sát cục, chúng ta nhận được báo nguy nói ngươi cùng một kiện án tử có quan hệ, chúng ta hy vọng ngươi có thể tùy chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến, hiệp trợ chúng ta điều tra. Một người tuổi trẻ nam cảnh sát tiến lên một bước mở miệng nói, trong lúc tầm mắt đánh giá Khương Nhã một lát, tựa hồ hoàn toàn không thể đem Khương Nhã cùng giết người phạm liên tưởng ở bên nhau. Nói thật hôm nay có người tới báo án nói Khương Nhã cùng mạng người án tử có quan hệ, đại gia là không quá tin tưởng, nhưng là có người báo án, bọn họ thế nào cũng muốn đem người thỉnh trở về điều tra một chút, nếu không nói cũng không thể nào nói nổi. Nghe nói Khương Nhã là kinh đại học sinh cảnh sát liền càng không tin, rốt cuộc Khương Nhã cùng người chết chi gian căn bản chính là quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Khương Nhã cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi theo cảnh sát đồng chí rời đi trường học. Khương Nhã chân trước vừa ly khai, bên này sau lưng trường học liền có lời đồn đái truyền ra tới, Khương Nhã bị cảnh sát mang đi chuyện này bị truyền ồn ào huyên náo, hơn nữa nghe nói còn cùng mạng người có quan hệ. La Manh còn không có tan học thấy Khương Nhã bị cảnh sát mang đi, lập tức liền không bình tĩnh, chuồn em ra phòng học, lập tức bắt thông La Sơn di động. Bên này, La Sơn hôm nay nghỉ phép, đang cùng Phó Thâm bọn họ ước hảo cùng nhau tụ tụ, Tiểu Thuận Nghĩa còn cố ý hô mấy cái chơi tương đối tốt cùng nhau ra tới tụ tụ. Nam nhân chi gian tụ hội đơn giản chính là như vậy điểm, trước kia còn có thể có mấy người phụ nhân tiếp khách, hiện giờ không giống nhau, Phó Thâm có gia thất, La Sơn là cái đầu gỗ, ngay cả Tiểu Thuận Nghĩa cũng bắt đầu tu thân dưỡng tính, cho nên này bọn đàn ông tụ ở bên nhau cũng liền sờ sờ bài, quá qua tay nghiện. Nhận được La Manh điện thoại, nghe được Khương Nhã bị thỉnh đến cảnh sát cục đi, La Sơn phản xạ tính mà ngước mắt nhìn về phía đang ngồi Phó Thâm, thiếu chút nữa đem trong tay bài cấp ném văng ra. Phó Thâm nhận thấy được La Sơn tầm mắt, ngước mắt xem qua đi, trầm giọng mở miệng nói, có việc nhi liền nói. La Sơn mặt khác một đầu La Manh an ủi hai câu sau đó cắt đứt điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía Phó Thâm, mím môi, nghiêm túc mà mở miệng nói, Phó ca, Khương Nhã bị thỉnh đến cảnh sát cục đi, tình huống còn không hiểu biết. Nhưng mà, La Sơn lời nói còn chưa nói xong, vị trí thượng Phó Thâm đã cọ một chút đứng dậy, sắc mặt một chút trầm, cả người tản ra một cổ tử sắc bén khí thế, nhìn La Sơn, trầm giọng mở miệng nói, ở đâu? 20 phân cục bên kia. La Sơn nói vừa xong, Phó Thâm đã đi ra ngoài. La Sơn vội vàng theo đi lên, Tiêu Thuận Nghĩa thấy thế cũng một phen ném trong tay bài, cùng mặt khác vài người nói một tiếng liền vội vàng đi theo cùng nhau rời đi. Ba người vội vàng đuổi tới cục cảnh sát tiểu đồng chí vẻ mặt ngộng bức mà nhìn ba người đột nhiên xông tới, trong đó một cái vẫn là đại đội trưởng, mặt khác hai cái cũng vừa thấy liền không phải cái gì hảo trêu chọc nhân vật, không kịp mở miệng, ba người đã vọt đi vào. Phòng thẩm vấn, Khương Nhã ngồi ở ghế trên, không xa địa phương có một cái bàn, một nam một nữ ngồi ở chỗ đó, hai phương giằng co, Khương Nhã gần nhất đến cục cảnh sát liền đã nhận ra không thích hợp. Tiến cục cảnh sát môn liền thay đổi người thẩm vấn án này, ngay sau đó Khương Nhã đã bị mang vào phòng thẩm vấn, nói nơi này đầu không điểm cái gì, Khương Nhã nhưng không tin. Khương Nhã, ta hỏi lại ngươi một lần, Tô Thiến chết hay không cùng ngươi có quan hệ, căn cứ có người cung cấp tình báo tới xem, ngươi đã từng cùng Tô Thiến từng có mâu thuẫn, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra, ngươi là một cái sinh viên, nếu hồ sơ thượng lưu lại vết nhơ nói vậy ngươi đời này đều đến lưng đeo điểm này. Thỉnh ngươi phối hợp chúng ta lập tức điều tra rõ ràng, không cần cố ý tiêu cực đối đãi, ngươi như vậy cho chúng ta công tác tạo thành bối rối. Nam cảnh sát banh một khuôn mặt mở miệng nói. Bên cạnh nữ cảnh sát không nói một lời, túi đầu làm đặt bút viết lục, thường thường ngẩng đầu xem Khương Nhã liếc mắt một cái. Khương Nhã nhấp khẩn môi, không tính toán mở miệng, nàng tới trên đường đã đánh quá điện thoại, tin tưởng qua không bao lâu liền có người có thể đem nàng tiếp đi ra ngoài, ở người tới phía trước. Khương Nhã không tính toán trả lời đối phương bất luận vấn đề gì, đối với Tô Thiến chết, Khương Nhã không thể phụng cáo. Thấy Khương Nhã không mở miệng, cái kia nam cảnh sát tựa hồ có điểm tức giận, đứng lên tới gần Khương Nhã, đi vào Khương Nhã trước mặt dừng lại, túi người, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm mở miệng nói, Khương tiểu thư, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi hôm nay vào được, vậy đừng nghĩ đi ra ngoài, ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp, nếu không nói. Nay cục cảnh sát nào đó sự cũng không phải không có, đối với có chút khó gặm xương cứng, nào đó thủ đoạn cũng là tất yếu. Nhưng mà đối mặt nam nhân uy hiếp Khương Nhã như cũ không tính toán mở miệng, nam cảnh sát bị chọc giận, duỗi tay liền muốn đi chảo Khương Nhã cánh tay, liền vào giờ phút này, phòng thẩm vấn môn bị người phanh mà một tiếng đa văng, một thân sát khí Phó Thâm bước đi tiến vào, thấy nam cảnh sát kia động tác, tiến lên không nói hai lời. Vừa ra tay liền đem nam cảnh sát ném đi trên mặt đất. Lo lắng mà nhìn ghế trên Khương Nhã, ôn nhu mở miệng nói, ngươi không sao chứ. Khương Nhã nhìn đột nhiên xuất hiện Phó Thâm, hơi hơi lăng trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng trả lời, không có việc gì, ngươi như thế nào lại đây. Nhắc tới chuyện này Phó Thâm sắc mặt liền càng đen, Khương Nhã xảy ra chuyện nhì hắn vẫn là từ người khác trong miệng biết đến tin tức, đến bây giờ tiểu cô nương đối với hắn tới chỗ này cảm thấy kinh ngạc. Phó Thâm lần đầu tiên cảm giác Khương Nhã tính tình này giống như quá không hiểu đến ỷ lại, chuyện lớn như vậy nhì, nàng thế nhưng không nghĩ tới nói cho hắn. Phó Thâm không tính toán ở cái này địa phương ở lâu, một phen dắt lấy Khương Nhã non mềm tay nhỏ, đem nàng từ ghế trên kéo tới, liền đi ra ngoài. Lúc này cái kia bị ném đi cảnh sát đã phục hồi tinh thần lại, từ trên mặt đất đứng dậy một chút ngăn ở Phó Thâm cùng Khương Nhã trước mặt, mở miệng quát lớn nói, các ngươi không thể rời đi, ngươi là người nào, thế nhưng tự tiện xông vào cục cảnh sát, còn vọng tưởng mang đi nghi phạm, ngươi như vậy là gây trở ngại tư pháp phá án, ta có quyền câu lưu ngươi. Vốn là tâm tình không tốt, này nam nhân còn tại đây hạt bức bức, Phó Thâm trực tiếp nhấc chân liền đem người một chân đá văng, hắc mặt mở miệng nói, hỏi thăm là ai, có việc làm ngươi thủ trưởng tới tìm ta. Nói xong không đợi người nọ mở miệng, liền trực tiếp mang theo Khương Nhã đi ra ngoài. Tiêu Thuận Nghĩa cùng La Sơn nhìn Phó Thâm này một phen anh hùng cứu mỹ nhân, cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống, này vẫn là đầu một hồi thấy Phó Thâm như vậy túm, vừa rồi kia phiên nói, cũng quá ngầm đi, quả thực nam nhân vị bạo lều. Thổi tiếng huýt sáo, Tiêu Thuận Nghĩa đi theo đi ra ngoài, vị kia nam cảnh sát bỏ dậy, thấy một bên La Sơn, trong lòng lột bột một chút, không biết như thế nào dâng lên một mặt dự cảm bất hảo, thấp thỏm mà nhìn La Sơn. La đội, đây là có chuyện gì, đột nhiên liền vọt vào tới, này cũng thật quá đáng. La Sơn không để ý tới nam nhân kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, chỉ lộ ra một mặt trào phúng cười, nhàn nhạt mà mở miệng nói, biết vừa rồi vị kia là ai? Ai? Nam nhân ngơ ngác hỏi. Phó gia, gần nhất nói vậy ngươi cũng nghe quá, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, như thế nào cố tình liền chọc hắn đầu quả tim đâu? Sách, ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu? Phó gia, kinh thành gần nhất nổi bật chính thịnh cái kia phó gia. Bằng không đâu, còn có cái nào phó gia? Lắc lắc đầu, không để ý tới nam nhân tái nhợt sắc mặt, La Sơn xoay người cũng đi rồi. Bên này, Tiêu Thuận Nghĩa đuổi theo ra tới, sau đó thấy Phó Thâm hắc mặt đem tiểu cô nương nhét vào ghế phụ vị trí thượng, thấy Phó Thâm ngồi trên ghế điều khiển, Tiêu Thuận Nghĩa xách một tiếng, cất bước liền muốn chạy qua đi, miễn cưỡng một chút ngồi hậu vị đi. Kết quả, Tiêu Thuận Nghĩa ly xe còn có 2 mét khoảng cách thời điểm, xe hoạch một chút. Khai đi rồi. Ăn một miệng ô tô đuôi, Tiêu Thuận Nghĩa há hốc mồm mà nhìn đã khai xa xe, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng tới xe rời đi phương hướng vây vây nắm tay. Phó Thâm, ta đại gia. La Sơn ra tới, liền thấy Tiêu Thuận Nghĩa ở đường cái biên dậm chân. La Sơn xoa xoa giữa mày, này nhị hóa có thể hay không không cần như vậy xuẩn. Phó Thâm vừa rồi như vậy rõ ràng liền sinh khí, này nhị hóa còn nghĩ chịu đi lên, là thiếu chịu sao? Sẽ không sợ Phó Thâm lấy hắn luyện tập. Bên này, Khương Nhã ngồi trên xe, trộm liếc hướng Phó Thâm âm trầm sắc mặt, nàng có thể nhận thấy được Phó Thâm cảm xúc không quá thích hợp nhì. Hơn nữa, hình như là nàng chọc hắn sinh khí, chính là Khương Nhã lộng không rõ, chính mình chỗ nào chọc hắn sinh khí. Phó Thâm không có đưa Khương Nhã hồi trường học trực tiếp mang nàng trở về chính mình chỗ ở, tới rồi địa phương Phó Thâm dừng lại xe, liền trực tiếp lôi kéo Khương Nhã bước đi. Đi vào cửa, mở cửa, vào cửa. Khương Nhã vừa vào cửa còn không kịp phản ứng đã bị một trận không lớn lực đạo đẩy để ở cửa trên tường, phần lưng chống tường, trước người nam nhân bỗng dưng túi người áp lại đây, cánh môi bị một mặt nóng bỏng lấp kín. Trong miệng tràn đầy đều là nam nhân hơi thở, nam nhân khí phách động tác thậm chí mang theo một mặt cho hả giận dường như thô lỗ, trong miệng thực mau liền nếm đến một mặt mùi máu tươi. Khương Nhã nhắm hai mắt, thân thể cứng đờ một lát mới chậm rãi vươn tay ôm lên nam nhân eo. Nhận thấy được Khương Nhã động tác, Phó Thâm trong lòng bạo ngược đống dưng bằng phẳng xuống dưới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Phó Thâm giơ tay, lòng bàn tay nắm lấy một mặt mềm mại. Khương Nhã, ta là gì của ngươi? Dựa vào nàng bên cổ, thở dốc khi thở ra nhiệt khí phun ở nàng da thịt phía trên. Khương Nhã cả người mềm mại, mở mắt ra, sương mù mênh mông thủy mắt khó hiểu mà nhìn hắn. Khương Nhã, ta là gì của ngươi? Phó Thâm ách tiếng nói lại lần nữa lặp lại hỏi. Nam nhân. Khương Nhã trong đầu hiện lên này hai chữ. Hắn là nàng nam nhân, không thể nghi ngờ. Nam nhân thích một nữ nhân, hắn sẽ quan tâm nàng hết thảy. Mỗi cái nam nhân cảm nhận chung đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút nhi đại nam tử chủ nghĩa. Hy vọng chính mình thích nữ nhân có thể nhiều ỷ lại chính mình một chút, liền tính không thể hoàn hoàn toàn toàn ỷ lại. Ít nhất ở gặp được thời điểm khó khăn có thể trước tiên nghĩ đến hắn. Tô Phó Thâm cũng là nam nhân, hắn cũng không ngoại lệ. đối với lần này chuyện này Phó Thâm trong lòng không thoải mái, phi thường không thoải mái. Khương Nhã vẻ mặt mê mang mà nhìn trước mặt Phó Thâm, nàng không rõ Phó Thâm vì cái gì sinh khí, sống hai đời, Khương Nhã khắc sâu minh bạch một đạo lý, đó chính là cách ngôn nói rất đúng, dựa núi núi sợ, dựa mỗi người chạy, chỉ có dựa vào chính mình mới tốt nhất. Đời trước Khương Nhã kết hôn phía trước dựa người nhà, kết hôn lúc sau không công tác, dựa vào người khác dưỡng, sống cả đời cuối cùng lạc chẳng làm nên trò trống gì, không phải không biết bên ngoài người nói như thế nào nàng, cả ngày mang ở nhà không làm việc. Chứ bỏ mang hài tử, chuyện gì cũng không dám, mỗi ngày ăn cơm trắng, loại này nhàn thoại Khương Nhã nghe nhiều, cho nên trở lại một đời, Khương Nhã thói quen chuyện gì nhi đều dựa vào chính mình. Bị cảnh sát mang đi thời điểm, ở nửa đường Khương Nhã gọi điện thoại thông chi người tiếp nàng ra tới, lúc ấy Khương Nhã chỉ là cảm thấy loại sự tình này chính mình hoàn toàn có thể giải quyết, không cần kinh động Phó Thâm. Chính là trước mắt nam nhân phẫn nộ bộ dáng làm Khương Nhã mơ hồ cảm thấy chính mình giống như làm sai, nhưng nàng không rõ, chính mình nơi nào sai rồi. Phó Thâm du mắt, đối thượng Khương Nhã kia một đôi nước gợn lưu chuyển đôi mắt, thực rõ ràng mà thấy rõ ràng Khương Nhã trong mắt kia một mặt khó hiểu chi sắc, nàng phảng phất không rõ hắn vì cái gì sinh khí. Khương Nhã, xảy ra chuyện vì cái gì không trước tiên cho ta biết. Phó Thâm khắc chế ngực kia một mặt buồn bực, tận lực thanh bình khí cùng mà mở miệng hỏi, nhưng mà kia một đôi sáng ngời hai mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Khương Nhã nhấp nhấp môi đỏ, tự hỏi ngước mắt đối thượng hắn tầm mắt, nhỏ giọng mở miệng nói, ta đã làm người chuẩn bị tiếp ta ra tới, kỳ thật loại sự tình này ta chính mình có thể giải quyết chỉ là không nghĩ muốn ngươi lo lắng. Nhưng mà phần sau lộ lời nói Khương Nhã không có nói ra, có thể nói, đối với Phó Thâm kia một đôi mắt đen, Khương Nhã nói không nên lời. Khương Nhã, nếu ta xảy ra chuyện gì, ai đều biết, duy độc gạt ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Khương Nhã nghe thấy Phó Thâm giả thiết, trước tiên trong đầu phản xạ tính hiện lên ý niệm đó là sinh khí, chuyện của hắn nhi, duy độc gạt nàng, này sao lại có thể? Không chỉ là như vậy, ta gạt ngươi. Sau đó ngươi từ người khác trong miệng biết chuyện của ta nhi, ngươi trong lòng cái gì cảm giác? Khương Nhã nháy mắt rũ mắt, chột dạ mà tránh đi Phó Thâm tầm mắt. Khương Nhã không phải ngốc tử, Phó Thâm đã đem nói như vậy rõ ràng chính là nhằm vào hôm nay chuyện của nàng nhi nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ta sai rồi. Khương Nhã ngoan ngoãn mà nhỏ giọng nhận sai, kia cúi đầu nhận sai bộ dáng thoạt nhìn đáng thương vô cùng, tựa như một con làm chuyện sai lầm miêu mễ. Như vậy ủ rũ cục đuôi, manh không muốn không muốn. Không được phủ nhận, thấy Khương Nhã như vậy Phó Thâm mềm lòng, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng hôm nay chuyện này Phó Thâm liền chính là tâm địa, cảm thấy hôm nay chuyện này không thể liền như vậy đi qua, như vậy chuyện này lần sau tuyệt đối không thể phát sinh. Phó Thâm như cũ sụ mặt, trong lòng ngực ôm tiểu kiều mềm mại tiểu cô nương, hắn tay còn ở trên người nàng. Trong tay kia mềm mại hương thơm làm Phó Thâm đầu góc có một lát chỗ trống. Kia viên thỉnh thịch nhảy lên trái tim cũng tùy theo nhộn nhạo không thôi. Ta sai rồi, thực xin lỗi. Không nghe thấy Phó Thâm mở miệng, Khương Nhã lại lần nữa nhận sai. Nhìn tiểu cô nương bộ dáng này, Phó Thâm thiếu chút nữa lập tức tức vũ khí đầu hàng, nhưng hống người nói đến bên miệng, Phó Thâm đông dưng phục hồi tinh thần lại, cắn răng một cái, chính là đem hống người nói nghẹn trở về. Thanh thanh giọng nói, Phó Thâm nghiêm túc mà mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi sai rồi. Cho nên, ngươi sai ở đâu? Ta hẳn là trước tiên đem sự tình nói cho ngươi, chính là ta đó là cho rằng ta chính mình có thể giải quyết, cho nên ta mới Khương Nhã lời nói còn không kịp nói xong, môi liền bị một ngón tay chống lại, không cho nàng tiếp tục mở miệng. Không có chính là, Khương Nhã ngươi chỉ cần tin tưởng ta, ngươi chỉ cần nhớ rõ, trừ bỏ bất luận cái gì sự, không cần đối ta giấu giếm, trước tiên cho ta biết. Ân. Khương Nhã ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này nhận sai là được rồi. Nói thật Khương Nhã trong lòng còn có điểm tiểu ủy khuất, cùng Phó Thâm nhận thức nhiều năm như vậy, này vẫn là Phó Thâm lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà cùng nàng nói chuyện, một chút cũng không giống ngày thường như vậy hướng nàng, sủng nàng. Không chỉ có như thế, hắn còn hắc mặt hung nàng, cái này làm cho Khương Nhã trong lòng có như vậy một chút không thoải mái. Đô đô miệng nhi, Khương Nhã chóp mũi kiểu khí động động, không lên tiếng. Nhìn như vậy tiểu nha đầu Phó Thâm tâm đều mềm thành một mảnh, nơi nào còn bỏ được răn dạy nàng, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Tính, tiểu cô nương rốt cuộc tuổi còn nhỏ, mang theo trên người chậm rãi giáo đi. Túi đầu, mang theo hồ cha hàm dưới chống tiểu cô nương cái chán, Phó Thâm chậm lại âm điệu, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi có thể thử ỷ lại ta một chút, ta sẽ vì ngươi che mưa chắn gió, tương lai chúng ta là người một nhà, chúng ta sẽ tổ kiến một cái gia, có ta, có ngươi, có hải tử. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói ở bên thai vang lên, tin vào nam nhân nói, Khương Nhã trong đầu hiện lên như vậy ấm áp hình ảnh, trong lòng tràn đầy đều là ấm áp. Khương Nhã tay nhỏ chậm rãi ôm nam nhân eo, gương mặt dựa vào hắn trước ngực, nghe nam nhân kia trầm ổn tiếng tim đập, Khương Nhã ngoan ngoan lên tiếng. Trong nhà không khí đột nhiên trở nên khô nóng lên, đặc biệt là Phó Thâm cảm thụ được dán ở hắn trong lòng ngực kia một đoàn mềm mại kiêu nộn, mới vừa rồi là quá sinh khí, lúc này Phó Thâm kia chỉ không thành thật móng heo là thu hồi tới cũng không phải, tiếp tục liền càng vi diệu. Khương Nhã phát dục thực hảo, ngày thường ăn mặc rộng thùng thình quần áo, kia núi non phập phồng đường con không hiểu rõ lắm hiện giờ Phó Thâm như vậy một động tác, hắn trong đầu chỉ còn một cái từ nhi. Mỹ. Gì đều Mỹ, trong lòng Mỹ, Mỹ tứ tư. Một tay không đủ để khống chế, quả thực chính là nam nhân cảm nhận chung lý tưởng hình. Vô luận là này đại, tiểu, hình dạng cũng hoặc là tay, cảm, đều. Vô pháp dùng miêu tả tới hình dung. Khương Nhã nhận thấy được này kỳ quái không khí, trộm đỏ hai má, thân mình dễ rủa liền muốn rời khỏi Phó Thâm ôm ấp, nhưng mà Khương Nhã thân mình vừa động, Phó Thâm liền có chút ăn không tiêu, cái tay kia vớt ve một lát, đại trưởng hạ gì, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, cảnh cáo nàng đừng lộn xộn. Nơi đó đột nhiên ăn hai hạ, Khương Nhã thân thể cứng đờ, đặc biệt là cảm nhận được nam nhân thân thể khác thường, đặc biệt là nam nhân căng chặt thân thể, Khương Nhã liền càng thêm không dám núp ních. Liền sợ nam nhân một cái khống chế không được đem nàng ăn. Nhưng mà, nào đó thời điểm nữ nhân bất động không đại biểu chính là an toàn, nam nhân tình trạng này nếu là còn có thể nhẫn, hoặc là thận không được, hoặc là đầu óc không được. Phó Thâm là một người nam nhân, thả chính trực trắng niên, nhiều năm như vậy vẫn là không khai quá hân, trong lòng ngực ôm chính mình thích tiểu kiều kiều, Phó Thâm không thể nhẫn, cũng nhịn không nổi. Kiều, ngâm, thở dốc, kia từng tiếng, quả thực đem người hồn đều câu không có. Đừng, nhẹ điểm nhi. Nay một tiếng, mềm trung mang tiểu, cái nào nam nhân chịu nổi. Nữ tính trắng non kiểu mềm cùng nam tính dương cương hình thành một loại kích thích, tính thị giác cảm quan. Thân thể truyền đến từng trận tê dại đau đớn, Khương Nhã hai má đỏ ửng, khỏe mắt bị buộc ra một mạt mị sắc, cặp kia xinh đẹp đôi mắt ngập nước, tựa hồ bị khi dễ đến tàn nhẫn, nước mắt nhi ở khung trung lung lay sắp đổ. Kia bộ dáng thoạt nhìn làm người nhịn không được tưởng càng dùng sức khi dễ nàng. Khương Nhã trên người xiêm y gì hỗn độn, mà Phó Thâm thượng thân quần áo đã sớm đã bị chủ nhân vô tình mà tùy tay ném tới một bên trên sàn nhà, xếp thành một đoàn, biểu hiện nó vô tội cùng đáng thương. Hít sâu một hơi, nam nhân bỗng dưng bước ra, khống chế được chính mình trong cơ thể kia một loại khô nóng xúc động, dựa vào nàng bên gáy, hít sâu một hơi, thở hổn hển mở miệng nói, không được, ngươi ngồi trong chốc lát. Ta đi tranh toilet. Còn không đợi Khương Nhã mở miệng, Phó Thâm đã một phen chặn ngang bế lên trong lòng ngực tiểu cô nương, động tác mềm nhẹ mà phóng tới một bên trên sofa, sau đó bước đi vào tắm toilet hơn nữa phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Khương Nhã ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa, phòng khách đã chỉ còn lại có nàng một người, mà cách đó không xa toilet còn truyền đến tí tách lịch dòng nước thanh. Khương Nhã sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trộm hướng tới toilet phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó lập tức trột dạ mà dịch khai tầm mắt, không nửa phút, tầm mắt một lần nữa dừng ở toilet kia phiến trên cửa. Nửa giờ sau, Khương Nhã gương mặt đỏ ửng đã tan đi hơn phân nửa, mà toilet như cũ truyền đến thủy tí tách lịch tiếng nước, Khương Nhã cắn cắn môi cánh, trong đầu ẩn ẩn vang lên mới vừa rồi cái loại này kiểu diễm hình ảnh, thân thể tùy theo nhiệt lên. Vang lên lần nọ nghe thấy Phó Thâm cùng Tiểu Thuận Nghĩa thảo luận quá một cái từ. Thiên, F.U, dị, bẩm. Lại là nửa giờ qua đi, Phó Thâm một thân ướt rầm rề mà đi ra, trần trụi nửa người trên, nửa người dưới quân màu xanh lục quần dài ướt rầm rề, hắn đi ra khi trên mặt đất mang theo một trận vết nước. Thực hiển nhiên, mới vừa rồi không thoát y hề vật, trực tiếp liền như vậy xối không sai biệt lắm một giờ. Khương Nhã nhìn Phó Thâm bộ dáng, ánh mắt mịt mờ mà ở nam nhân kia rắn chắc tám khối cơ bụng thượng dừng lại một lát, sau đó thượng di dừng ở hắn kia trương ngạnh lãng trên mặt. Ngươi không có việc gì đi, ngươi miệng vết thương làm ta nhìn xem. Như vậy một giờ nước lạnh, nên sẽ không sinh bệnh đi, phải biết rằng hắn miệng vết thương còn không hảo toàn đâu. Khương Nhã đứng dậy liền tưởng tới gần, nhìn ngực hắn trước miệng vết thương kia một mạt sẹo vẫn chưa nứt toạc, Khương Nhã trong lòng thả lỏng một chút. Không có việc gì, ta về phòng đổi bộ quần áo. Phó Thâm giơ tay tưởng xoa xoa Khương Nhã đỉnh đầu, nhưng mà bàn tay đến một nửa, thấy chính mình mang theo thủy đại trưởng, liền thu hồi tay, sau đó xoay người lên lầu đi. Khương Nhã trợn tròn mắt, nhìn Phó Thâm trở về phòng. A, nàng lại bị ném xuống. Đột nhiên, ngoài cửa một trận tiếng đập cửa đánh gãy phòng khách an tĩnh không khí, ngay sau đó Kiều Thuận Nghĩa thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Phó ca, mở cửa, Tiểu Khương đồng học không có việc gì đi. Còn có, lao ra từ bên kia tới điện thoại, làm ngươi mang Khương Nhã hồi đại viện bên kia đi một chuyến, cục cảnh sát kia tôn tử giống như đi tìm đi, ngươi ba cùng mẫn gì đã đuổi đi qua, ai, Phó Thâm, các ngươi hai trốn trong phòng làm gì đâu. Hay là làm chuyện xấu đi, nhanh lên, mở cửa. A Kiều Thuận Nghĩa vẻ mặt đáng khinh mà đem lỗ thai tới gần ván cửa, muốn nghe xem bên trong động tĩnh. Khương Nhã nghe thấy chuyện xấu nhi vội vàng sửa sang lại chính mình mới vừa rồi bị nam nhân kéo ra cổ áo, đã cảm giác không có gì sơ hở, lúc này mới cất bước qua đi mở cửa. Môn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mở ra, Kiều Thuận Nghĩa thân mình một vai, trong phòng Khương Nhã thấy thế, phản xạ tính mà né tránh. Sau đó Kiều Thuận Nghĩa liền như vậy quăng ngã tiến vào, kia tư thế thật đúng là không quá đẹp. Kiều Thuận Nghĩa cũng là cái da mặt dày, giả vờ không có việc gì người dường như đứng dậy, cười tủm tỉm mà xoay người nhìn về phía Khương Nhã tiểu đồng học. Kiều Thuận Nghĩa vị này tài xế giả vừa thấy Khương Nhã liền biết mới vừa rồi đã xảy ra gì, tuy rằng Khương đồng học kết thúc công tác làm không tồi, nhưng là nàng khỏe mắt kia một mặt xuân ý giạt rào lại là vô pháp che lấp. Kiều Thuận Nghĩa nhướng mày, sách, tình hình chiến đấu rất kịch liệt ta. Phó Thâm từ trong phòng ra tới, nhìn đến chính là Kiều Thuận Nghĩa kia vẻ mặt đáng khinh bộ dáng, quả thực cay đôi mắt. Sao ngươi lại tới đây? Phó Thâm tiến lên hai bước, thân mình đứng ở Khương Nhã phía trước, chặn Kiều Thuận Nghĩa kia đáng khinh tầm mắt, tức giận mà mở miệng, đồng thời tầm mắt cảnh cáo mà liếc Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái. Keo kiệt, xem một cái cũng không được. Kiều Thuận Nghĩa mất mặt mà thu hồi tầm mắt, mở miệng nói. Lão gia tử làm người đem Khương Nhã lanh trở về nhìn xem, cục cảnh sát bị đánh kia tôn tử tìm được quân khu đại viện đi, phòng trừng tưởng rút tuổi dưới đáy nồi đâu. Phó ca, ngươi chạy nhanh đem người mang về, nhìn xem kia tôn tử muốn làm sao. Nghe thấy tìm quân khu đại viện đi, Phó Thâm ánh mắt một thâm, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén chi sắc. Lá gan rất phì, còn dám tìm tới mua tới, là xuẩn đâu, vẫn là. Căn bản liền không đầu óc. Thật cho rằng lão gia tử sẽ đại nghĩa diệt thân không thành. Phó gia. Nam nhân sắc mặt ngồi ở một bên ghế trên, trộm liếc liếc mắt một cái phó lão gia tử sắc mặt, thấy lão gia tử cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Phó lão gia tử, hôm nay chuyện này ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Này cục cảnh sát chuyện này theo đạo lý tới hòa giải các ngươi quân bộ hẳn là không có gì giao thoa. Chính là hôm nay ngài ra Phó Thâm đột nhiên vọt vào cảnh sát cục không nói hai lời đem ta cấp đánh, này đánh cũng liền đánh, ta đều không để bụng, nhưng là hắn đem nghi phạm cung cấp mang đi, này đã có thể không thể nào nói nổi, chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ, này án tử còn không có tiến triển liền đem người cấp mang đi, chuyện này không thể nào nói nổi a, ta bên này cũng không biện pháp hướng lên trên công đạo a. Phó lão gia tử nghe xong nam nhân nói, như cũ không có gì quá lớn cảm xúc dao động, duỗi tay bưng lên bên cạnh chén trà uống một ngụm thủy, mở miệng nói, người hẳn là mau tới rồi, chuyện này chờ Phó Thâm trở về lại nói, ta không thể chỉ tin vào ngươi lời nói của một bên, sự tình rốt cuộc sao lại thế này, đợi lát nữa đều có định luận. Phó mãi mãi cũng ngồi ở một bên, không nhanh không chậm uống trà, vốn dĩ đều phải ăn cơm chiều. Này nam nhân đột nhiên tìm tới môn tới sau đó nói nhà nàng tôn tử ở cục cảnh sát đánh người. Còn mạnh mẽ mang đi một cái tiểu cô nương, biết được kia cô nương kêu Khương Nhã khi lão thái thái suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại tới, Khương Nhã còn không phải là lần trước tôn tử mang về đại viện cái kia xinh đẹp tiểu cô nương sao. Mất công lúc ấy nàng còn tưởng rằng là tôn tử đối tượng tới, bất quá sau lại không có gì động tĩnh phó mãi mãi cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, này sẽ nghe nam nhân nhắc tới Khương Nhã, phó mãi mãi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư lại sinh động lên. Nhà nàng đại tôn tử đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan A, không tồi không tồi, có lao gia tử năm đó phong phạm. Lao gia tử, chuyện này ngài đến quản, bằng không ta vô pháp hướng nhân ra báo án người công đạo A, ngài nhất định có thể thông cảm ta khó xử. Nam nhân còn ở lại nhải mà nói lời này, môn đột nhiên đã bị người đẩy ra, Phó Vĩ Dân cùng Thư Mẫn cùng nhau đi vào môn tới, vừa vào cửa liền tự động tìm vị trí ngồi xuống. Phó Vĩ Dân sụ mặt, hướng tới một bên ngồi lão gia tử mở miệng nói, ba, chuyện đó nhi sao lại thế này? Ngươi này vô cùng lo lắng mà kêu chúng ta trở về, Phó Thâm kia tiểu tử thối ba ngày hai đầu nháo cái gì chuyện xấu, muốn thật là như vậy, chờ lát nữa hắn trở về ta thế nào cũng phải chịu hắn không thể, càng ngày càng vô pháp vô thiên, cục cảnh sát đó là có thể tùy tiện xông loạn sao, ta xem hắn chính là ra ngứa, chịu một đốn liền thành thật. Phó lão gia tử nhàn nhạt mà liếc Phó Vĩ Dân liếc mắt một cái, không mở miệng, nhưng thật ra một bên nam nhân nghe thấy Phó Vĩ Dân nói, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Tới phía trước liền hỏi thăm qua, nghe nói Phó gia nam nhân đều là cái loại này nói một không hai nam nhân, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư, cho nên nam nhân mới có thể tới cửa tới. Nghe thấy Phó Vĩ Dân này một phen lời nói, nam nhân trong lòng sinh ra một loại quả nhiên như thế cảm tưởng. Bao lớn điểm đánh giám, hạt ồn ào cái gì đâu, ta lỗ thai lại không điếc, lại chuyện này chờ Phó Thâm trở về lại nói. Lão gia tử vừa dứt lời, này nhắc Tào Tháo đến, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một trận tiếng vang, sau đó môn mở ra, Phó Thâm thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thư Mẫn đứng dậy, hướng tới Phó Thâm phía sau nhìn nhìn, thấy một mặt màu thủy lam góc áo, nề hà Phó Thâm cao lớn thân ảnh đem phía sau cái kia nhỏ xinh thân mình chăn cái kín mít, trong phòng người căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Thư Mẫn mày đẹp nhíu lại, mở miệng nói, Phó Thâm, dẫn người tiến vào, đứng ở cửa làm cái gì? Phó Thâm thân mình xê dịch, Khương Nhã thân ảnh dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tiểu cô nương ăn mặc một kiện màu thủy lam áo trên, xứng với màu đen quần, thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng, một xinh xắn thủy linh linh tiểu cô nương đứng ở chỗ đó, vừa thấy liền thảo hỉ. Chính là, thấy Khương Nhã, Thư Mẫn có một chút từ vị trí thượng đứng dậy, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn cửa kia hai người. Trong đó một cái là chính mình dưỡng 30 năm nhi tử, một cái khác còn lại là khoảng thời gian trước nàng phi thường thích thả tính toán nhận làm con gái nuôi tiểu cô nương. Cho nên, này hai người như thế nào cùng nhau xuất hiện ở chỗ này? Hai người cùng nhau xuất hiện, kết hợp khoảng thời gian trước nhi tử nói hắn đối tượng tuổi quá tiểu, nhìn nhìn lại Khương Nhã, Thư Mẫn còn có cái gì không rõ, lại không rõ nàng cũng có thể không cần sống. Thư Mẫn xoa xoa giữa mày, tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người một lát, sau đó tiến lên vài bước nhiệt tình mà kéo lại Khương Nhã tay, ôn nhu mở miệng nói, Khương Nhã, mau, vào nhà ngồi. Nắm Khương Nhã ngồi xuống, Thư Mẫn khinh thường mà liếc nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, kia sợi ghét bỏ kính nhi quả thực quá lộ liêu. Phó Thâm tử Thư Mẫn trong mắt xem đã hiểu hai cái ý tứ. Ngưu nhai mẫu đơn nọ tốt nhất cải trắng làm heo cấp cùng. Cho nên, hắn rốt cuộc có phải hay không thân sinh? Bình tĩnh mỉm cười mặt di bờ gờ. Khương Nhã lộ ra một mặt cười nhạt, hơi xấu hổ mà trộm liếc Thư Mẫn liếc mắt một cái, rốt cuộc lần trước gặp mặt, nàng nhưng chưa nói nàng là Phó Thâm bạn gái. Nhận thấy được Khương Nhã động tác nhỏ, Thư Mẫn bật cười, trong lòng điểm nào không vui cũng nháy mắt tiêu tán, lôi kéo Khương Nhã ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí thượng, ôn nhu mở miệng nói, Khương Nhã, nghe nói hôm nay ngươi bị bắt được cục cảnh sát đi, sao lại thế này, ngươi ở bên trong không bị người khi dễ đi, có hay không làm sợ? Chính là, xem này nũng nịu tiểu cô nương, vừa thấy chính là tay trói gà không chặt, sao có thể cùng giết người nhắc lên quan hệ đâu, nô cảnh sát. Các ngươi cục cảnh sát tra án chẳng lẽ sẽ không trước đó bài trừ gì sao, này liền đem người cấp nắm chặt đi, vạn nhất là vô tội, kia đã có thể chiêu tội. Phó mãi mãi cũng phụ họa mà mở miệng nói, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, càng xem càng vừa lòng. Một bên nô cảnh sát vẻ mặt năm màu lộ ra, khoe miệng chịu chịu, đã chịu kinh hách chính là hắn hảo sao, hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu đã bị người một phen xốc lên, sau đó lại ăn một chân. Cho tới bây giờ Ngô cảnh sát bị đá địa phương đều như cũ ẩn ẩn làm đau. Phó lão gia tử, đây là ta nói nghi phạm, nếu có thể nói, chờ lát nữa làm Khương Nhã đồng học cùng ta hồi cục cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tra. Ngô cảnh sát mở miệng nói. Ngô cảnh sát, người tới là khách, vốn dĩ ta không nên đem nói như vậy khó nghe, nhưng là ngay từ đầu các ngươi cục cảnh sát phá án liền không biết rõ ràng. Đầu tiên, một cái nũng nịu tiểu cô nương sao có thể giết người. Tiếp theo, ngươi có thể nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là các ngươi cái gì cũng chưa điều tra rõ ràng liền đem người mang về cục cảnh sát, này chẳng lẽ chính là các ngươi cục cảnh sát hiện tại tác phong. Còn có, ta như thế nào nghe Tiểu La nói, chuyện này chỉ có ngươi tiếp nhận, rõ ràng chứng cứ không đủ, sao lại có thể đem người mang về cục cảnh sát, lui một vạn bước nói, kêu báo án người các ngươi điều tra rõ ràng sao. Phó Lão gia tử uy nghiêm sàn nhà mặt mở miệng nói, Phó Lão gia tử rốt cuộc sống hơn phân nửa đời, thân cư địa vị cao, liền tính hiện giờ lui xuống dưới, kia một thân địa vị cao rèn luyện ra tới khí thế cũng không phải người bình thường có thể chống cự, ít nhất, nô cảnh sát liền không được, lúc này đối thượng Lão gia tử kia sắc bén tầm mắt, lưng lạnh vèo vèo. Phó vi dân nghe thấy Lão gia tử như vậy mở miệng, trong mắt tụ cục xoay chuyển, lập tức bàn tay to một phách cái bàn, phát ra một tiếng vang lớn, có một chút đứng dậy, mở miệng nói, sự tình còn không có điều tra rõ ràng liền bắt người, này sao lại có thể, này hoàn toàn chính là tác phong vấn đề, cần thiết điều tra rõ ràng. Phó thâm ngươi làm La Sơn điều tra một chút là ai báo án, làm người nọ đảm đương đối mặt trước, này cùng giết người nhắc lên quan hệ, tuyệt đối không phải việc nhỏ nhi. Nô cảnh sát giờ phút này đã chết lặng, trong lòng đã mắng nổi lên tam tự kinh, mờ mờ tờ, đến tột cùng là ai nói phó gia đại công vô tư, tuyệt đối sẽ không bao che thân nhân. Hiện tại đây là tình huống như thế nào, người một nhà nhất trí đối ngoại, này bao che cho con kính nhi, chưa từng thấy quá. Nô cảnh sát xám xịt mà chạy ra phó gia, hận không thể trường bốn chân lênh lẹ mà trốn chạy. Nô cảnh sát vừa đi, trong phòng không khí liền trở nên có điểm vi diệu, phó gia năm người tầm mắt tất cả đều tụ tập ở Khương Nhã một người trên người. Khương Nhã trộm liếc liếc mắt một cái phó thầm, sau đó hướng tới bọn họ lộ ra một mặt cười nhạt. Khương Nhã cười, phó gia người lập tức cũng lộ ra cười bộ dáng, kia cảnh tượng đâu chỉ là một cái quỷ dị lợi hại. Phó thâm thấy thế, thanh thanh giọng nói, mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nói, khụ khụ, ra ra nãi nãi, ba mẹ, giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái, Khương Nhã. Khương Nhã, đây là ta ra nãi, còn có ta ba mẹ. Phó thâm lại lần nữa mở miệng nói. Khương Nhã đối thượng vài người khác tầm mắt, tay cầm khẩn, lòng bàn tay nổi lên một mạt hắn ý, lòng bàn tay chuyển đến một mạt ướt. Sau đó, kế tiếp phong cách liền càng quỷ dị, Khương Nhã bị lưu lại cùng nhau ăn cơm chiều. Dùng phó mãi mãi một câu chính là, đều không phải người ngoài, liền lưu lại cùng nhau ăn cơm. Khương Nhã vẻ mặt mờ mịt, cho nên, nàng gì thời điểm thành tiện nội. Trên bàn cơm, Khương Nhã bị an bài ngồi ở phó thâm bên cạnh vị trí thượng, sáu cá nhân, tam đại đồng đường ngồi ở trên bàn cơm, Khương Nhã lược hiện câu nệ, vô thố mà trộm nhìn phó thâm phương hướng. Phó thâm đầu một hồi thấy tiểu cô nương này vô thố bộ dáng, ở phó thâm trước kia xem ra tiểu cô nương bất luận cái gì thời điểm đều là trầm ổn, hiện tại bộ dáng này, làm phó thâm trong lòng mỹ tư tư. Tiểu cô nương sở dĩ khẩn trương, đó là bởi vì hắn để ý hắn, yêu ai yêu cả đường đi mới có thể để ý người nhà của hắn. Gần là tưởng, phó thâm trong lòng liền nổi lên một mạt mềm mại, hận không thể lập tức đem tiểu cô nương xoa tiến trong lòng ngực hảo hảo đau sủng một phen. Tới, Khương Nhã, này nói thịt kho tàu xương sườn không tồi, ngươi nếm thử. Đây là phó nãi nãi. Đừng khách khí, đều là người một nhà, tùy ý liền hảo, này hấp cá cũng hảo, Khương Nhã ngươi ăn. Lại một khối thịt cá bị đưa đến Khương Nhã trong chén. Khu khu, ăn nhiều một chút, hiện tại tiểu cô nương quá gầy, thân thể là cách mạng tiền vốn, giảm béo gì đó, không thể thực hiện. Lão gia tử nghiêm trang mà mở miệng nói một câu. Ai, Khương Nhã đừng khách khí, này canh cũng không tồi, ta mẹ nó chuyên môn. Thư Mẫn cũng nhiệt tình mà thế nàng thịnh một chén canh. Khương Nhã nhìn tràn đầy một chén đồ ăn đều có ngọn nhì, kia cơm kẻ đều nhìn không thấy ảnh nhì, này cũng quá nhiệt tình. Khương Nhã tầm mắt khắp nơi tòa mấy người trên người đảo qua, trong lòng ám chọc chọc mà tưởng. Này xem như thấy ra trưởng sao. Phó thâm thấy Khương Nhã không núp ních, ánh mắt hơi lóe, cũng minh bạch tiểu nha đầu đây là khẩn trương. Này cá có thứ nhi, ta cho ngươi chọn. Phó thâm nói xong câu đó, liền dùng chiếc đũa kẹp đi rồi Khương Nhã trong chén kia khối cá, sau đó thần thái tự nhiên mà bắt đầu chọn xương cá. Đang ngồi phó ra người nhìn phó thâm động tác, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm. Có tức phụ quả nhiên là không giống nhau, này từ trước đến nay làm người hầu hạ chủ nhân thế nhưng học được hầu hạ người. Còn có, phó gia nhân tâm nháy mắt số bản, như vậy làm trò trưởng bối mặt tú ân ái, là mấy cái ý tứ. Bọn họ dưỡng tên tiểu tử thúi này nhiều năm như vậy, là dưỡng chỉ bạch nhãn lang sao. Từ phó gia ra tới Khương Nhã chỉ có một cảm giác. Ăn no căng. Phó Thâm lo lắng mà nhìn Khương Nhã, duỗi tay ôm nàng đầu vai, mày kiếm nhíu lại, trầm giọng mở miệng nói, ngươi không có việc gì đi. Không, không có việc gì, chính là ăn nhiều, ta đi một chút thì tốt rồi. Khương Nhã mặt hơi hơi phiếm nhiệt, chủ yếu là Phó Thâm người nhà đều quá nhiệt tình, làm Khương Nhã ngượng ngùng cự tuyệt, hơn nữa lần đầu tiên đúng là thấy gia trưởng, thế nào cũng đến hảo hảo biểu hiện. Nhìn Khương Nhã kia đáng thương vô cùng ôm bụng xoa tiểu bộ dáng, Phó Thâm không biết là nên sinh khí hay nên cười. Ăn không vô sẽ không ăn, lại không ai nói cái gì, ngươi làm gì như vậy nỗ lực, ăn nhiều lúc này lăn lộn còn không phải chính mình. Không có việc gì, đi một chút thì tốt rồi. Trường giả ban không thể từ sao, cũng không phải bao lớn chuyện này. Hành hành hành, không có việc gì, ta khắp nơi phụ cận đi dạo, chờ lát nữa lại qua đây lái xe trở về. Ân, vùng này ngươi tương đối thục, ngươi dẫn đường. Không thành vấn đề, toàn bộ nghe ngươi. Phó Thâm khẽ cười một tiếng, ôm vào nàng đầu vai tay hơi hơi dùng sức, đem tiểu mềm khả nhân càng thêm ôm vào trong lòng ngực. Phụ cận có một cái tiểu công viên, lúc này đúng là cơm chiều lúc sau, có không ít người đi tiểu công viên bên kia rèn luyện thân thể. Tiểu công viên tuy rằng không lớn, người thật đúng là không ít, phía dưới một khối sân thể dục có không ít lão nhân nhảy quảng trường vũ, cũng giống như cùng Phó Thâm cùng Khương Nhã như vậy người trẻ tuổi cùng nhau hẹn hò tản bộ. Hai người chậm rãi đi bộ đi tới, Khương Nhã nương ánh trăng trộm liếc liếc mắt một cái bên cạnh người nam nhân, cùng nam nhân cùng nhau tản bộ loại cảm giác này thật đúng là rất mới mẻ. Đời trước Khương Nhã kết hôn không bao lâu thời điểm đã từng về nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian, khi đó nhưng thật ra bồi cha mẹ ở giá giáo núi vây quanh nói bên kia tán qua bước. Sắc trời đen xuống dưới, chỉ còn lại có chân trời một mạt bạch quang, quảng bá kia mang theo thuần phát phong vị âm tiếng vang lên. Đi rồi một đoạn đường, Phó Thâm mang theo Khương Nhã đi vào một chỗ ghế nghỉ chân chỗ đó ngồi xuống. Bắt lấy tiểu cô nương kiểu mềm trắng non tay nhỏ trong lòng bàn tay thưởng thức nhi, Phó Thâm rũ mắt, nhìn chính mình trong tay vớt ve trắng non nu gì, tay nàng rất nhỏ, ngón tay thon dài trắng nón, hắn chỉ cần thu nạp bàn tay liền có thể đem tay nàng tất cả đều bao vây lại, hai người ngồi liền tinh cái gì đều không nói, trong lòng cũng là ngọt tư tư. Ngồi một lát sau, Phó Thâm rũ mắt, tầm mắt dừng ở Khương Nhã bụng nhỏ chỗ, mở miệng nói, ngươi thế nào, còn có hay không không thoải mái? Khá hơn nhiều. Khương Nhã nói, giật giật tay muốn từ hắn lòng bàn tay đem chính mình tay rút về tới, nhưng mà nam nhân không chịu buông tay, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem một cái tay khác duỗi lại đây, dán ở Khương Nhã bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Lực đạo vừa phải, Khương Nhã mở to hai mắt nhìn, nhìn Phó Thâm sườn mặt, khỏe miệng nhấp nhấp. Phát hiện hắn cũng không có cái gì quá mức động tác, liền không mở miệng nói cái gì. Nam nhân tay lại đại lại ấm, dán ở nàng bụng nhỏ chỗ, cái loại cảm giác này quái quái, có một chút nhi ái muội, nhưng Khương Nhã lại không phản cảm. Trong đầu nhịn không được nghĩ tới buổi sáng hình ảnh, người nam nhân này kia tinh tráng dáng người, rắn chắc tám khối cơ bụng, còn có kia ướt thân từ trong phòng tắm ra tới hình ảnh, nam tính hormone bạo liệt, Khương Nhã rũ tại bên người tay hơi hơi giật giật. Nghĩ, không biết kia cơ bụng sờ lên, sẽ là cái gì xúc cảm. Phó Thâm trong tay động tác không ngừng, ngước mắt vừa thấy liền phát hiện tiểu cô nương đang nhìn chính mình bụng thất thần. Phải biết rằng nam nhân bụng chính là không thể tùy tiện xem, khu khụ, vừa lơ đãng liền sẽ đốt lửa. Đặc biệt là Phó Thâm loại này không hưởng qua thịt mùi vị, vậy càng không thể trêu chọc. Phó Thâm ánh mắt nóng lên, thấy tiểu cô nương kia thẳng lăng lăng tầm mắt như cũ dừng lại ở chính mình bụng. Có chút khống chế không được suy nghĩ nhiều, toại ách thanh mở miệng nói, muốn hay không thử xem. Khương Nhã nghe thấy nam nhân trầm thấp tiếng nói, ngước mắt liền đối với thượng hắn kia nóng rực tầm mắt, chột dạ mà khụ hai tiếng, rũ mắt tránh đi hắn tầm mắt, nhu nhu mà nhỏ giọng mở miệng nói, cái gì thử xem. Phó Thâm nhìn Khương Nhã này chột dạ mà tiểu bộ dáng, trong lòng bị liêu đến không muốn không muốn, đặc biệt là kia ra vẻ đứng đắn hình dáng, quả thực đem hắn hồn đều câu chạy. Dừng lại giúp nàng xoa bụng nhỏ tay, mang theo nàng tay nhỏ, tới gần hắn bụng, sau đó đương tiểu cô nương hơi lạnh tay cách một tầng vải dệt dán ở chính mình bụng khi, Phó Thâm thân mình gần như không thể phát hiện mà run lên. Trong mắt hiện lên một mặt hỏa, đỡ đỡ quay hàm. Thảo, đánh giá cao chính mình, này tiểu cô nương một tới gần hắn, hắn liền cả người đều nhiệt đến không được. Khương Nhã tay đụng chạm đến Phó Thâm bụng nhỏ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hai người yên lặng bất động, tay nàng như cũ dán ở hắn trên người, một lát sau Khương Nhã lá gan dần dần lớn lên, tò mò động động ngón tay, đầu ngón tay nhi gãi gãi hắn rốn phụ cận, chọc đến phó nam nhân thân thể nháy mắt căng chặt. Khu khu, nhà mình bạn trai, sờ một chút không quan trọng đi, cũng không cởi quần áo gì, bốn phía cũng đen tùi lùi, hẳn là không ai sẽ chú ý bọn họ hai ha, sờ một chút, liền từng cái. Khương Nhã lòng bàn tay bị nam nhân nóng rực lây bệnh, kia tràn ngập lực lượng cảm cơ bắp căng chặt, tựa như tốt nhất nhung tơ bao vây lấy sắt thép. Đủ rồi. Phó Thâm bỗng dưng một phen kéo ra Khương Nhã không thành thật tay nhỏ, thanh âm khàn khàn nói. Lòng bàn tay nóng bỏng đột nhiên không có, Khương Nhã khắc chế không được đô đô miệng, này nam nhân, làm nàng thử xem chính là hắn, lúc này mới bao lâu liền không cho chạm vào, keo kiệt. Nhìn Khương Nhã đô miệng tiểu dạng nhi, Phó Thâm cúi đầu, tới gần nàng nhĩ, ngoan ngoãn nghe lời, sờ nữa đi xuống ta liền phải xấu mặt, lần sau đổi cái chỗ ngồi, tùy tiện ngươi sờ bao lâu. Phi, ai ngờ sờ soạn, lưu manh. Một hồi hơi mang xuân sắc tản bộ kết thúc, Phó Thâm đưa Khương Nhã trở về trường học. Phó Thâm trước khi rời đi còn cố ý dặn dò lạnh lạnh, cục cảnh sát bên kia nàng không cần phải xen vào, hắn sẽ xử lý. Khương Nhã trở lại ký túc xá, dọc theo đường đi vẫn là gặp không ít đồng học. Khương Nhã có thể cảm giác được những người khác xem nàng tầm mắt có điểm không thích hợp, nhưng là Khương Nhã không tính toán để ý tới, rốt cuộc người phân ngàn vạn loại, người khác miệng ái nói cái gì Khương Nhã quản không được, cũng không có khả năng đem người miệng cấp đổ lên. Trở lại ký túc xá, nhà tắm bên kia đã không khai, Khương Nhã liền đổ một chậu nước xoa xoa thân mình, La Manh không ở phòng ngủ, mặt khác hai người xem Khương Nhã ánh mắt tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng cũng không tính nhiều quá mức. Một đêm tưởng ăn không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm, Khương Nhã sớm liền dậy. Đi vào nhà ăn, Khương Nhã mới vừa đánh thật sớm cơm chiếm vị trí ngồi xuống, La Manh liền hấp tấp mà vọt vào tới, đặt mông ngồi ở Khương Nhã bên cạnh vị trí thượng. Khương Nhã, ngươi không có việc gì đi, ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi ngày hôm qua liền hồi phòng ngủ, sớm biết rằng ngươi hồi phòng ngủ ta ngày hôm qua liền sẽ không trong nhà đi, chuyện đó như thế nào? Rốt cuộc ai như vậy thiếu đạo đức cử báo ngươi, kia không phải hố người sao? Không có việc gì, sự tình còn ở cha, bất quá tiến triển ta còn không rõ ràng lắm, Phó Thâm nói hắn bên kia sẽ cha, đến lúc đó cho ta biết. Khương Nhã cắn một ngụm bánh bao thịt mang điểm thịt mỡ làm Khương Nhã không quá thích, nhíu lại mày đẹp. Phó ca à, chuyện này giao cho Phó ca cũng khá tốt, bất quá ngày hôm qua ta nghe ta ca nói Phó ca mang ngươi đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm. Sau lại không phát sinh gì sự đi. La Manh vẻ mặt mật nước mỉm cười mà nhìn chằm chằm Khương Nhã, liền tưởng từ Khương Nhã trên mặt nhìn ra điểm thứ gì tới. Không có việc gì, có thể có chuyện gì nhi. Khương Nhã khắc chế muốn khẩn cổ áo động tác, giả vờ bình tĩnh mà mở miệng trở về một câu. Phải biết rằng, ngày hôm qua Khương Nhã sát cổ lúc sợ ngây người, cổ kia lấy một mảnh hương ấn, cùng cẩu găm dường như, quả thực nhìn thấy ghê người. Cho nên Khương Nhã hôm nay mới mặc một cái dẫn dắt áo sơ mi, còn cố ý ở cổ kia lau phấn nhi. La Manh nhưng không tin, hầu nghi mà xem xét Khương Nhã một hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt. Ở đi học trước 10 phút, trường học quảng bá vang lên, giáo phương lãnh đạo liền ngày hôm qua Khương Nhã đồng học bị cảnh sát mang đi một chuyện tiến hành làm sáng tỏ. Ngày hôm qua Khương Nhã đồng học là vì phối hợp cảnh sát phá án, cũng không phải cái gì hiểm nghi người, đặc biệt tiến hành làm sáng tỏ. Làm đại gia không cần nghe nhầm đồn bậy, chuyện này nhi dừng ở đây. Nghe xong quảng bá, những cái đó truyền bá lời đồn đãi đồng học sôi nổi cảm giác bạch bạch bạch và mặt, sự tình tạm thời hạ màn. Bên này, Phó Thâm cũng tra được báo án người. Sáng sớm tinh mơ liền có người tới gõ cửa, Tô Mẫu giặt sạch tay, mở cửa thấy ngoài cửa cảnh sát, sửng sốt trong chốc lát, nói hoàn hồn sau thấp thỏm mà mở miệng nói, ngài hảo, cảnh sát đồng chí. Ngươi hảo. Xin hỏi Tô Ninh là ở nơi này sao? Cảnh sát sụ mặt, mở miệng hỏi. Tìm Tô Ninh, Tô Mẫu một chút có điểm hoàng thần. Cảnh sát đồng chí, ngươi tìm chúng ta ra Tô Ninh làm gì? Nàng còn ở đọc sách đâu? Có chuyện gì nhi ngươi tìm ta là được? Ta là nàng mẫu thân. Tô phu nhân, sự tình là cái dạng này. Tô Ninh bôi nhọ người khác, hơn nữa báo giả cảnh. Chúng ta yêu cầu nàng cùng chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến. Sẽ không? Nhà của chúng ta Tô Ninh nhưng ngoan, không có khả năng sẽ làm loại sự tình này. Tô Mẫu lắc lắc đầu, hồng hốc mắt. Đã chết một cái đại nữ nhi, hiện tại tiểu nữ nhi cũng đã xảy ra chuyện. Tô Mẫu hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp. Trước kia nàng là phong cảnh Tô Phu Nhân, cái gì đều không cần phải xen vào. mỗi ngày đánh đánh bài, thẩm mỹ viện, cùng những cái đó quý phụ nhân tâm sự thiên. Như vậy nhật tử đã một đi không trở lại, nam nhân bị trào đi vào, đại nữ nhi đã chết, hiện tại tiểu nữ nhi cũng xảy ra chuyện nhi, Tô Mẫu nhịn không được khóc lên. Cảnh sát nhìn khóc thút thít Tô Mẫu, sắc mặt có điểm khó xử, nhịn không được cứng rắn mà mở miệng an ủi một câu, Tô Phu Nhân, ngươi đừng lo lắng, cũng chính là phối hợp điều tra, không có gì đại sự nhi. Nghe thấy không đại sự nhi, Tô Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồng hốc mắt nhìn về phía cảnh sát, mở miệng nói, chính là, nàng không ở nhà a. Chúng ta đây đi trường học tìm nàng. Cảnh sát mở miệng. Không không không, ta gọi điện thoại làm nàng trở về. Tô Mẫu nói xong liền trực tiếp vào nhà gọi điện thoại đi, nay cảnh sát tìm được trường học đi kia còn lợi hại, như vậy Tô Ninh thanh danh đã có thể không có. Chờ Tô Ninh về đến nhà, thấy kia mấy cái ăn mặc chế phục cảnh sát nháy mắt liền luống cuống, sắc mặt một chút tái nhợt, thẳng đến bị cảnh sát mang đi, Tô Ninh cũng chưa nói một chữ. Một chiếc màu đen xe ngừng ở cục cảnh sát, trên xe xuống dưới một đạo thon dài thân ảnh, La Sơn thấy người tới, đón nhận trước, mở miệng nói, Phó ca, Tô Ninh đã mang về tới, liền ở bên trong. Ân, đi xem. Phó Thâm nhàn nhạt mà lên tiếng, đi nhanh bước vào cục cảnh sát. Phong thẩm vấn, Tô Ninh nội tâm hoảng loạn không thôi, đặc biệt là nơi này biên một người đều không có, cảnh sát đem nàng mang về tới lúc sau liền đem nàng nhốt ở nơi này. Tô Ninh trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng không rõ rõ ràng là mẫu thân làm nàng về nhà một chuyến, như thế nào tiến ra môn đã bị cảnh sát mang đi, nhắc tới cảnh sát Tô Ninh liền liên tưởng đến mỗi một sự kiện nhi. Cùng cụp, một tiếng thanh vang, phòng thẩm vấn môn bị đẩy ra, Tô Ninh ngẩng đầu liền thấy Phó Thâm thân ảnh, phía sau còn đi theo La Sơn. Thấy Phó Thâm, An Tô Ninh phản xạ tính mà rụt rụt bả vai, đặc biệt là Phó Thâm kia một thân sắc bén khí thế làm Tô Ninh không dám nhìn thẳng. Phó Thâm đi đến cái bàn bên kia, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, sau đó ngước mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên kia lẻ loi Tô Ninh, nhấp nhấp môi mỏng, nghiêm túc mà trầm giọng mở miệng nói, Tô Ninh, đem ngươi biết đến nói ra. Không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tô Ninh kích động mà lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái, hồng hốc mắt tiếp tục mở miệng nói, Phó ca, ta thật cái gì cũng không biết, ta chính là không thích Khương Nhã. Tỷ tỷ của ta mấy ngày hôm trước không có, ta cũng chính là trong lòng ngẫm lại, là có người tới cửa tới làm ta chỉ ra và xác nhận Khương Nhã cùng tỷ của ta chết có quan hệ, mặc kệ chuyện của ta nhi à, ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Tô Ninh rốt cuộc thiệp thế chưa thâm, ngày thường có điểm tiểu tính tình, thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, nhưng một khi gặp được điểm chuyện này liền sợ tới mức cái gì đều nhận tội. La Sơn đứng ở một bên không mở miệng, nhưng là nhìn Tô Ninh nhưng thật ra cảm thấy, không làm thì không chết, này Tô gia suy sụp, hảo hảo sinh hoạt không được sao, một cái hai cái thế nào cũng phải làm, này Tô Thiến đem chính mình mệnh làm không có, này Tô Ninh lại bắt đầu, cho nên này Tô gia người đều là không mang theo đầu góc ra cửa sao. Tô Ninh cảm thấy đáng thương cực kỳ, ngồi ở ghế trên phó liệt trên mặt lại không có chút nào biến hóa, như cũ bản một khuôn mặt. Ai làm ngươi báo nguy? An gia, là An gia, bọn họ cho ta tiền. Sau đó làm ta báo nguy, ta thật sự cái gì cũng không biết. Nói trắng ra là, Tô Ninh thật đúng là cái gì cũng không biết, nàng không biết Tô Thiến vì cái gì đột nhiên gả tới rồi ăn ra, cấp một cái lao nhân làm tục huyền, cũng không biết vì cái gì Tô Thiến muốn đi Trung Thịnh đi làm, Tô Thiến lại vì cái gì đột nhiên đã chết, này hết thể Tô Ninh căn bản chính là không hiểu ra sao. Báo nguy một chuyện, Tô Ninh bất quá là bị người đương mục thương xử thôi. Tô Ninh bên này căn bản không có gì khó khăn, Phó Thâm còn chưa nói cái gì, bên kia Tô Ninh đã tất cả đều chiêu. Phó Thâm từ cục cảnh sát ra tới liền lái xe đi kinh đại, đến nỗi cục cảnh sát Tô Ninh, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan gây trở ngại tư pháp của công, bị cục cảnh sát hình sự câu lưu, cũng liền quan đi vào một đoạn thời gian, bất quá ở bên trong nhật tử nhưng không hảo quá, cho dù là nửa tháng thời gian, cũng đủ Tô Ninh đời này ký ức hãy còn mới mẻ. Tan học, Khương Nhã liền cùng Lam Anh nói một tiếng bay thẳng đến cổng trường khẩu đi, ven đường dừng lại một chiếc xe. Một đạo thon dài cao lớn thân ảnh đứng ở xe bên cạnh, dáng người thẳng, thoạt nhìn liền giống như một gốc cây tung bách, ngạo nghệ đứng thẳng. Khương Nhã thấy nam nhân, môi đỏ khẽ nhếch, gợi lên một mạt cười nhạt, nhẹ nhàng mà cất bước qua đi. Phó Thâm tầm mắt vẫn luôn dừng ở kia nói tinh tế thướt tha thân ảnh thượng, nhìn Khương Nhã cất bước đi tới, Phó Thâm trong mắt hiện lên một mạt ý cười. sắc mặt hòa hoãn một chút, không còn nữa mới vừa rồi nghiêm túc. Sự tình đầu tiến triển, lên xe, thuận tiện mang người đi ăn cơm. Ân. Khương Nhã lên tiếng. Phó Thâm mở ra ghế phụ cửa xe, đãi Khương Nhã bỏ lên trên đi lúc sau mới đóng cửa xe, sau đó đi đến một khắc sườn, lên xe, phát động động cơ. Ngồi trên xe, Khương Nhã nghiêng đầu nhìn bên cạnh Phó Thâm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, ngươi miệng vết thương không có việc gì đi. Đều hảo nhanh nhẹn, vừa lúc thừa dịp lần này Tết Đoan Ngọ, ta đi nhà ngươi bái phỏng, Đoan Ngọ qua đi ta phải hồi bộ đội. Nhắc tới hồi bộ đội, Phó Thâm trong lòng cảm giác rất phức tạp, rời đi bộ đội lâu như vậy Phó Thâm thật đúng là không quá thích, nghĩ sắp hồi bộ đội trong lòng liền rất vui vẻ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ cần trở về bộ đội liền không thấy được nhà hắn tiểu cô nương, này trong lòng chua xót đến không được. Ai, phải về không đúng rồi, cảm giác này thật là đau cũng vui sướng. Hai người đi vào kiểu Thuận Nghĩa Khai kia ra quán ăn, người phục vụ dẫn người vào ghế lô, ấn lão quy củ thượng đồ ăn. Đồ ăn mới vừa tốt nhất, ghế lô liền tới rồi một vị không thỉnh tự đến người, Tiểu Thuận Nghĩa đĩnh đặc mà ngồi ở vị trí thượng, nhìn hắc mặt Phó Thâm, còn có vẻ mặt đạm nhiên Khương Nhã, hắn một chút cũng không có làm bóng đèn tự giác. Ai, đều ăn a, đều thất thần làm gì a, chờ lát nữa đều lẹ. Tiểu Thuận Nghĩa cười tủm tỉm mà cầm chiếc đũa ăn, một bên ăn còn một bên tiếp đón mặt khác hai người cũng chạy nhanh động thủ. Phó Thâm hắc mặt, nhìn Tiểu Thuận Nghĩa, nhấp nhấp môi mỏng. Mở miệng nói, ngươi không vội sao? Không vội không vội, ta vội cái gì à? Nói nữa liền tính lại vội ăn bữa cơm thời gian vẫn phải có, vừa lúc nghe người phục vụ nói các ngươi tới, ta liền tới đây cọ bữa cơm. Tiểu Thuận Nghĩa xua xua tay nói. Phó Thâm nghe xong Tiểu Thuận Nghĩa nói, đông dưng đứng dậy, sau đó ở Khương Nhã cùng Tiểu Thuận Nghĩa nghi hoặc trong tầm mắt đi ra ghế lô. Tiểu Thuận Nghĩa nhìn Phó Thâm bóng dáng, trợn tròn mắt, ai ai ai, đi như thế nào? Nên không phải là sinh khí đi. Khương Nhã đối với Phó Thâm đột nhiên rời đi cũng là không hiểu ra sao. Vài phút lúc sau, Phó Thâm lại lần nữa đi đến, cái gì cũng chưa nói trực tiếp duỗi tay xách lên Tiểu Thuận Nghĩa cổ áo liền đem người dẫn theo hướng ra ngoài biên đi. Ai ai ai, làm gì đâu, Phó Thâm ngươi buông tay, ngươi cho là xách cầu đâu, ta còn không có ăn xong đâu, ngươi kéo ta làm gì. Tiểu Thuận Nghĩa dãy rủa, nghề hà đánh không lại Phó Thâm. Chỉ có thể bị Phó Thâm kéo cẩu tử giống nhau kéo đi ra ngoài. Lại lần nữa qua vài phút, Phó Thâm lại lần nữa đã trở lại, ngước mắt đối thượng Khương Nhã nghi hoặc tầm mắt, Phó Thâm đạm nhiên tự nhiên mà chiết chiết nút tay áo, sau đó ngồi ở Khương Nhã bên cạnh vị trí thượng. Cuối cùng đem người ngoài cấp lộng đi rồi, Phó Thâm đang muốn mở miệng cùng Khương Nhã nói điểm cái gì, liền thấy Khương Nhã như cũ vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn. Khu khu, ta cho ta mặt khác kêu một bàn. Làm chính hắn ăn. Tiểu Thuận Nghĩa là lão bản, tùy tiện ăn, muốn ăn gì ăn gì. Nga. Khương Nhã ngoan ngoãn trở về một chữ, cũng không hỏi lại. Ăn cơm lúc sau Phó Thâm đem Tô Ninh chuyện này nói một đạo, nói xong liền phát hiện Khương Nhã muốn nói lại thôi ánh mắt, toại chủ động mở miệng hỏi, làm sao vậy, có chuyện liền nói. Khương Nhã có điểm tiểu rồi dám, Tô Thiến chết sắc thật cùng nàng có quan hệ, chính cái gọi là càng để ý liền càng sẽ thật cẩn thận. Khương Nhã lo lắng Phó Thâm sẽ cảm thấy chính mình quá mức, nhưng là Tô Thiến làm nhiều như vậy, Khương Nhã không cảm thấy chính mình có sai, liền gần dựa vào Tô Thiến trên tay dính mạng người, Khương Nhã cảm thấy Tô Thiến như vậy đã chết còn có chút quá tiện nghi nàng. Chính là, Khương Nhã lại lo lắng Phó Thâm cho rằng nàng là cái tàn nhẫn độc các người, loại này tiểu nữ nhi rồi dăm trước kia Khương Nhã là không có. Phó Thâm tầm mắt vẫn luôn dừng ở Khương Nhã trên người, đợi một lát không thấy Khương Nhã mở miệng. Nhìn tiểu cô nương nhíu chặt giữa mày, vươn tay, ấm áp đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nàng giữa mày, sùng nịch mà mở miệng nói, đừng nhíu mày. Ân. Khương Nhã ngơ ngác mà ngửa đầu, đối thượng Phó Thâm trong mắt đau lòng chi sắc, trong lòng chỉ một thoáng rộng thoáng rất nhiều, nhưng thật ra nàng. Lo sợ không đâu. Ban đêm. Đen nhánh bầu trời đêm âm u một mảnh, tiếng sấm cùng với từng trận tiếng sấm tiếng vang lên, chỉ chốc lát sau tí tách lịch tầm tã mưa to liền hạ xuống. Nền ở cửa sổ thượng phát ra rất nhỏ đùng tiếng vang, cửa sổ thượng kia bồn thực vật xanh thực mau bị ướt nhẹp. Phòng ngủ chung, không lớn giường đệm thượng, Khương Nhã cái một tầng chăn mỏng, cái chán nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi, ngoài cửa sổ tiếng sấm tiếp tục vang lên, màu lam kia chớp cắt qua bầu trời đêm, này từng tiếng mà rốt cuộc đánh thức gác mộng chung Khương Nhã. Đột nhiên mở to mắt, Khương Nhã nhìn đỉnh đầu tấm ván gỗ, lòng bàn tay nổi lên một mạt dính nhớp, kia sợi ướt át cảm truyền đến, Khương Nhã ngơ ngác mà rũ mắt, nhìn lòng bàn tay kia một mạt đỏ tươi, lại liên tưởng đến mới vừa rồi trong ngộng hết thảy, Khương Nhã ngủ không được. Không rảnh lo ăn mặc, Khương Nhã trực tiếp để chân trần đạp lên trên sàn nhà, thay đổi một thân xiêm y. La Manh cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng bị Khương Nhã làm ra tới động tĩnh đánh thức, La Manh từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt nhìn đã đổi hảo quần áo Khương Nhã, hầu nghi mà mở miệng nói, Khương Nhã, hơn phân nửa đêm, ngươi làm gì đâu? Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ngủ đi. Khương Nhã nói xong đã cầm dù mở cửa vội vàng đi xuống lầu. La Manh vẻ mặt mờ mịt, cầm lấy bên cạnh di động nhìn thoáng qua, trên màn hình biểu hiện rạng sáng 1 giờ nhiều chung. Lúc này Khương Nhã đi chỗ nào à, La Manh cũng ngủ không được, liền mặc xong quần áo đuổi theo, nhưng mà chờ La Manh đuổi tới dưới lầu khi bị túc quản A-di ngăn cản, La Manh từ túc quản A-di trong miệng biết được Khương Nhã đã đi ra ngoài. Vội vàng chạy về ký túc xá, La Manh bắt thông Phó Thâm điện thoại một khắc đầu Phó Thâm nói hai câu liền cắt đứt điện thoại. Mưa to tầm tã, Khương Nhã dương ô đi ở trên đường, đã nửa đêm một chút nhiều, trên đường trống rỗng. Chỉ có Khương Nhã một người thân ảnh, thổi thổi dù đều căng không xong, Khương Nhã nghiêm túc mà banh khuôn mặt nhỏ, dưới chân không ngừng hướng tới Vương Chi Sùng chỗ ở mà đi. Đi rồi ước chừng hơn 10 phút, Khương Nhã mơ hồ nghe thấy một trận tiếng vang, ngay sau đó một chiếc xe ngừng ở Khương Nhã bên cạnh người, Khương Nhã quay đầu xem qua đi. Phó Thâm mở cửa xe, cũng không bung dù liền xuống dưới, đi đến Khương Nhã bên cạnh người còn không đợi Khương Nhã mở miệng liền động thủ đem nàng nhét vào trong xe. Sau đó chính mình trở lại ghế điều khiển, dùng sức phanh mà một tiếng đóng sầm cửa xe. Bên trong xe thử can tĩnh, chỉ có nước mưa rơi xuống nện ở cửa sổ xe thượng thanh âm. Khương Nhã ngước mắt, đối thượng Phó Thâm cặp kia bốc hỏa mắt đen, trong lòng không cấm có chút chột dạ. Đi chỗ nào? Phó Thâm bỗng dưng quay đầu thu hồi tầm mắt, không xem nàng, cả người ướt rầm rề xiêm y lìa dính ở trên người. Khương Nhã có thể cảm giác được Phó Thâm ở sinh khí, nhưng là... Sự tình tương đối khẩn cấp, Khương Nhã cũng không rảnh lo hống nam nhân, mở miệng nói, đi sư phó của ta chỗ đó, nhanh lên. Nghe thấy Khương Nhã cường điệu nhanh lên, Phó Thâm một chân giẫm hạ chân ga, xe hoạch một chút nhanh chóng khai đi ra ngoài, tốc độ thực mau, áp qua đường biên tiểu vũng nước, bắn khởi một đạo bọt nước. Nước mưa nện ở cửa sổ biên phát ra tiếng vang thanh thúy, cách đó không xa một đạo xe ánh đèn lực quá, Vương Chi Sùng xoay người dạo bước đi tới cửa. Mới vừa mở ra môn liền thấy hướng tới bên này đi tới lưỡng đạo thanh âm, một cao một thấp, một thon dài một nhỏ xinh, hai người nhanh chóng đến gần. Khương Nhã cách một chút khoảng cách liền thấy đã bị thông khai đại môn, dưới chân không ngừng, hơi hơi nghiêng đầu hướng tới bên cạnh Phó Thâm nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi đi về trước đi, trên người của ngươi quần áo ướt, đổi thân quần áo đừng bị cảm. Phó Thâm bước chân hơi tạm dừng một chút, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người một lát, cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi, bước chân vừa chuyển hướng tới bên kia xoay người đi rồi. Khương Nhã có thể rõ ràng cảm giác được Phó Thâm mới vừa rồi kia liếc mắt một cái bao hàm ý tứ, nhưng là Khương Nhã có thể xem nhẹ, bước nhanh đi đến Vương Chi Sùng bên cạnh người, thuận tay đóng cửa lại. Vương Chi Sùng nhìn vào cửa Khương Nhã, hơi hơi thở dài một tiếng, mở miệng nói, hà tất đâu, phòng bị tâm quá nặng, chưa chắc không phải một loại gánh vác. Sư phó, có một số việc thời điểm tới rồi ta sẽ nói cho hắn, hiện tại còn vì này quá sớm. Khương Nhã tính tình có điểm tiểu ích kỷ, hoặc là nói, trải qua đời trước Khương Nhã từ trước đến nay cho rằng, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, chính mình trên người sự tình quá mức ly kỳ, nàng cùng Phó Thâm cũng không có đến kia một bước, huống chi liền tính hai người tương lai kết hôn sinh con, kia cũng là hai cái bất đồng thân thể. Hẳn là có chính mình tư nhân không gian cùng với tiểu bí mật. Có đôi khi hai người lẫn nhau thích cũng hoàn toàn không đại biểu liền phải đem chính mình sở hữu hết thể hướng đối phương công khai, tỉ như nàng, cũng tỉ như Phó Thâm. Phó Thâm thân là một người quân nhân, bộ đội nào đó sự là không thể đối nàng nói. Ở điểm này, Phó Thâm làm được, vẫn chưa đối Khương Nhã lộ ra, đồng dạng đạo lý, Khương Nhã cũng có chính mình việc tư. Người có đoạn, chớ nên bóc, người có tư, chớ nên nói. Vương Chi Sùng vẫn chưa nói cái gì nữa, mà là sắc mặt nghiêm, nhìn ngoài cửa sổ như cũ mưa to không ngừng, mở miệng nói, nhìn bóng đêm màn mưa, Vương Chi Sùng mở miệng nói, ngươi cũng cảm giác được, đột nhiên rơi xuống mưa to, sự ra khác thường, tất có yêu. Khương Nhã nghe thấy Vương Chi Sùng nói, trong đầu không cấm nhớ tới mới vừa rồi cảnh trong mơ, kia một mảnh đại dương mênh mông thủy vực, dòng nước quá nhanh bao phủ hết thảy, nước mưa như cũ không ngừng hạ, cọ rửa ở trên mặt, cái loại này buồn bực cảm làm người thở không nổi nhi tới, thủy mênh mang một mảnh, bên tai tràn ngập tiếng khóc, cầu cứu thanh. Cái loại này phảng phất người lạc vào trong cảnh tuyệt vọng làm Khương Nhã trong lòng tắc nghẽn, ngủ không dưới, không an ổn. Thiên hạ, thủy úng, động đất, núi lở, gọi thai ương khó. Thời cổ thiên thai tất có dị tướng, vượng thích bội quyết, tuệ bột phi lưu, phụ nhị hùng nghê, đây đều là thiên thai sắp lâm đến trí tướng. Ác khí vờn quanh ánh trăng kêu vượng, hắc khí đem ánh trăng che khuất kêu thích, bội chính là bạch khí ở bên cạnh vờn quanh tháng này một vòng, nửa hoàn kêu quyết, chính là vờn quanh tháng này một nửa, đây đều là nguyệt thai tượng. Không trung mưa to tầm tã, đã hạ hai cái giờ lâu, không thấy chút nào đỉnh chỉ hiện ra. Trước hai đêm Vương Chi Sùng liền đêm xem hiện tượng thiên văn, ẩn ẩn phát hiện đêm có thai họa phát sinh, tối nay nảy vũ một chút, lại thêm Chi Khương Nhã đã đến, Vương Chi Sùng cũng minh bạch. Họa đã hàng. Sư phó, nảy vũ sắp sửa hạ nửa tháng lâu. Khương Nhã tiếng nói lược hiện trầm thấp, mở miệng nói. Người muốn thế nào? Vương Chi Sùng cặp kia cơ trí hai tròng mắt dừng ở Khương Nhã trên người, không đợi Khương Nhã trả lời liền tiếp tục mở miệng nói. Sự tình cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cho rằng ngươi đem chuyện này nói ra đi sẽ có người tin, người phân ngàn loại, có đôi khi không thấy được ngươi làm bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi, cũng có thể sẽ chán ghét ngươi, người nột, có đôi khi chính là như vậy, không được hoàng hà tâm bất tử, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, ở hồng thủy. Tiến đến phía trước ngươi đi nói, nhân gia chỉ biết cho rằng ngươi nói dân thôi, sẽ không đem ngươi nói thật sự. Thế gian này rất nhiều sự cũng không phải như ngươi tưởng như vậy, thuận theo tự nhiên có thể, thiên thai, ngươi thay đổi không được. Khương Nhã nhấp môi, thiên thai nàng ngăn cản không được, nhưng là, có thể trước tiên dự phòng chưa giảm bất không cần thiết hy sinh, mặc kệ thiên tướng như thế nào, nhưng cầu không thẹn với tâm. Nhìn Khương Nhã kia quật hình dáng, Vương Chi Sùng liền biết chính mình nói nàng cũng không tán đồng, tiến lên hai bước, duỗi tay vô vô Khương Nhã bả vai, trầm giọng mở miệng nói, thôi. Ngươi đem phó gia kia tiểu tử kêu lên tới. Nghe thấy Vương Chi Sùng nói Khương Nhã hai tròng mắt sáng ngời, nháy mắt thất thần thải. Lúc này Khương Nhã mới khắc sâu cảm nhận được, thân cư địa vị cao bổ ích, nếu ngươi là người thường liền tính ngươi nói toạc thiên cũng không ai tin ngươi, nhưng là ngươi vị trí bất đồng, như vậy ngươi nói chuyện phân lượng cũng không giống nhau. Chuyện này nếu là làm phó thâm hỗ trợ, chắc chắn dễ làm đến nhiều. Khương Nhã banh sắc mặt hòa hoãn một chút, xoay người đi ra ngoài. Bung dù đi vào phụ cận không xa phó thâm chỗ ở, Khương Nhã duỗi tay gõ cửa, bất quá nửa phút, đại môn liền bị mở ra, cửa lộ ra phó thâm cao lớn thân ảnh. Hắn mặc như cũ kia một thân quần áo ướt, kia quần áo dính ở trên người mơ hồ có thể thấy được hắn tinh tráng dáng người, Khương Nhã tầm mắt dừng ở trên người hắn, nghĩ đến mới vừa rồi nàng làm nàng trước rời đi chuyện này, có điểm không được tự nhiên mà mở miệng nói, ngươi như thế nào không đổi xiêm y đi, bị cảm làm sao bây giờ. Phó thâm khỏe miệng kéo kéo, muốn nói cái gì, lại cuối cùng nhìn xuống, duỗi tay đem Khương Nhã kéo trong phòng, sau đó xoay người vào phòng, một lát sau cầm một cái khăn lông ra tới, động tác mềm nhẹ mà đem nàng cột lấy thông đuôi ngược hai, lực đạo vừa phải mà giúp nàng trà lau phía ướt tóc đen. Khăn lông thượng tất cả đều là nam nhân trên người hơi thở, Khương Nhã nghe kia hơi thở, thân mình cứng đờ một lát, ngay sau đó thả lỏng lại, lui ra phía sau một bước, ngửa đầu nhìn hắn. Ta chính mình tới, ngươi vẫn là trước đem quần áo ướt thay đổi đi. Phó thâm không có mở miệng, cặp mắt kia nhìn nàng, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, đã có thể ở Khương Nhã cho rằng hắn sẽ mở miệng nói cái gì thời điểm phó thâm bỗng dưng xoay người về phòng đi. Phòng khách chỉ còn lại có Khương Nhã một người, có vẻ trống vắng rất nhiều, Khương Nhã ngước mắt nhìn đã là đóng lại cửa phòng, mí môi, phó thâm thình lình xảy ra trầm mặc cùng lãnh đạo làm Khương Nhã trong lòng có điểm chua xót. Trong phòng. Phó thâm rút đi trên người y y phục ướt, nhanh chóng thay đổi một bộ sạch sẽ xiêm y y, ngón tay sửa sửa cổ áo, khấu thượng cổ áo. Nghĩ đến mới vừa rồi Khương Nhã làm hắn trước rời đi, phó thâm vẫn là để ý, cái loại cảm giác này giống như là nàng đem hắn bài trừ ở nàng thế giới ở ngoài. Cái loại cảm giác này làm phó thâm cảm thấy thất bại, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, phó thâm lại cảm thấy chính mình quá nôn nóng, hai người ở chung, đến từng bước một từ từ tới. Không có khả năng ở bên nhau liền lập tức cường thế đi vào nàng sinh hoạt vòng, đem nàng sở hữu đều khống chế ở chính mình biết đến trong phạm vi. Đối nàng hảo chẳng qua là lấy cớ, là hắn muốn thăm dò nàng hết thể lấy cớ, cho dù hoàn mỹ, cũng che giấu không được hắn tư tâm. Hít sâu một hơi, nghĩ thông suốt, Phó Thâm xoay người mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Phòng khách Khương Nhã thấy Phó Thâm ra tới, phản xạ tính ngẩng đầu xem qua đi, kia đáng thương vô cùng bộ dáng xem Phó Thâm nháy mắt mềm lòng, lúc này còn có thể lấy nàng làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ, xuống đi, phùng đi. Tiến lên hai bước Phó Thâm tiếp nhận khăn lông, giúp đỡ nàng đem tóc lau khô, sau đó lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Khương Nhã ngửa đầu, hậu chi hậu giác mà nhìn Phó Thâm, mở miệng hỏi, đi chỗ nào? Ngươi lại đây tìm ta, còn có thể đi chỗ nào? Một lần nữa đi vào Vương Chi Sùng chỗ ở, lúc này đây Khương Nhã bị ném vào phòng khách, mà hai cái nam nhân đi thư phòng. Khương Nhã không biết hai người nói chuyện cái gì, hơn một giờ lúc sau Phó Thâm ra tới, thuận tiện mang theo Khương Nhã rời đi nơi này. Phó Thâm cũng không có cùng Khương Nhã nói hắn cùng Vương Chi Sùng chi gian nói chuyện nội dung, đã rạng sáng 4 điểm, hồi trường học khẳng định là không được. Toại Phó Thâm đưa Khương Nhã trở về nàng chính mình chỗ ở, kia phòng ở từ Khương Hán Sinh sau khi rời khỏi cũng là không. Phó gia. Trong thư phòng, Phó Lão gia tử cùng Phó Thâm hai người ngồi ở ghế trên, ai cũng không có lại mở miệng, Phó Thâm muốn nói đã nói xong, như thế nào hạ quyết định bởi với Phó Lão gia tử. Phó Lão gia tử rốt cuộc lăn lộn cả đời, một thân mạch cùng chiêu số cũng không phải Phó Thâm có thể so được với, chuyện này liên lụy cực quảng. Phó Lão gia tử ra mặt, nhất định có thể làm càng toàn diện. Phó Lão gia tử nhìn nhà mình tôn tử, nghiêm túc mà mở miệng nói, việc này cũng không có thu được tin tức, trước tiên thông chi dự phòng không là vấn đề, nhưng nếu là muốn chuyển vận vật tư qua đi, này khả năng không thể thực hiện được, chuyển vận vật tư là yêu cầu phê chuẩn, hơn nữa ngươi nói nơi đó còn không có tin tức chuyển tới, sự tình chưa chắc liền đến kia một bước. Gia gia, nhân mệnh quan thiên, phòng bị với chưa xảy ra luôn là tốt. Phó Thâm mày kiếm nhíu chặt, mở miệng trả lời. Vậy ngươi tin tức từ chỗ nào tới? Phó Lão gia tử nhất châm kiến huyết chỉ ra tới, lấy Phó Lão gia tử đối Phó Thâm hiểu biết, chuyện này khẳng định sau lưng có người, nếu không lấy Phó Thâm trầm ổn tính tình sẽ không như vậy mở miệng, định là có người khuyên nói, Phó Thâm hôm nay mới có thể tới này một chuyến. Nghe Lão gia tử hỏi chuyện, Phó Thâm nhấp nhấp môi mỏng, nhìn Lão gia tử, trầm mặc một lát mới mở miệng trả lời, ra ra, chuyện này, ngươi tin ta, ta sẽ không làm bậy. Không phải tin hay không chuyện này, sự tình quan trọng đại, ta không thể không thận trọng, nói cho ta, tin tức từ chỗ nào tới. Phó Lão gia tử không có nhượng bộ, liền tính là chính mình tôn tử, sự tình không có biết rõ ràng hắn cũng không có khả năng tùy tiện ra tay. Phó Thâm không có trả lời, mà là suy xét luôn mãi, mới đứng dậy bắt đánh Vương Chi Sùng điện thoại. Ở điện thoại một khắc đầu Vương Chi Sùng đồng ý gặp mặt khi, Phó Thâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa giờ sau, Phó gia tới một vị khách nhân. Đương Vương Chi Sùng có vào cửa kia một khắc, ngồi ở ghế trên Phó Lão gia tử bỗng dưng đứng lên, trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc. Vương! Đại sư! Phó Lão gia tử trong giọng nói tràn ngập một mặt không thể tin tưởng. Vương Chi Sùng nhìn về phía Phó Lão gia tử. Trên mặt khó được lộ ra một mặt ý cười, mở miệng nói, tiểu phó, thật dài thời gian không thấy, ngươi biến già rồi à. Phó Lão gia tử nghe kia một tiếng tiểu phó khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, một phen tuổi còn bị người kêu tiểu phó kia tư vị thật đúng là nói không nên lời. 20 nhiều năm qua đi, năm tháng phảng phất đặc biệt thiên vị nào đó người, nhìn trước mặt giống như 60 tuổi bộ dáng Vương Chi Sùng, nhìn lại chính mình vẻ mặt nếp gấp. Cho dù là Phó Lão gia tử cũng không thể không cảm thán một tiếng năm tháng không buông tha người a. Nhớ rõ năm đó thấy Vương Chi Sùng thời điểm Phó Lão gia tử cũng liền hơn 40 tuổi tuổi tác, hiện giờ lại là thân thể đều vùi vào hoàng thổ nửa thanh nhi. Nghĩ đến năm, Phó Lão gia tử chính là so Vương Chi Sùng thoạt nhìn tuổi trẻ, hiện giờ lại là không giống nhau. Vương Đại Sư, vài thập niên không thấy, ngươi nhưng thật ra không thấy lão a, không giống ta nháy mắt liền già rồi a. Phó Lão gia tử dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói. Ha ha, đúng vậy, ngươi hiện tại không thể kêu tiểu phó, phải gọi ngươi lão phó, rốt cuộc ngươi tôn tử đều như vậy lớn, không giống ta người cô đơn một cái. Phó Lão gia tử nghe thấy Vương Chi Sùng nhắc tới Phó Thâm, trên mặt cũng lộ ra một thư thái ý cười, thực hiển nhiên Phó Thâm lại là hắn đắc ý tôn tử, bất quá nghĩ đến năm ấy Vương Chi Sùng ra chuyện này, Phó Lão gia tử cũng vòng qua người nhà này một vụ không đề cập tới. Năm đó Vương Chi Sùng người nhà một cái không lưu, Phó Lao Gia Tử cũng là nghe thấy tiếng gió, đều nói một thế hệ càng so một thế hệ cường, nhưng ở Phó Lao Gia Tử xem ra, hiện tại nào đó kỳ nhân dị sĩ thật đúng là không được như xưa. Phó Thâm nói chuyện này là Vương Đại Sư ngươi đề. Như vậy ta đây liền làm người đi chuẩn bị, ngày mai liền có thể an bài đi xuống, Vương Đại Sư hiện giờ trụ chỗ nào, nếu không ta làm Phó Thâm cho ngươi an bài chỗ ở. Thế nhưng lúc trước kia sự kiện là Vương Chi Sùng nói ra, như vậy Phó Lao Gia Tử là không hề nghi ngờ, Vương Chi Sùng bản lĩnh, Phó Lao Gia Tử chính là kiến thức quá. Phó Thâm đứng ở một bên, nghe thấy Lao Gia Tử nhắc tới chính mình toại tiến lên một bước, đối với nhà mình Lao Gia Tử cùng Vương Chi Sùng là cũ thức chuyện này Phó Thâm thật đúng là không nghĩ tới. Vương Chi Sùng nhìn qua bất quá hơn 60 tuổi tả hữu, nhưng lại kêu nhà mình Lao Gia Tử tiểu phó nơi này đầu vấn đề nhỏ Phó Thâm tạm thời xem nhẹ, cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Hai cái giờ lúc sau Phó Thâm tự mình lái xe đưa Vương Chi Sùng đi trở về, sau đó lái xe trở về quân bộ, tính toán bắt đầu xuống tay xử lý kế tiếp chuyện này sự tình quan trọng đại, Phó Thâm không yên tâm làm những người khác nhúng tay, chỉ có chính mình tự mình đi làm, mới có thể tâm an. Mà quân bộ những người đó thấy Phó Thâm những cái đó động tác nhỏ, đều cảm thấy Phó Thâm có chút chuyện bé xé ra to, bất quá là một trận mưa, nào có như vậy nghiêm trọng. Quân khu làm phòng họp. Mười mấy ăn mặc quân trang nam nhân ngồi ở phòng họp nội, mỗi người trước bàn đều thả một ly trà, Phó Thâm cũng ngồi ở trong đó, phòng họp những người khác tầm mắt đều dừng ở Phó Thâm trên người, đối với mới vừa rồi Phó Thâm nói ra chuyện này dùng ánh mắt tỏ vẻ không tán đồng. Phó Liệt, chuyện này chúng ta yêu cầu suy xét một chút, rốt cuộc phía dưới tin tức còn không có đi lên, nếu chúng ta động tác quá lớn, đến lúc đó phỏng trừng nháo đến không nhẹ, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn mới là, trên người của ngươi thương còn không có hảo, tái hảo hảo dưỡng mấy ngày. Ngồi ở trung gian thủ vị nam tử huyền chuyển mà mở miệng nói. Phó Thâm mày kiếm nhíu chặt, nhấp nhấp môi mỏng, trầm giọng nói, thủ trưởng, tin tức phỏng trừng quá mấy ngày liền sẽ lại đây. Chúng ta trước tiên chuẩn bị ngày mai xuất phát, tính toán thời gian lúc ấy chờ vừa vặn có thể đuổi tới bên kia, như vậy chúng ta bộ đội thực thi hành động có thể giảm bớt không cần thiết thương vong, hơn nữa chuyện này mặt trên đã đồng ý, hôm nay liền sẽ hạ đạt văn kiện. Nghe thấy Phó Thâm nói, thủ vị nam tử trong mắt xuất hiện một mặt vẻ khó xử, bất quá Phó Thâm cái gì tính tình hắn cũng hiểu biết, Phó Thâm nói hôm nay bên dưới kiện, kia hôm nay văn kiện khẳng định sẽ xuống dưới. Phó Thâm cũng không phải là ba hoa trích tròe người. Phó Thâm, chuyện này ngươi như thế nào bất hòa đại gia thương lượng liền hướng lên trên báo, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. An Kiến Nghiệp sụ mặt mở miệng quở mắng, chuyện này An Kiến Nghiệp một chút tiếng gió không thu đến, này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn ở những cái đó thuộc hạ những người đó đều là giá áo túi cơm, thuộc hạ như vậy nhiều người, Phó Thâm lớn như vậy động tĩnh cũng chưa báo đi lên nói cho hắn. An đoàn trưởng, sự phân nặng nhẹ nhanh chậm, ta ngày mai sẽ mang bộ đội chuẩn bị xuất phát. Phó Thâm nhàn nhạt mà liếc An Kiến Nghiệp liếc mắt một cái, lần trước Khương Nhã bị bắt được cục cảnh sát chuyện này còn không có cùng An gia tính sổ, này An Kiến Nghiệp nhưng thật ra rất có thể nhảy đát. Thế nhưng sự tình đã đi rồi quyết đoán, hội nghị cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Hội nghị giải tán, 2 giờ sau mặt trên hạ đạt văn kiện, làm cho bọn họ phái một chi bộ đội xuất phát ít tỉnh. Cần phải ở 25 hảo phía trước đuổi tới bên kia. Thậm chí không kịp cùng Khương Nhã nói một tiếng, Phó Thâm liền mang đội xuất phát. Kinh thành vũ như cũ tí tách lịch sau không ngừng, thậm chí còn càng rơi xuống càng lớn. Kinh thành đường phố bài thủy hệ thống tồn tại một ít vấn đề nhỏ, ven đường đã tích giọt nước, nào đó lộ đã cấm thông xe. Kinh đại nhà ăn, Khương Nhã đánh một phần đồ ăn cùng La Manh cùng nhau tìm vị trí ngồi xuống. La Manh nhìn Khương Nhã gần nhất tinh thần giống như không tới hảo, mở miệng nói, ngươi gần nhất làm sao vậy, nên không phải là Phó Ca rời đi, ngươi liền ăn không ngon ngủ không hảo đi, Phó Ca này mới vừa đi ngươi cứ như vậy, nếu là Phó Ca mấy tháng không trở lại, ngươi còn không được tiểu tụy a. Thấy Khương Nhã như cũ tâm thần không yên liền tiếp tục mở miệng an ủi nói, ai nha, yên tâm hảo, Phó Ca trên người thường còn không có hảo, phỏng chừng sẽ không xông vào trước nhất mặt đi. Đều nói ra nhiệm vụ hoàn thành liền đã trở lại. Khương Nhã trầm ngâm một lát, nghiêng đầu nhìn chính mình bên cạnh La Manh, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trả lời, ta không có việc gì, chính là này Vũ vẫn luôn hạ, phiền lòng. Cũng đúng vậy, hạ vài thiên, này trên đường đều là thủy, hảo chút địa phương đều không thể đi rồi, kia thủy được đến đầu gối mặt, này vũ cũng không thấy muốn đỉnh, khi nào mới là cái đầu a? La Manh quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài tí tách lịch vũ, nhíu mày nói. Ngày mai sẽ đỉnh nửa ngày, buổi tối còn phải tiếp tục hạ, phòng trừng còn phải 10 ngày 8 ngày. Kia phòng trừng có điểm huyền, ta chính là nghe nói, mưa to vẫn luôn không ngừng, lúc này chúng ta này đều thành như vậy nhi, kia địa phương khác phòng trừng quá sức. La Manh cũng không đem Khương Nhã nói thật sự, rốt cuộc mưa đã tạnh không ngừng chỉ có trời biết. Nhưng mà, ngày hôm sau giữa trưa, hết mưa rồi. Trong phòng ngủ, La Manh liên tiếp lôi kéo Khương Nhã xưng nàng vì đại sư, này nói cũng quá chuẩn, nói hôm nay đỉnh vũ liền ngừng, mặc kệ có phải hay không trùng hợp, đều làm La Manh cảm thấy chịu phục. Nhưng mà, thật sự chỉ ngừng nửa ngày, tới rồi đêm biên, sắc trời bắt đầu tối, vũ lại lần nữa hạ xuống, trong thành thị bài công trình thủy lợi làm mới vừa hoàn thành không đến một nửa lại bắt đầu. Nào đó sân thôn, ngày thường vô cùng náo nhiệt thôn đã bị đại dương mênh mông một mảnh thủy bao trùm, chỉ có nhánh cây ở trong nước ngẫu nhiên dò ra chi đầu tới, kia thủy đã không qua hai tầng tiểu lâu, chỉ lộ ra một cái nóc nhà nằm sấp xuống kia người nhà, bị đông lạnh đến môi đều ô tím, trên người xiêm y ướt đẫm, một nam một nữ ôm một cái vài tuổi nữ hoa hoa, bọn họ nhìn thủy mênh mang một mảnh, ánh mắt tăng dã. Trong đầu hỗn loạn không thôi, bọn họ không rõ như thế nào đột nhiên bọn họ ra thôn, trong phút chốc liền không có, nếu không phải bọn họ động tác mau, lúc này sợ là bị nước trôi đi rồi, hết thể tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ trơ mắt nhìn có người bị hồng thủy hướng đi rồi, lập tức liền đi vào trong nước, bọn nước cũng chưa bắn khởi người liền không có. Ở thiên nhiên trước mặt, bọn họ quá mức nhỏ bé, này hết thể làm cho bọn họ không biết kế tiếp nên làm cái gì. Dòng nước quá cấp, tùy tiện xuống nước không phải bị thủy cuốn đi chính là bị trong nước đổ vật lộng thương. Bọn họ chỉ có thể chờ cứu viện, chính là, nơi này chuyện này có người biết không, sẽ có người tới cứu bọn họ sao, này hoàn toàn chính là một cái không biết bao nhiêu, bọn họ chỉ có thể ánh mắt nhìn phương xa, hy vọng, có người có thể xuất hiện, cứu bọn họ rời đi nơi này. Phảng phất nghe thấy được những người này cầu nguyện, bọn họ phảng phất thấy cách đó không xa có cái gì tới gần, các thôn dân sôi nổi xoa xoa đôi mắt, liền sợ là bọn họ xem lâu lắm, mong đến lâu lắm, làm cho chính mình sinh ra ảo giác. Đương thuyền cứu nạn tới gần, rốt cuộc có người nhịn không được khóc thành tiếng tới, ngay sau đó một tiếng lại một tiếng tiếng khóc lần lượt vang lên, thấy kia một thân màu xanh lục quân trang, các thôn dân gào khóc, liều mạng mà phất tay, kích động mà để lại vui sướng nước mắt. Bọn họ được cứu trợ, kia một mặt màu xanh lục xuất hiện ở vần đục thủy vực thượng, phảng phất sa mạc trung ốc đảo, làm cho bọn họ hoàn toàn phong thích trong lòng sợ hãi, còn có bất lực. Đồng hương, chạy nhanh đi lên, này vũ còn tại hạ, chờ lát nữa chúng ta còn có cứu hộ thuyền sẽ qua tới, đại gia không cần gấp. Một người tuổi trẻ binh lính rôi tay đỡ một vị lão nhân lên thuyền, ngay sau đó đem bên cạnh cái kia mắt trông mong nhìn bọn họ tiểu nữ hải bế lên thuyền. Tham gia quân ngũ, chạy nhanh lại đây à, nhà ta nhi tử mới vài tuổi, này đông lạnh đến độ run run, ngươi chạy nhanh đem chúng ta cứu ra đi, nơi này đông chết người. Cách đó không xa một nữ nhân ôm trong lòng ngực bạch béo nhi tử, mở miệng la lớn. Trên thuyền binh lính nhìn nữ nhân trong lòng ngực kia trắng trẻo mập mạp sắc mặt hồng nhuận nam hài liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt không vui, kia nam hài bên ngoài bỏ cáo mưa, thoạt nhìn căn bản không có việc gì. Ai, tham gia quân ngũ, ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không, chạy nhanh lại đây, chúng ta muốn lên thuyền. Nữ nhân thấy những cái đó quân nhân không để ý tới nàng, không cao hứng mà mở miệng nói. Thỉnh ngươi chờ một chút, cứu hộ thuyền trước sau liền đến. Tham gia quân ngũ nhẫn mại tính tình trở về một câu. Ta hiện tại liền phải lên thuyền, ngươi biết ta ba là ai sao, ta ba là trấn thư ký, ngươi chạy nhanh làm ta lên thuyền. Nữ nhân ôm nhi tử hét lên. Phu cận một ít thôn dân nghe xong nữ nhân nói, sôi nổi nhíu mày, bất luận cái gì địa phương đều có một ít kỳ ba tồn tại. Tham gia quân ngũ cũng mặc kệ ngươi ba có phải hay không trấn thư ký. Như cũ đâu vào đấy mà cứu người, sau đó đem những cái đó bị nhốt người đều tiếp lên thuyền đưa đến an toàn địa phương. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, nữ nhân lăng là bị an bài ở cuối cùng một cái cứu hộ trên thuyền, nữ nhân không hài lòng mà nhắc mãi, làm cho cùng chiếc thuyền người trên đều bất mãn. Một bên binh ca ca nhìn lại nhảy nữ nhân, tỏ vẻ, hảo tưởng đem người đá đi xuống. Thật đúng là đương toàn thế giới toàn người ba, ai đều đến theo ngươi, một cái trấn thư ký. ngươi ba tính quạng hành nào?